Đáng thương cho Lý Bộ trưởng, một người đã 62 tuổi, hôm nay còn phải dựa vào màn kịch rơi nước mắt mới thành công thoát thân. Hai tên thổ phỉ đầu lĩnh của binh đoàn, một mặt đỏ một mặt trắng, đã vơ vét từ chỗ ông ta đi mất 65 vạn. 65 vạn đấy. Lý Bộ trưởng đau đến tâm gan nát bấy. Nếu không phải ông ta nhanh chóng quyết đoán, cắt đứt điện thoại trước khi Trương Hoành Thành gửi về 100 vạn, e rằng hai tên sơn tặc này có thể cướp trọn 100 vạn. Đông Bắc diệt phỉ mười mấy năm, vậy mà một sớm trở lại thời trước giải phóng. Không được, dù là 35 vạn còn lại trong tay chắc cũng sẽ bị người ta nhớ nhung mãi. Lý Bộ trưởng lập tức quyết định đem số tiền này phân tán ra thất thất bát bát, để không ai còn nhớ đến nữa. Tiểu Triệu, lập tức lấy hết đơn xin bông mới của cấp dưới ra đây, cái nào phê được thì phê hết. Để anh em thanh niên trí thức dưới quyền có thể qua một cái Tết ấm áp. Lôi kéo cả đám cấp dưới bận rộn đến tận nửa đêm, Lý Bộ trưởng mới chợt nhớ ra, mình dường như quên báo cho Trương Hoành Thành về việc cậu ta sắp bị điều đến Kinh Thành. Ngày 31 tháng 10, Hoa Thành. Hội giao lưu quốc tế sẽ kết thúc viên mãn vào ngày mai, hôm nay là ngày đại hội tổng kết tập thể cho nhân viên các bộ phận tham gia. Trước khi đại hội khai mạc, trong ngoài hội trường biển người tấp nập, ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ. Hội giao lưu quốc tế mùa thu năm nay, nhờ vào những tình huống đột phát, bầu không khí thương mại tốt hơn năm ngoái rất nhiều, doanh số bán hàng và ý định bước đầu đạt được tại hiện trường đã vượt xa kỳ vọng lạc quan nhất trước đó. Trước khi triển lãm khai mạc, kỳ vọng lạc quan nhất của cấp trên là tăng trưởng so với cùng kỳ 7%, nhưng theo thống kê của các đồng chí tiết lộ, tỷ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm nay gần như đạt tới 11%. Triển lãm đã thành công rực rỡ. Trương Hoành Thành tất nhiên cũng được thông báo đến tham dự đại hội tổng kết. Lần này anh không ngồi cùng với những người trong tổ thương vụ số 7, mà từ mấy ngày trước đã bị tính vào tổ hậu cần theo yêu cầu của bàn viện viện, cả người lẫn nghiệp vụ. Những rối rắm và tâm tư của bàn viện viện, Trương Hoành Thành đến giờ vẫn hoàn toàn không hay biết. Anh chỉ biết rằng tổ trưởng tạm thời của mình họ Bàn, có lẽ là một phụ nữ hơn 40 tuổi. Gặp mặt hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn, Trương Hoành Thành luôn cẩn thận giữ khoảng cách với bất kỳ ai từ Kinh Thành. Trong đám đông, Trương Hoành Thành đang vui vẻ trò chuyện với một nhóm bạn mới quen. Gần như tất cả mọi người xung quanh đều nhìn anh với ánh mắt sáng rực. Bởi vì không ai ngờ được binh đoàn xây dựng Đông Bắc lại được lòng cấp trên đến mức này, thậm chí còn định chuyển nhượng kho hàng và bàn trà thương vụ phía sau nhà triển lãm. Đó chính là con gà đẻ trứng vàng. Mọi người đã sớm nghe nói gã Trương Hoành Thành này dựa vào địa lợi đó, ước chừng kiếm được gần 100 vạn. Về việc kinh doanh quà tặng, ủy ban tổ chức không hề tiết lộ ra ngoài, họ còn định sang năm tự mình kiếm một khoản. Vì thế, Trương Hoành Thành vừa nói ra ý tưởng này, xung quanh anh lập tức đông nghịt người. Đặc biệt là đại diện của những xí nghiệp lớn, những đơn vị tài đại khí thô, đưa ra những tài sản làm Trương Hoành Thành hoa cả mắt để muốn đổi với anh. Tiểu Trương à, chúng tôi ở cửa khẩu Thạch Hóa vừa hay có một khu nhà dành cho chuyên gia nước ngoài mới tu sửa, 4 tầng 24 căn 3 phòng ngủ, còn có vườn hoa nhỏ đấy. Cậu suy nghĩ xem. Binh đoàn xây dựng các cậu có mấy người đến đây công tác? Một vị đại lão của tập đoàn dệt may cười xen vào, Tiểu Trương, tôi có thứ này chắc chắn binh đoàn các cậu sẽ rất thích. Tập đoàn chúng tôi có kế hoạch tổ chức thêm khoảng 2 đến 3 xưởng dệt bông nhỏ, chúng tôi nghiên cứu thấy tỉnh H của các cậu là nơi không tồi, không biết lãnh đạo các cậu có hứng thú hợp tác với chúng tôi không? Nói đến chúng tôi có một tòa nhà thương mại ở thành phố Hạ, mới tu sửa được hơn 1 năm. Binh đoàn các cậu có gặp khó khăn về cung cấp dược phẩm không? Vấn đề tăng 5% thậm chí 8% hạn ngạch, thực ra cũng có thể thương lượng. Đối mặt với quá nhiều đại lão như vậy, Trương Hoành Thành không dám tự mình quyết định nữa, vội vàng chạy đến phòng thường trực của hội trường mượn điện thoại để chuyển cái nồi về Đông Bắc. Đối với việc chuyển nhượng nơi có thể đẻ trứng vàng này, Lý Bộ trưởng ban đầu cũng không nghĩ ra, nhưng ông cũng biết Trương Hoành Thành nói không sai. Từ hội giao lưu quốc tế lần này trở đi, dãy phòng này đã trở nên không thể thiếu đối với hội giao lưu, nên một vị trí quan trọng như vậy, cấp trên không thể nào để binh đoàn tiếp tục chiếm giữ. Nếu đợi đến khi cấp trên tự đến lấy, e rằng binh đoàn sẽ chẳng đổi được chút lợi ích nào. Cho nên thà chủ động đổi đi, kiếm một khoản lớn. Được rồi, chuyện này để bọn lão già chúng tôi phụ trách phối hợp. Tiểu Trương, giọng Lý Bộ trưởng bỗng trầm xuống, có chuyện tôi cần nói với cậu. Tại đại hội tổng kết hội giao lưu quốc tế, Trương Hoành Thành đã nổi bật một chút. Nhưng Sở Miêu Hồng lại phát hiện vị hôn phu của mình mấy ngày nay không hề có nụ cười trên mặt, dường như đang có tâm sự nặng nề. Ngày hôm đó, khi Trương Hoành Thành ra khỏi hội trường, anh bị ai đó chặn lại. Chính là tổ trưởng tổ thương vụ số 7, người mà anh lần đầu gặp mặt, cường nhân thương vụ nổi tiếng Bàn Viện Viện. Bàn Viện Viện là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nói chuyện cũng rất thẳng thắn. Những nội dung mà Lý Bộ trưởng thông báo cho anh một cách mơ hồ đã trở nên rõ ràng minh bạch qua miệng cô. Tôi rất coi trọng cậu. Cậu hoàn toàn không đáng ở lại binh đoàn đó. Đến tổ số 7 của chúng tôi, cấp bậc không đổi, nhưng được hưởng đãi ngộ tăng nửa cấp, vị trí phó tổ trưởng tôi để dành cho cậu. Chờ cậu quen thuộc nghiệp vụ và quy trình, nói không chừng cậu sẽ là tổ trưởng tổ mới tiếp theo. Lúc đó, câu trả lời của Trương Hoành Thành rất đơn giản. Anh không thích lắm người phụ nữ trước mắt này, càng không muốn cùng cô ta cộng sự. Mặc dù thái độ của Bàn Viện Viện không thể chê trách, điều kiện đưa ra cũng không tồi, nhưng anh nhìn ra đối phương là người chưa từng gặp thất bại. Quá tự phụ và tự tin vào bản thân. Những người đàn ông, đàn bà kiểu này, một khi gặp phải thất bại thực sự sẽ là phiền toái lớn. So sánh ra, Trương Hoành Thành thích hơn vẻ thuần mỹ và tiêu sái của Sở Miêu Hồng sau khi đã trải qua nhiều tang thương mà vẫn trở về nguyên trạng. Hơn nữa, anh căn bản không chọn vào kinh vào lúc này, càng không muốn đi làm bảo mẫu cho người khác. Trương Hoành Thành lịch sự từ chối lời mời của đối phương, thẳng thắn nói mình không có chí lớn, còn đem nhiều lý tưởng ăn no chờ chết từ đời sau ra khiến Bàn Viện Viện ghê tởm một phen. Lý do anh mấy ngày nay luôn mặt ủ mày chau là vì anh đang tự kiểm điểm bản thân. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Anh liên tục tự nhắc nhở và tự trách mình. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không nhịn được, đã gây chú ý như vậy tại hội giao lưu quốc tế, e rằng đã rơi vào mắt nhiều người. Biến cố sắp đến, Trương Hoành Thành đang nghĩ cách thoát thân. Sở Miêu Hồng ôm lấy vị hôn phu từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi ba lần, mới nhận được câu trả lời ủ rũ của Trương Hoành Thành. Cạc cạc cạc khanh khách, em còn tưởng có chuyện gì lớn làm anh khó xử. Không muốn vào kinh mà muốn về hổ thượng, chuyện nhỏ thế mà làm anh buồn rầu. Sở Miêu Hồng cười khẽ lấy ra một cây kim bạc, sau đó nháy mắt xinh đẹp với anh. Ngoan, chỉ hơi đau một chút thôi. Họ đâu thể nào điều một người bệnh nặng đi ngàn dặm xa xôi vào kinh được. Trương Hoành Thành vui mừng đứng bật dậy. Sao anh lại quên mất khả năng của người vợ tương lai? Giả bệnh, ý kiến hay. Chỉ cần mình bệnh 1-2 năm, cầm cự đến khi thi đại học khôi phục. Em yêu, em chỉ lo châm đi. Sở Miêu Hồng ngắm nghía cây kim bạc, bỗng như vô tình hỏi một câu. Nghe nói đồng chí Bàn này rất xinh đẹp. Đồng chí Sở Miêu Hồng, xin em khiêm tốn một chút, đừng lấy thứ em giỏi nhất để đánh giá đồng chí khác. Phản ứng của Trương Hoành Thành nhanh không tưởng, như vậy không tốt đâu. Phải khiêm tốn. Dù em đẹp nhất. Sở Miêu Hồng châm một kim xuống, mỉm cười khẽ nhấp môi. Hừ, em không tin đâu. Tin Trương Hoành Thành bệnh nặng lan truyền khắp nơi. Không chỉ Lý Bộ trưởng, ngay cả Bàn Viện Viện khi nghe được tin này cũng không thể tin nổi. Lý Bộ trưởng trong lòng dâng lên một tia cảm động, theo ông nhìn nhận, Tiểu Trương đây là từ bỏ con đường thăng tiến, quyết tâm ở lại binh đoàn. Còn Bàn Viện Viện thì cảm thấy vô cùng nhục nhã, người kia thà từ bỏ con đường rộng mở cũng không muốn nhận lời mời của mình để cùng nhau cộng sự. Trương Hoành Thành đoán không sai, cuộc đời luôn thành công và thuận buồm xuôi gió khiến Bàn Viện Viện hiếm khi nhìn lại quá khứ của mình. Cô thừa nhận rằng một người kiêu ngạo như cô tất nhiên sẽ không thích kẻ từng coi thường mình, nhưng chẳng phải chính anh ta đã giả heo ăn hổ nên mới dẫn đến kết quả này sao? Hoàn toàn không tin Trương Hoành Thành thật sự bị bệnh, Bàn Viện Viện mang theo một đống quà cùng mấy thuộc hạ đến bệnh viện đường sắt thăm hỏi. Nhưng điều Bàn Viện Viện không ngờ tới là Trương Hoành Thành thực sự đang bệnh, và bệnh rất nặng. Bác sĩ chủ trị đưa ra hồ sơ bệnh án và kết quả xét nghiệm, ngay cả bác sĩ từ kinh thành cũng phải lắc đầu. Thiếu máu nghiêm trọng kèm suy nhược cơ thể, không khuyến nghị làm công việc bận rộn, trừ phi người phân công công việc có thù sâu oán nặng với anh ta. Trong phòng bệnh của Trương Hoành Thành, Bàn Viện Viện gặp được người phụ nữ đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời. Vốn là người rất tự tin về ngoại hình, nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ thước tha đang ngồi bên giường bệnh gọt táo cho bệnh nhân, Bàn Viện Viện đã đứng ngẩn người mất vài giây. Đó là vị hôn thê của Trương Hoành Thành. Thật là một người đàn ông vừa may mắn vừa bất hạnh. Ngay từ giây phút biết Bàn Viện Viện dẫn người đến, Sở Miêu Hồng đã khiến vị hôn phu của mình ngủ thành công. Cô muốn đích thân gặp mặt Bàn Viện Viện này. Trương Hoành Thành suốt ngày cười cười trêu cô, nói cô đang giữ thủy tinh, giờ cô đã hiểu ý nghĩa của từ đó. Vì vậy, cô Cô muốn cho người phụ nữ này biết, mình cũng là tay giữ thủy tinh cừ khôi. Hơn nữa, cô gái này tâm địa không rộng lượng, dù bạn muốn đập vỡ thủy tinh của cô hay khinh thường nhổ nước bọt vào thủy tinh của cô đều không định tha thứ dễ dàng. Sở Miêu Hồng không hứng thú dùng nhan sắc để đả kích đối thủ, cô giỏi hơn về dược liệu. Ngay ngày trở về, Bàn Viện Viện đã ngã bệnh, và ba ngày đầu còn phải trốn trong phòng không dám gặp ai, Sở Miêu Hồng không hạ độc, cô chỉ dùng một bí phương cổ đại. Cô chỉ muốn khiến Bàn Viện Viện không dám gặp đàn ông trong nửa ngày mà thôi. Nhưng sau đó lại kéo dài thời gian nằm viện ít nhất nửa tháng. Ai bảo cô ta khiến vị hôn phu của mình phải giả bệnh chứ? Nhưng trong lúc nóng giận, Sở Miêu Hồng quên mất một điều, dược tính trong không gian của cô đều đã tăng lên gấp nhiều lần. Bàn Viện Viện liên tục 3 ngày không dám gặp người, và sức khỏe của cô ta mãi đến tháng 5 năm sau mới hồi phục. Khi biết chuyện này, Trương Hoành Thành đối với vị hôn thê, cảm động cộng 10, không dám động cộng 100, trung thành cộng 20. Dù không có Trương Hoành Thành chủ trì, nhà khách Hoa Thành và nhà khách Hổ Thượng vẫn hoạt động bình thường, nhưng không có những thương vụ lớn phát sinh. Mọi người đều uể oải không muốn làm việc. Trương Hoành Thành vung tay một cái, tất cả nhân viên đến Hoa Thành lần này đều nhận được hơn 1.000 đồng tiền thưởng, khiến mọi người hạnh phúc đến mức chỉ muốn nằm im từ đó. Người được cử đến tiếp quản từ binh đoàn xây dựng Đông Bắc đến Hoa Thành vào ngày 5 tháng 11, tân sở trưởng tên Bạch Thiện Sinh, tỏ ra rất lịch sự với Trương Hoành Thành đang bệnh. Trương Hoành Thành nói rõ không muốn rời khỏi binh đoàn và đang bệnh nặng, bên phía lão Trình đành tiếc nuối buông tay. Thực ra lão Trình cũng từng hối hận, không trọng dụng Trương Hoành Thành ngay từ đầu, giờ muốn dùng thì không còn cơ hội, đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Bộ binh đoàn bàn bạc một hồi, để Trương Hoành Thành dưỡng bệnh tại chỗ, đồng thời điều chỉnh chức vụ lên nửa cấp, Trương Hoành Thành vẫn là sở trưởng nhà khách Hổ Thượng kiêm quản lý nhà khách Hoa Thành. Trương Hoành Thành không thể ngờ rằng sau một tuần nằm viện, anh lại được đưa vào một viện điều dưỡng ở Hoa Thành. Sở Miêu Hồng thuận tay bỏ thuốc đông y y tá mang đến vào không gian của mình, rồi nhét một miếng táo vào miệng vị hôn phu. Cô rất thích những lúc cho vị hôn phu ăn như thế này. Nơi đây phong cảnh như tranh, khí hậu dễ chịu, hàng ngày Trương Hoành Thành chỉ cần dưỡng bệnh yên tĩnh là được, chẳng ai đến quấy rầy họ. Nhà khách Hổ Thượng hiện có hơn 60 vạn trong tài khoản, bên Hoa Thành cũng có hơn 10 vạn, sở trưởng Bạch đang chuẩn bị tuyển nhân viên, nên chẳng ai đến làm phiền Trương Hoành Thành với những việc vụn vặt. Tháng 11 ở Hoa Thành, cái nóng đã tan, nhưng đa số người vẫn mặc áo đơn. Sở Miêu Hồng đã nghĩ đến việc đan cho hai người một bộ áo lông, để khi về Hổ Thượng, không có áo lông thì làm sao được. Trương Hoành Thành không nhắc đến việc cửa hàng có thể mua sẵn, để mặc vị hôn thê cầm len sợi đo đạc trên người mình. Đáng tiếc, bầu không khí ấm áp bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa. Người đến là Mầm Giai Tân mang theo một đống đồ. Trương Hoành Thành cảm ơn anh ta đã đến thăm, rồi tò mò hỏi, tháng 11 sắp qua một nửa rồi, sao anh vẫn còn ở Hoa Thành? Mầm Giai Tân trông có vẻ mệt mỏi. Còn không phải vì có dự án chưa giải quyết xong, vừa hay khách thương đi cảng đảo một chuyến rồi quay lại, nên chúng tôi vẫn đang trao đổi. Dự án của anh trước đây không phải đã thành công rồi sao? Lúc này đến lượt Trương Hoành Thành ngạc nhiên. Mầm Giai Tân cười lắc đầu. Nói đến dự án này cậu cũng không xa lạ gì, chính là quyền đại lý tương ớt lão đại tỷ của cậu ở châu Âu đấy. Nghe nói dự án này không thành công, Trương Hoành Thành cũng ngạc nhiên không kém. Đừng ngạc nhiên thế, lúc đầu nghe tin không thành, tôi cũng có biểu cảm giống cậu vậy. Mầm Giai Tân nghiêm túc kể lại cho Trương Hoành Thành nghe về việc kế hoạch bị định vị sai. Tổ thương vụ kia không làm thành công, nên cấp trên giao cho công ty ngoại thương chúng tôi tiếp tục đàm phán. Hiện giờ vấn đề khiến người ta đau đầu chỉ có một, làm sao hạ giá tương ớt mà không làm tổn hại đến thể diện và danh dự của chúng ta. Khách thương bên kia có quan hệ rất tốt với chúng ta, ai ngờ người phụ trách lại lấy lý do chi phí sản xuất tăng để nâng giá, nếu xử lý không tốt sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của chúng ta. Hơn nữa khách thương đối phương cũng rất coi trọng thể diện, nhiều lần nhấn mạnh không cần chúng ta vì giữ mối quan hệ mà hạ giá ưu đãi riêng cho họ. Trương Hoành Thành thấy nỗi buồn của Mầm Giai Tân thật khó hiểu. Tăng giá không dễ, nhưng giảm giá có khó đến thế không? Anh mời khách thương tham dự một bữa tiệc tối, tổ chức rút thăm trúng thưởng tại chỗ, để họ rút được vé mua hai tặng một chẳng hạn, không phải là ổn sao? Dưới sự chứng kiến của mọi người, nhờ vào vận may của mình mà nhận được ưu đãi, họ còn không chịu sao? Mầm Giai Tân ngạc nhiên nhìn Trương Hoành Thành, bỗng nhiên nhảy dựng lên, ha hả ôm chầm lấy anh rồi vội vàng chạy đi. Trời ơi, tôi là bệnh nhân mà anh ta dám ôm mạnh thế. Trương Hoành Thành cười nhìn về phía Sở Miêu Hồng. Em yêu, anh cảm thấy xương sườn gãy mất, hay là em sờ thử xem? Một cái liếc mắt khinh thường đẹp nhất thế gian được ném về phía anh. Anh thở không nổi rồi, mau lên, hô hấp nhân tạo đi, bác sĩ Sở, em không thể thấy chết mà không cứu. Sở Miêu Hồng mỉm cười nhìn anh làm trò. Cửa phòng lại một lần nữa vang lên tiếng gõ. Người đến là trưởng khoa Lạc từ công ty ngoại mẫu Kinh Thành. Ồ, Tiểu Trương, thật sự là cậu nằm viện à, cậu đừng trách tôi không biết cậu nằm viện điều dưỡng nhé. Tôi vừa thăm một vị trưởng bối ở dưới lầu, tình cờ gặp Tiểu Mầm mới biết cậu cũng đang ốm điều dưỡng. Thế nào, đã đỡ hơn chưa? Tôi sắp khỏe rồi, Trương Hoành Thành nhìn thấy trưởng khoa Lạc cũng rất tò mò, sao ông vẫn chưa về Kinh Thành, hay cũng như Mầm Giai Tân, bị vướng bởi dự án nào đó. Còn không phải vậy sao? Trưởng khoa Lạc vỗ đùi. Còn không phải vì bộ bát trà hoa văn màu của cậu đó, có hai nhà thương nhân dường như không muốn mua nhưng cũng không hoàn toàn từ chối, thật là đau đầu. Người tổ thương vụ trước đây chủ động tăng giá còn đổi tên sản phẩm, kết quả làm người ta coi thường món hàng, phiền phức quá. Sở Miêu Hồng bưng một tách trà cho trưởng khoa Lạc, cô cũng tò mò hỏi, vậy đổi tên lại không được sao? Đâu có đơn giản vậy, trưởng khoa Lạc có vẻ vừa buồn cười vừa bất lực. Họ trước đây còn tăng giá một ít, nếu thực sự bán theo giá này, khách hàng trước đây của công ty chúng tôi có thể nhảy dựng lên 3 trượng. Đơn giản là họ cảm thấy món hàng không đáng giá tiền thôi. Trương Hoành Thành nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, muốn giải quyết chuyện này, đối với trưởng khoa Lạc không phải chuyện dễ như ăn sáng sao. Cậu đừng trêu tôi, trưởng khoa Lạc uống một ngụm trà, chỉ vào đầu mình, tôi đang đau đầu đây. Này, cậu có ý tưởng gì hay không? Trương Hoành Thành tỏ vẻ hơi do dự. Vậy ông đừng nói là lấy ý tưởng xấu xa từ tôi nhé. Yên tâm, cứ nói đi. Nếu không phải họ không dùng kế hoạch cậu để lại cho xưởng công nghệ, đã không xảy ra chuyện gấp gáp này. Ông ở Kinh Thành không phải có nhiều mối quan hệ sao? Ông tìm người soạn một văn bản, nói rằng để bảo vệ một kỹ thuật cổ đại nào đó của nước nhà, lý do tự biên, kết luận là từ ngày tháng nào đó, cấm xuất khẩu các sản phẩm tương tự diệu biến thiên một bát trà. Sau đó ông lập tức ngừng đàm phán với những người đó. Ông đừng quên kỹ thuật này chỉ những nghệ nhân già trong nước mới làm được. Mắt trưởng khoa Lạc sáng lên. Chiêu này đủ xảo quyệt, nhưng có lẽ thực sự hiệu quả. Sau đó, ông lại vì tình cảm với họ, tăng giá thêm một chút là được. Trưởng khoa Lạc vội vã rời đi như cơn gió. Tiểu Trương, cậu dưỡng bệnh cho tốt, lần sau tôi đến thăm cậu. Vậy lần sau ông đến đừng có tay không chân không đấy nhé. Vợ yêu, không còn ai nữa, chúng ta tiếp tục nào. Anh thở khó quá, ôi, lấy kim châm ra đi. Trương Hoành Thành chưa kịp cảm nhận mình đã ở viện điều dưỡng mấy ngày, thì bên phía Bạch sở trưởng đã thu xếp xong công việc. Trần Bội Lôi cùng nhóm người đến thăm hắn, miệng năm miệng 10 khoe thành tích. Bạch sở trưởng thực sự bất ngờ, bởi dù ông tự tin đã đưa ra điều kiện tốt, nhưng Trần Bội Lôi, Lư Yến, Triệu Cam Mai và cả Đồ Hồng Binh đều không muốn ở lại. Tất cả đều muốn theo Trương Hoành Thành trở về Hổ Thượng. Bao Trí Tuệ không phục, đứng bên cạnh vạch trần, thôi đi. Gần đây các cô ấy chẳng qua thấy đi theo sở trưởng anh có thể kiếm thêm tiền thưởng. Thứ hai, họ sợ Bạch sở trưởng phát hiện ra thực chất các cô ấy đối với nghiệp vụ chính của nhà khách dốt đặt cán mai. Lư Yến lập tức cười, véo má cô, bánh bao muội, nói như thể cô, một lão công nhân, có hiểu biết gì về nghiệp vụ chính của nhà khách vậy? Chẳng phải cũng giống chúng tôi, thất khiếu thông lục khiếu, cuối cùng chỉ còn một khiếu dốt đặt cán mai. Trương Hoành Thành nằm trên giường, cảm thấy mình sắp mốc meo. Bỗng nhiên, hắn nhớ Gia Diết đến không gian nhỏ thuộc về mình ở Hổ Thượng. Này, sao không thấy Cung Tuyết và Chư Lâm đâu? Đến cuối buổi thăm, Trương Hoành Thành mới nhận ra thiếu hai người. Thấy vị hôn phu mãi giờ mới phát hiện thiếu hai mỹ nhân, Sở Miêu Hồng hơi mỉm cười hài lòng, giải thích, họ đâu giống chúng ta mấy người rảnh rỗi. Hai ngày trước đã lên tàu về Hổ Thượng rồi. Trương Hoành Thành lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Đều về Hổ Thượng. Tiểu Chư không phải nên về Kinh Thành sao? Sở Miêu Hồng nghĩ đến điều gì đó, nụ cười càng thêm bí ẩn. Cũng tại chúng ta làm Cung Tuyết và Chư Lâm trở thành bạn thân. Chư Lâm vốn trong quân đội là văn nghệ binh, vốn đã có lòng hướng về diễn xuất. Hình như họ được sư phụ của Cung Tuyết mời cùng vào một đoàn phim. Nụ cười bí ẩn của Sở Miêu Hồng khiến Trương Hoành Thành đoán ra đại khái sự tình. Chư Lâm sớm vào giới điện ảnh như vậy, chắc không phải do bút tích của vị hôn thê mình sao? Nam Cung Tuyết và Bắc Chư Lâm cùng xuất hiện trong một bộ phim, quả thật là hình ảnh đáng mong đợi. Nhà khách Hoa Thành đã đi vào quỹ đạo, hội giao lưu mùa thu cũng đã khép lại. Những người quen hiện vẫn bận rộn ở Hoa Thành, phần lớn đang hoàn tất các hạng mục sau hội giao lưu. Nếu Trần Bội Lôi và những người khác đã quyết định theo Trương Hoành Thành và binh đoàn cũng đồng ý, thì họ không còn lý do nào để ở lại Hoa Thành nữa. Ngày hôm sau thăm Trương Hoành Thành xong, nhóm Bao Trí Tuệ cùng nhau lên tàu Bắc Thượng. Ở Hoa Thành giờ chỉ còn Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Tháng 11 ở Hoa Thành, khí hậu tốt hơn Hổ Thượng rất nhiều. Cuộc sống nhỏ của hai người trôi qua không biết xấu hổ, không quan tâm đến ngoại vật, không bận tâm chuyện bên ngoài, biến viện điều dưỡng tốt đẹp thành nơi công khai tung thức ăn chó độc thân. Khiến mấy lão cán bộ cũng đang tĩnh dưỡng ở đây vừa ghen tị vừa oán hận, nhưng lại tiếc không dám phản đối đuổi đôi này đi. Sợ rằng nếu đuổi đi đôi trẻ này, cả viện điều dưỡng chỉ còn lại một màu già nua của mùa thu. Ôi, cái tuổi thanh xuân đáng chết kia, khắp nơi toàn mùi thuốc súng và máu tươi. Nghĩ đến những đồng chí đã ra đi sớm, nếu thấy được hạnh phúc thanh xuân trước mắt, chắc sẽ nhắm mắt mỉm cười. Năm đó liều mạng bác một phen, chẳng phải để thấy được cảnh tượng hôm nay sao? Đáng tiếc những ngày yên bình rồi cũng đến hồi kết. Lý Bộ trưởng rất quan tâm đến sức khỏe Trương Hoành Thành, gần như ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm. Khi biết sức khỏe Trương Hoành Thành đã bắt đầu chuyển biến tốt, Lý Bộ trưởng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời giao cho Trương Hoành Thành một nhiệm vụ đã bị đè nén lâu. Nhiệm vụ này không đòi hỏi Trương Hoành Thành tốn nhiều sức lực, nằm trên giường vẫn có thể hoàn thành. Đơn vị có tiềm năng giúp đỡ đơn vị khó khăn trong hệ thống là truyền thống nhất quán từ khi lập quốc. Các lãnh đạo cao cấp của binh đoàn xây dựng Đông Bắc khá hài lòng với Trương Hoành Thành. Nhưng có người khi vào kinh công tác, uống say không kìm được đem chuyện của Trương Hoành Thành ra khoe với lãnh đạo đơn vị huynh đệ trong bữa tiệc. Lúc đó thổi phồng quá đáng, nhưng khi tỉnh rượu, vị lãnh đạo ấy hận không thể tự tát mình một cái. Ngày hôm sau, cán bộ lão thành phụ trách công tác giúp đỡ các binh đoàn xây dựng địa phương cười tủm tỉm tóm được vị lãnh đạo đang muốn trốn. Binh đoàn xây dựng Đông Bắc các anh ghê thật, nhưng anh xem các binh đoàn xây dựng khác, ngày nào cũng kêu đói kêu khát. Chúng tôi không đòi hỏi nhiều, nhà khách Hổ Thượng của anh không phải còn mấy chục vạn trong tài khoản sao? Này, đừng nhảy đừng chạy. Chỉ là theo quy củ cũ, để nhà khách Hổ Thượng của các anh tìm một đơn vị trong hệ thống đang khó khăn mà giúp đỡ một chút thôi. Vị lãnh đạo trở về Đông Bắc 2 ngày 2 đêm không ăn không ngủ, đau lòng không thôi. Cuối cùng không còn cách nào, Lý Bộ trưởng và các đồng chí khác đành lấy lý do Trương Hoành Thành đang bệnh để kéo dài thời gian. Nhưng mấy ngày gần đây, hướng gió có vẻ không ổn, hình như có bộ môn khác đang theo dõi sổ sách nhà khách Hổ Thượng. Giúp đỡ đơn vị cấp dưới của các binh đoàn xây dựng địa phương vẫn tương đối đơn giản, nhưng nếu cấp trên cứng rắn sắp xếp một vùng nghèo nào đó, thì cái hũ vàng nhà khách Hổ Thượng sợ là sẽ bị phá hủy. Vì vậy, các lãnh đạo yêu cầu Trương Hoành Thành cân nhắc kỹ lưỡng, nhanh chóng chọn một đơn vị trong hệ thống binh đoàn để giúp đỡ. Trương Hoành Thành trả lời rất nhanh, bởi đối tượng giúp đỡ này anh đã suy nghĩ từ lâu, vừa hay thiếu một lý do để kết nối. Viện Nghiên cứu Nông nghiệp trực thuộc Binh đoàn Xây dựng Tân tỉnh. Đồng chí Trình Lập Thuận lãnh đạo tổ nghiên cứu bông nhung dài. Theo tài liệu Hồ Béo cung cấp, những nhà nghiên cứu phát minh bông nhung dài này tuy nghiên cứu bông và đã tạo ra giống bông nhung dài mới nhất, nhưng bản thân họ lại thiếu thốn áo bông. Hễ binh đoàn xây dựng Tân tỉnh phát cho họ chút đỉnh, đều bị họ lén đem đầu tư vào nghiên cứu phát minh bông. Trương Hoành Thành hiểu rõ, theo đà cải cách mở cửa, quốc gia ta mạnh mẽ xây dựng chính là công nghiệp hóa dầu và dệt bông, nhưng điều hạn chế nhất sự phát triển ngành dệt bông những năm 80-90 là sản lượng bông. Sản phẩm quân hải mà tổ Trình Lập Thuận tạo ra, tuy tốt hơn một số giống bông nhung dài Ai Cập, nhưng đã bỏ lỡ thời kỳ bố cục kinh tế lớn đầu những năm 80. Vấn đề thiếu bông luôn xuyên suốt tiến trình kinh tế những năm 80-90 của Trung Quốc. Trương Hoành Thành và Hồ Béo không hẹn mà cùng một ý tưởng, cần giúp tổ Trình Lập Thuận đưa ra giống bông nhung dài quân hải đã chín mùi và có thể mở rộng ngay đầu những năm 80. Nếu nguồn cung bông nhung dài trong nước có thể cao hơn lịch sử 1-2 bậc, không bị tư bản nước ngoài nắm quyền định giá nguyên liệu. Như vậy, phong trào công nhân dệt bị sa thải tràn lan cuối những năm 90 trong lịch sử chắc chắn sẽ không thảm khốc đến thế. Trương Hoành Thành không chút do dự quyết định đóng góp 5 vạn đồng, hỗ trợ tổ Trình Lập Thuận thuộc Sở Nông khoa Binh đoàn xây dựng Tân tỉnh tiếp tục nghiên cứu giống bông nhung dài quân hải mới nhất. Mãi đến năm 82, Trình Lập Thuận mới có cơ hội đến Ai Cập tham quan, sau đó tiêu tốn thêm mấy năm mới phát triển được giống tốt hơn bông Ai Cập. Trước đó, mẫu sản tốt nhất của giống bông nhung dài trong nước chỉ đạt hơn 40 cân, trong khi sản lượng giống Ai Cập gấp 3 lần, chất lượng lại tốt hơn. Tổ bông. Lý Bộ trưởng nghe câu trả lời của Trương Hoành Thành, chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Ông vốn tưởng Trương Hoành Thành sẽ chiếu lệ chọn một đơn vị không cần đầu tư lớn. Nhưng không ngờ Tiểu Trương thực sự muốn làm điều gì đó có ý nghĩa. Bông quả thực là thứ tốt, đặc biệt đối với binh đoàn xây dựng Đông Bắc họ. Nhưng ông cũng từng nghe nói Tổ Trình Lập Thuận là con thú nuốt vàng. Lãnh đạo binh đoàn xây dựng Tân Tỉnh vừa yêu vừa ghét ông ta. Được thôi. Bông là bông, ai cũng không biết phải mất bao lâu, tốn bao nhiêu tiền mới có thể ra một giống mới. Lý Bộ trưởng tưởng chuyện này đã kết thúc, sẽ không quấy rầy sự tĩnh dưỡng của Trương Hoành Thành nữa. Nhưng ông không biết rằng, Trương Hoành Thành đã bắt đầu kéo dài bệnh tình, ủy thác mầm Giai Tân và trưởng khoa Lạc vẫn ở lại Hoa Thành giúp anh tìm kiếm khách thương từ Ai Cập khắp nơi. Cũng lão, mời ngài đi lối này. Khang Hữu Thành cung kính dẫn vị lão bác sĩ ra ngoài cửa. Vị cũng lão này là một danh y nổi tiếng ở Hoa Thành, phải nhờ đến mối quan hệ từ kinh thành mới mời được ông đến đây. Phía sau cánh cửa lại vang lên những tiếng ho nhẹ của một người phụ nữ. Cũng lão nhíu mày, dừng bước chân và nhìn về phía Khang Hữu Thành. Bệnh của tổ trưởng các anh thực ra ban đầu không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Nhưng với thể trạng suy yếu như vậy mà vẫn làm việc ngày đêm, e rằng thần tiên cũng khó cứu được. Tôi đã nói hết lời rồi, các anh khuyên cô ấy đi. Cũng lão không quay lại mà bước đi. Đợi đến khi bóng dáng của cũng lão hoàn toàn biến mất, trên mặt Khang Hữu Thành lần lượt hiện lên những biểu cảm lo lắng, phẫn nộ và u ám, như diễn viên đang thay đổi sắc mặt trên sân khấu. Tổ trưởng Bàn Viện Viện là nữ thần trong lòng anh. Trước đây, Khang Hữu Thành tự cao tự đại cũng giống như Bàn Viện Viện, cho rằng với gia thế và năng lực của mình có thể làm mưa làm gió trong ngành ngoại thương. Cho đến khi anh gặp Bàn Viện Viện. Ban đầu là ghét bỏ, sau đó là kính nể, và cuối cùng chỉ còn lại sự mê đắm và thần phục. Giờ đây, tâm trạng của Khang Hữu Thành vô cùng phức tạp, bởi hội chợ thương mại đã kết thúc nửa tháng, nhưng trong số các tổ thương vụ, chỉ có tổ 7 của họ vẫn còn ở lại Hoa Thành. Theo Khang Hữu Thành, lý do bề ngoài Bàn Viện Viện đưa ra là muốn để anh và Lão Đinh làm việc vặt, nhưng thực chất là cô đang cố gắng chống lại tâm ma của chính mình. Người họ Trương đó. Năm hạng mục quan trọng nhất của tổ lại đều xuất phát từ tay một người, trong khi tổ 7 do Bàn Viện Viện đứng đầu lại làm hỏng hai hạng mục. Hai người đã có sự so sánh rõ ràng. Hơn nữa, nguồn lực và tài sản mà người kia sở hữu hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Bàn Viện Viện. Bàn Viện Viện vốn kiêu ngạo đã thành tâm đưa ra lời mời, nhưng lại bị người ta thẳng thừng từ chối, nói rằng chỉ muốn nằm yên. Vì thế, hai hạng mục này đã trở thành tâm ma của Bàn Viện Viện. Dù Lão Trình đã chuyển hai hạng mục này đi nơi khác, Bàn Viện Viện vẫn kéo bệnh nghiên cứu không ngừng. Điều này khiến Khang Hữu Thành vừa hối hận, vừa tức giận, lại vừa lo lắng. Anh hối hận vì đã tạo ra tình thế như vậy cho Bàn Viện Viện, tức giận vì người họ Trương kia không biết tốt xấu. Trước đây anh còn có thể trò chuyện với đồng nghiệp trong tổ về hai người đó, nhưng anh lo lắng không thể nói ra sự việc ấy với mọi người. Khang Hữu Thành lo sợ Bàn Viện Viện sẽ trở thành như chính anh trước đây. Quá trình tâm lý của anh đối với Bàn Viện Viện và hoàn cảnh mà Bàn Viện Viện đang gặp phải gần như giống hệt nhau. Tháng 11 ở Hoa Thành không lạnh lắm, nhưng trong văn phòng của Bàn Viện Viện đã đốt than. Cô cuốn mình trong một chiếc chăn lớn, đôi mắt thất thần nhìn những tài liệu trên bàn. Căn bệnh của cô rất kỳ lạ. Theo lời cũng lão, cô không phải bị trúng độc như các bác sĩ trước đây chẩn đoán. Vì vậy, những loại thuốc giải độc Đông Tây Y mà cô dùng trước đây hoàn toàn vô dụng. Trước đây cô thích uống cà phê, cũng lão không hổ danh là danh y, chẩn đoán rất chính xác, và một số thực phẩm bổ dưỡng kiểu Tây. Nhưng gần đây cô vô tình dùng phải thứ gì đó, kết hợp với thói quen uống cà phê và thực phẩm bổ dưỡng đã tạo ra một phản ứng. Không phải trúng độc, mà là khiến hệ thần kinh của cô tưởng rằng cơ thể đang trong trạng thái không khỏe, nên huy động toàn bộ dinh dưỡng và năng lượng để chống lại một tình trạng bệnh lý không tồn tại. Vì vậy cô mới yếu đi nghiêm trọng như vậy. Ban đầu cô chỉ cần ăn một chút thực phẩm bổ dưỡng, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi, nhưng cô vẫn tiếp tục làm việc, lại càng uống nhiều cà phê để tỉnh táo, ha ha. Nói cũng lạ, lão già này nghĩ ra vài loại có thể gây ra phản ứng như vậy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ làm cô yếu đi nửa tháng thôi. Nhưng nhìn tình trạng của cô, ít nhất phải mất nửa năm mới hồi phục được. Bàn viện viện mệt mỏi nhắm mắt lại. Gia đình cô biết rõ chuyện này. Lý do cô không buông bỏ hai việc này không chỉ vì bị kích thích bởi người muốn nằm yên kia, mà còn vì cuộc điện thoại từ ông nội cô trước đó. Thấy cháu gái bệnh nặng như vậy mà vẫn muốn tự mình giải quyết vấn đề, cụ già rất đau lòng, đành phải nói rõ mọi chuyện. Hóa ra ông nội tưởng chừng không quan tâm đến cháu gái, nhưng lại nắm rõ từng dự án mà bàn viện viện thực hiện. Với sự thông minh của mình, bàn viện viện dĩ nhiên cũng nghĩ ra được lý do. Tại sao công việc của cô lại thuận lợi đến vậy? Tại sao gần như mọi dự án cô đề xuất đều thành công cuối cùng? Cô không dám tưởng tượng ông nội đã làm bao nhiêu việc sau lưng vì cô. Sự thật tàn nhẫn được vạch trần bởi người thân vì tình yêu thương, khiến bàn viện viện kiêu ngạo không thể chấp nhận được. Đặc biệt là khi ông nội cô đưa ra đánh giá thẳng thắn về cô. Viện viện, ưu điểm của cháu là hiểu biết về luật pháp quốc tế và quy định kinh tế, viết báo cáo, sắp xếp hồ sơ, không ai có thể hơn cháu. Nhưng để thực sự triển khai một dự án, cháu cần nhiều người giúp đỡ hơn. Bao nhiêu năm qua, cháu có quay đầu nhìn lại những dự án cháu đã làm hiện giờ ra sao không? Ông nội đã phơi bày sự thật đẫm máu cho cháu gái thấy, chỉ mong phá vỡ chấp niệm trong lòng cô, để cô an tâm dưỡng bệnh. Nhưng bàn viện viện lại vẫn bận tâm với hai dự án đã được chuyển đi. Cô không thể chấp nhận rằng trong mắt ông nội, cô chỉ là một người làm công việc thư ký tài liệu cho người khác. Bịch. Tiểu Tống hớn hở chạy vào. Tổ trưởng, tin tốt đây, hai dự án đó đều đã được công ty ngoại thương thương lượng thành công. Bàn viện viện thoáng vui mừng một giây, rồi lại có phần chán nản. Xem ra trước đây cô đã đánh giá thấp công ty ngoại thương, thực ra họ cũng có nhiều nhân tài xuất sắc. Thật sự thương lượng xong rồi sao? Bàn viện viện bỗng cảm thấy ông nội nói không sai, cô ôm chặt chăn, đôi mắt hơi vô hồn. Hai công ty ngoại thương đó nhượng bộ bao nhiêu? Nếu điều kiện không tốt, tôi có thể giúp cứu vãn một chút. Tổ của cô đã phạm sai lầm, không cần thiết để công ty ngoại thương gánh chịu hậu quả. Nói cũng lạ, Tiểu Tống vội vàng rót cho bàn viện viện một ly nước ấm. Tôi nghe họ nói giá tương ớt lão đại tỷ đã hồi phục về mức trước đây, vì khách hàng khó tính kia lại chịu nhượng bộ, chấp nhận giá ưu đãi của chúng ta, hơn nữa số lượng đặt hàng còn nhiều hơn thỏa thuận ban đầu một nửa. Vị thương nhân người Pháp này làm ăn nhiều năm, coi trọng nhất là thể diện, trước đây chưa từng có tiền lệ bất chấp thể diện ký kết như bây giờ. Hiểu thành ngoại mẫu à, bàn viện viện nhìn lên trần nhà, thoải mái cười lớn. Xem ra công ty ngoại thương địa phương cũng không thể xem thường. Còn bên bộ trà kia thôi, bàn viện viện trực tiếp cầm điện thoại lên, tôi vẫn nên hỏi trực tiếp anh Lạc cho rõ. Cô và anh Lạc ở gần nhau trong khu tập thể, rất quen mặt. Lúc này cô gây phiền toái cho người ta, vừa hay nhân dịp vui mừng để xin lỗi. Đầu dây bên kia, giọng anh Lạc rất nhẹ nhàng vui vẻ, rõ ràng tâm trạng của anh đang rất tốt. Ôi, viện viện em như em gái trong nhà, nói gì xin lỗi chứ? Ha ha ha ha, đúng đúng, thằng nhỏ trước đây còn định mặc cả với anh, hắc hắc, vừa qua tay anh đã bán cho nó với giá cao hơn. Không nhiều đâu, không nhiều đâu, cũng chỉ tăng giá 20% thôi, ha ha. Em hỏi số lượng đặt hàng à, khụ khụ khụ khụ, ôi, đều là khách quen, đương nhiên là đặt gấp đôi. Ai, miệng em tuy ngọt nhưng anh đây không dám nhận công này đâu. Chỉ là khi đi thăm bậc trưởng bối, tình cờ gặp một người bạn ở hổ thượng, anh ta thuận miệng chỉ điểm anh một câu. Đúng rồi, có lẽ dự án bên Hữu Thành cũng được người bạn này chỉ điểm. Trước khi anh gặp người bạn này, thằng nhỏ Hữu Thành vừa từ phòng bệnh của anh ta ra, nụ cười như vừa ăn được mật ong vậy. Bàn viện viện lập tức kinh ngạc đến lắp bắp. Bởi cô biết anh Lạc này vốn không thích nói khoác. Anh nói người ta chỉ là thuận tay chỉ điểm thì chắc chắn đúng là thuận tay chỉ điểm thật. Ồ, em muốn quen biết anh ta, nhưng người ta còn đang bệnh đấy. Họ Trương, còn nhỏ hơn em 3 tuổi, tên là Trương Hoành Thành. Như sấm sét giữa trời quang. Bàn viện viện hoàn toàn choáng váng. Sự thoải mái, sự thật, tất cả đối với cô lúc này đã hoàn toàn không còn ý nghĩa. Trong đầu cô chỉ còn hình ảnh của người đã nói rõ muốn nằm yên kia. Bàn viện viện được Tiểu Tống đỡ lấy, đôi mắt ngơ ngác nhìn căn phòng bệnh trống không. Cô không hiểu tại sao mình lại muốn chạy đến tìm Trương Hoành Thành. Dường như bản thân chẳng có lý do hay lập trường gì cả. Về năng lực, cô kém đối phương quá xa. Về ngoại hình, vị hôn thê của anh ta gần như có thể treo lên đánh cô. Đôi khi bàn viện viện tự thấy mình thật vô lý. Nhưng cảnh tượng trống vắng trước mắt lại khiến cô dâng lên nỗi buồn khó tả. Nếu Trương Hoành Thành biết tâm trạng này của cô, chắc anh chỉ khuyên một câu, cô nên đọc ít tiểu thuyết tình cảm kiểu Tân Uyên Ương Hồ Điệp đi, nhất là mấy truyện nữ chủ. Trương Hoành Thành không hề nghĩ rằng mình lại bị phụ nữ ngưỡng mộ vì sự mạnh mẽ. Đó không phải tình yêu, mà chỉ là quy luật của thế giới động vật. Xe lửa gào thét tiến về Hổ Thượng. Trương Hoành Thành không còn cần giả bệnh nữa, cùng Sở Miêu Hồng vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, ăn uống thoải mái. Lý do chính khiến anh không cần giả bệnh là vì Lý Bộ trưởng đã gọi điện báo tin, ông nội ruột của Bàn Viện Viện, chỗ dựa của cô ta, gần đây đã chủ động rút lui. Khả năng Trương Hoành Thành bị điều cưỡng chế về kinh thành đã giảm xuống rất thấp. Lý do thứ hai là Trần Bội Lôi gọi điện báo, nhà khách Hổ Thượng bị trộm đột nhập. Và không chỉ một lần. La Cầm sợ đến mức phải dẫn người canh gác phòng tài vụ kế toán mỗi đêm. Hiện tại nhà khách đang thịnh vượng, chỉ riêng tiền mặt La Cầm bảo quản hàng ngày đã vượt quá 2 vạn đồng. Suýt bị kẻ gian trộm sạch, Trương Hoành Thành đâu còn dám ở lại Hoa Thành, nếu không phải vì cấp bậc chưa đủ để đi máy bay. Ngày 22 tháng 11, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đến Hổ Thượng. Cả hai phát hiện toàn bộ nhà khách tràn ngập không khí sát khí. Lục Lỵ đang trực ban, vừa phát hiện có người vào liền ngẩng phát đầu lên, tay giấu dưới quầy cầm một cái chày cán bột. Khi nhận ra người đến là sở trưởng và vị hôn thê tương lai của sở trưởng, mặt cô lập tức lộ vẻ ngượng ngùng. Hóa ra tay kia của cô còn cầm một cái chuông đồng, vừa định lắc lên. Với tư cách nhân viên tiếp tân xinh đẹp chỉ đứng sau vị hôn thê tương lai của sở trưởng, Trương Hoành Thành chỉ cần suy nghĩ sơ qua cũng biết đây chắc chắn là mỹ nhân kế. Xung quanh đại sảnh nhất định đang ẩn nhiều người. Trương Hoành Thành lấy chuông đồng từ tay Lục Lỵ, len keng lắc lên. Quả nhiên, một tràng tiếng động hỗn loạn vang lên từ khắp nơi. Bao Trí Tuệ xông ra trước tiên với con dao phay trong tay, Trần Bội Lôi giơ cao cây gậy trúc theo sát phía sau, Trần Sản và Triệu Tuấn vung gạch chặn đường lui của vợ chồng họ. Giảng Dũng thì ngầu nhất, tay cầm một nắm bột ớt, đang chuẩn bị tạt vào mặt Trương Hoành Thành. Cho đến khi họ phát hiện người đang rung chuông là cấp trên trực tiếp, mọi người mới đồng loạt phanh lại. Đáng tiếc sàn nhà quá trơn, tất cả đều không thắng được đà, biến thành một đám hồ lô lăng. Trương Hoành Thành thấy vậy, lòng được an ủi, cười ha hả, mọi người không cần khách sáo thế, bày đại lễ như vậy làm gì? Đứng dậy đi, đứng dậy đi. Đúng lúc này, từ trên lầu bỗng vang lên tiếng kêu của La Cầm, á, đừng chạy. Trương Hoành Thành giật mình, chết tiệt, chẳng lẽ mình vừa tạo cơ hội điều hổ ly sơn cho tên trộm? Anh lập tức dẫn đầu hướng lên lầu. Nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì, không đi cầu thang mà chạy thẳng ra cửa hiên sau. Theo anh là Khấu Thế Hoành, những người khác thì vừa lên cầu thang như ông vỡ tổ. Trương Hoành Thành và Khấu Thế Hoành vừa đến dưới hành lang lầu 2, quả nhiên thấy một bóng đen hoảng hốt nhảy xuống. Lầu 2 khá cao, Trương Hoành Thành vội đỡ lấy người đó. Cảm ơn. Hừ, tên trộm này còn khá lịch sự. Người lịch sự cần được thưởng. Nên Khấu Thế Hoành đem toàn bộ bột ớt công tỉnh trong tay thưởng vào mặt người này. Trương Hoành Thành không thiếu đạo đức như Khấu Thế Hoành. Nhưng sau thời gian dài nói chuyện yêu đương với Sở Miêu Hồng, hiểu biết của anh về huyệt đạo tự nhiên cao hơn một tầng. Một cước nhắm thẳng vào trung nhân, không lệch không sai, trúng ngay đỉnh. Các đồng chí nam vừa chạy đến lan can lầu 2 đã đồng loạt bưng lấy chỗ nhạy cảm, cùng hít một hơi lạnh. Mẹ kiếp, sở trưởng ngày càng tàn nhẫn. Thế này chắc đã hoàn toàn phế rồi phải không? Vị đồng chí nam vừa nói cảm ơn mắt trợn tròn như cá vàng, tròng mắt suýt rơi ra ngoài. Miệng run rẩy không thốt nên lời, nước mũi nước mắt giàn giụa. Sau khi vị lịch sự được các đồng chí nam kéo đi, Trương Hoành Thành mới nghe Trần Bội Lôi kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tên trộm này đã đến nhà khách 7-8 lần. Ban đầu chỉ ăn vụn đường và đồ ăn, sau phát triển đến trộm đồ trang trí nhà khách. Rồi chuyển sang nhắm vào ký túc xá công nhân viên chức. Khụ, đặc biệt là ký túc xá nữ công nhân viên chức. Gã này rất giỏi cậy cửa, nhưng không chỉ nhắm vào tiền và phiếu của các nữ nhân viên nhà khách. Ai cũng biết các nữ nhân viên nhà khách này nổi tiếng xinh đẹp trong toàn khu. Triệu Tuấn đã tổ chức người vây bắt hắn 4-5 lần, nhưng đều bị thoát. Tối qua, tên này cuối cùng cũng trúng bẫy của mọi người trong nhà khách, bị chặn trong tòa nhà không ra được. Nhưng mọi người vẫn chưa tìm ra hắn trong tòa nhà rộng lớn. Lục Lỵ, người suýt bị trộm quần áo, nghiến răng xung phong là mồi nhử ở quầy tiếp tân, tất cả mọi người ẩn nấp, canh chừng các lối đi lầu 1 và lầu 2. Sao không báo công an? Trương Hoành Thành nghiêm mặt hỏi. Nhậm Lệ Quyên và mấy cô gái ngượng ngùng xoắn xuýt, có mấy nữ nhân viên bị trộm cái đó xấu hổ đến chết được, nên muốn bắt được rồi tính. Ánh mắt Sở Miêu Hồng lập tức lạnh lão, cô nhẹ nhàng đặt túi xách xuống, xoay người thay áo blue trắng và khẩu trang. Dẫn tôi đi xem tên trộm đó. Trương Hoành Thành không dám ngăn vị hôn thê đang toát ra khí lạnh. Lục Lị ôm ống tiêm lớn nhất của phòng y tế nhà khách, hứng thú theo sau Sở Miêu Hồng, khiến mọi người da đầu tê dại. Tên trộm miệng rất cứng, nhưng sau khi gặp Sở Miêu Hồng lập tức hóa thành nước. Khi Trương Hoành Thành thẩm vấn, gã vẫn run rẩy toàn thân, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Họ tên: Cao. Cao Hạo. Tuổi: 31. Giới tính: Ngài không nhìn ra sao? Trương Hoành Thành lập tức quay sang Khấu Thế Hoành, gọi Sở đại phu quay lại đây, người này trả lời không đâu vào đâu, có lẽ còn bệnh cần điều trị thêm. Đừng. Đừng. Ông ơi, tôi là Nam, Nam. Trương Hoành Thành không muốn cháu nội của mình và Sở Miêu Hồng có đức hạnh này, nên ánh mắt anh rất không thiện cảm. Tên trộm luống cuống, vội chắp tay, hay là ngài thấy tôi nên là nam hay nữ? Tôi nhận hết. Người đến nhà khách chúng ta làm gì? Cái đó, tôi chỉ muốn tìm chút. Tìm cái gì? Việc làm, đúng rồi, tôi đến tìm việc. Đừng không tin, tôi biết đạp máy may, đạp rất giỏi. Đi gọi Sở đại phu. Tôi đến mượn, không, là trộm đồ. Trộm đồ để đâu? Tôi không dám mang về nhà, đều giấu sau tháp nước trên mái nhà khách. Trương Hoành Thành bảo Bao Trí Tuệ dẫn người đi lục soát. Sau khi tìm lại được tất cả đồ đạc, họ đưa tên trộm đến đồn công an. Không thể ầm ĩ lên được, thật nghẹn ức chết người. Cần tăng cường biện pháp chống trộm cho nhà khách. Trong cuộc họp tổng kết, Trương Hoành Thành quyết định dứt khoát. Tường cao hàng rào chắc cũng không ngăn được kẻ có tâm, Trương Hoành Thành gọi điện về Đông Bắc, nhờ người Hồng Kỳ nghĩ cách đưa Vượng Tài và Lại Phúc lại đây. Hai con này giờ lười lắm. Vương Phượng Chí cười lớn qua điện thoại, nhưng khắp lâm trường đều có con cháu chúng vui vẻ, tôi bắt mấy con thông minh gửi cho các anh. Nửa tháng sau, một toa xe lửa chở than đá được mở ra tại trạm vận chuyển hàng hóa Hổ Thượng, có người dắt ra một chuỗi dài những chú chó đen tuyền. Vương Phượng Chí nói mấy con, thực ra là cả một đội tuần tra chó. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều thích chó. Giữ lại tất cả. Nhà khách nuôi chó sẽ làm khách sợ. Nhà khách chúng ta có sinh vật gọi là khách sao? Vài ngày sau Tết Nguyên Đán năm 1976, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều trở nên dị thường trầm lặng. Vì tin dữ sắp đến. May thay, đúng lúc hai người đang đau khổ, Tôn Tô Vân từ Hàng Thành gọi điện đến. Giọng mẹ vợ tương lai có vẻ kích động, con à, ông nội con đã trở về. Ánh nắng mùa thu rọi vào gian phòng chính của nhà họ Sở. Căn phòng đã nhiều năm không mở cửa, hôm nay bỗng tràn ngập ánh dương. Gió thu thổi qua khe hở trên mái ngói, lay động những cành lá hương bồ, tạo nên tiếng sàn sạc nhẹ nhàng, càng làm không gian thêm phần tĩnh lặng. Cụ Sở tóc bạc phơ ngồi trên chiếc ghế cổ, chăm chú lau tấm khung ảnh trong tay. Đó là một tấm ảnh đen trắng, nơi người phụ nữ trong ảnh vẫn mỉm cười dịu dàng và thân thiết như trong ký ức của ông. Trong phút giây hoảng hốt, cụ Sở tưởng như lại thấy người bạn đời đang cười trách ông, dạo này có ăn uống đúng giờ không? Ăn xong có đi dạo không? Quần áo có mặc vừa người không? Thực ra, con dâu ông mỗi ngày đều quét dọn căn phòng sạch sẽ, khung ảnh vốn không hề dính bụi, nhưng cụ Sở vẫn cứ vuốt ve nó, như thể đang gặp lại người vợ lần đầu mấy chục năm về trước. Tôn Tô Vân bưng đến một chén trà nóng, cụ Sở mỉm cười gật đầu với con dâu. Tuy hoàn cảnh gia đình họ Sở hiện tại không mấy khả quan, nhưng trong lòng cụ Sở vẫn có điều an ủi, rốt cuộc, người trong nhà đều là những người tốt. Bản thân ông là người chính trực hiền hòa, vợ ông dịu dàng sáng suốt, con dâu hiểu biết lễ nghĩa, cháu gái thông minh xinh đẹp chỉ trừ đứa con trai mà ông đã nhìn lầm. Nếu không phải ông sinh ra cái nghiệp chướng đó, cả nhà làm sao phải chịu cảnh ngộ này? Bộ ấm chén Tôn Tô Vân dùng để pha trà vẫn là bộ cụ Sở yêu thích năm xưa. Rõ ràng con dâu rất tinh tế, biết cất giấu những thứ ông thích, không để bị mang đi đập phá. Trà này không tệ đấy. Cụ Sở khen. Cha nói phải, chỉ có cha mới uống ra được hương vị này. Con uống thì thấy chẳng khác gì trà ngoài tiệm, Tôn Tô Vân đáp. Cụ Sở mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nắp chén xuống. Đây là do chồng chưa cưới của bé mang tới à? Tôn Tô Vân thở dài, Tiểu Trương là đứa trẻ tốt, tặng rất nhiều thứ mà không khoe khoang, giờ chỉ chờ cha xem mắt thôi. Cụ Sở cười khổ lắc đầu, bé đã lớn, tự nhiên có chủ ý riêng. Nhà mình tuy bé là nhỏ tuổi nhất, nhưng xem người chính xác nhất có lẽ chính là con. Nghe cha chồng nói vậy, giọng Tôn Tô Vân ngập ngừng. Khi Sở Định Quốc đột nhiên thay đổi tính cách, người đầu tiên phát hiện điều bất thường chính là bé. Đáng tiếc cả bà và cha chồng đều không tin lời một cô bé mười mấy tuổi. Chủ yếu vì Sở Định Quốc mấy chục năm trước biểu hiện quá mức chính trực và có sức thuyết phục. Ngay cả cha ruột và người bạn đời cũng bị gạt, không nhìn ra bản tính thật của anh ta. Gương mặt Tôn Tô Vân lại hiện lên vẻ ai oán, ánh mắt trở nên hoảng hốt, đây là biểu cảm thường thấy mỗi khi bà nghĩ đến chồng mình. Cụ Sở đứng dậy, cẩn thận treo di ảnh người vợ lên tường. Ông nhìn bức ảnh trầm ngâm một lúc lâu, rồi đột nhiên quay sang con dâu. À vâng, khi Định Quốc bỏ trốn, con còn nhớ hắn có nói điều gì đặc biệt không? Tôn Tô Vân theo phản xạ lắc đầu. Câu hỏi này cha chồng đã hỏi bà vô số lần trong mấy năm qua, và bà luôn trả lời với vẻ chết lặng. Đến giờ, bà thậm chí không muốn nhớ lại đêm cuối cùng bên người đó nữa. Cụ Sở không hỏi thêm, nhưng trong lòng ông, mối nghi hoặc càng thêm sâu đậm. Lần này tuy ông bị thông báo hạ tầng công tác, sau đó lại được điều đến nông trường chuyên môn để cải tạo, nhưng cụ Sở già dặn kinh nghiệm làm sao không nhận ra sự khác biệt giữa mình và những người cải tạo khác. Dù có phần nhờ người quen giúp đỡ ngầm, nhưng những nhân viên quản giáo ở nông trường bí mật đối với ông cũng quá mực khách khí. Cùng ở đó còn có mấy chuyên gia tiêu chuẩn như ông, nhưng đãi ngộ và cường độ lao động của họ vượt xa ông. Đặc biệt là cứ mỗi tháng, ông lại được nhà nước cử đi công tác khoảng nửa tháng. Tuy những bệnh án đó không ghi tên cụ thể của bệnh nhân mà chỉ có danh hiệu, nhưng cụ Sở vẫn đoán được thân phận của những bệnh nhân ấy không đơn giản. Đây có phải là sự tin tưởng mà một người cha của tội phạm ngoại tuyến có thể nhận được không? Lý giải hợp lý nhất chỉ có thể là ông không thể tin vào kết quả kia. Cấp trên nào đó đang dùng cách này để nhắc nhở ông vụ việc của nhà họ Sở, hay nói cách khác, chuyện của Sở Định Quốc có lẽ không đơn giản như vậy. Nếu suy luận của cụ Sở là đúng, ông không biết phải đối mặt với con dâu và cháu gái thế nào. À vâng, năm đó bé xuống Đông Bắc bằng cách nào? Tuy có chuyện của Định Quốc, nhưng bé dù sao cũng là con gái một. Nghe cha chồng nhắc đến con gái, Tôn Tô Vân mới thoát khỏi cảm xúc của mình. Cha cũng biết bé xinh đẹp, lại có tính cách hơi kiêu ngạo. Sau khi cha đi, khu phố chúng ta có một phó chủ nhiệm mới đến. Con trai hắn vừa thấy đã để ý đến bé, cứ dây dưa mãi. Bé sợ con lo lắng nên trước đó vẫn không nói cho con biết. Vừa lúc nhà mình đang rất khó khăn, hai mẹ con chúng con sống được là nhờ mấy đồng nghiệp cũ của Định Quốc lén tiếp tế. Người đó cứ nhắm vào bé, phát hiện mấy người bạn của Định Quốc lén tiếp tế nhà mình, liền lấy chuyện này đe dọa bé. Bé không muốn liên lụy mấy bác đó, đành cắn răng đăng ký đi xuống nông thôn. Cháu nghe nói ở nông thôn chỉ cần chịu làm, ít nhiều cũng có thể no bụng. Cháu nghĩ không có gánh nặng là nó, còn với đồng lương ít ỏi cũng đủ sống một mình. Cho đến 3 ngày trước khi đi, cháu vẫn giấu con. Ban đầu bé phải đến nông thôn trong tỉnh, nhưng bọn họ phá rối, đưa bé đến tận Đông Bắc, còn ghi thêm một bút vào hồ sơ của cháu. Tôn Tô Vân nói đến đây, mắt đã rưng rưng. Cha không biết đấy, nếu không phải bé gặp được Tiểu Trương, có lẽ mạng cháu cũng chẳng giữ nổi. Cụ Sở nhắm mắt ngẩng đầu, thở mạnh một hơi, ngón tay bóp chặt đến kêu răng rắc. Thế người nhà đó giờ ra sao? Cụ Sở không hỏi thêm về những khổ nạn cháu gái phải chịu, vì sợ không kìm được nỗi đau trong lòng. Ông chỉ hỏi điều quan trọng nhất mà ông quan tâm. Từ lời kể của con dâu, ông phát hiện một điểm có thể xác minh suy nghĩ của mình. Với những việc mà thằng con hỗn trướng của ông đã làm, vậy mà mấy đồng nghiệp cũ của nó dám lén tiếp tế mẹ con họ, điều này nói lên nhiều vấn đề. Ha ha, cái nhà đó quả nhiên làm nhiều chuyện xấu, bé vừa đi được nửa tháng, nhà họ đã gặp chuyện. Nghe nói xử lý rất nhanh, cụ thể phạm tội gì, hàng xóm đều không dò ra được. Cụ Sở đột nhiên mở to mắt. Trong lòng ông đã gần như xác định tính xác thực của sự việc đó. Chỉ có một điều ông chưa nghĩ thông, nếu ngay cả ông còn được chăm sóc ở mức độ nhất định, tại sao cháu gái lại nhiều lần gặp nguy hiểm? hay là tiểu trương này do cấp trên phái đến? Ý nghĩ bất chợt này làm lão gia tử giật mình, không khỏi nảy sinh nhiều suy nghĩ hơn về người cháu rể tương lai chưa từng gặp mặt. Nếu trước đây ông có 9 phần hài lòng với Trương Hoành Thành, thì giờ đây trong nháy mắt chỉ còn 5 phần. Nếu ông thật sự phát hiện manh mối gì từ Trương Hoành Thành, 5 phần còn lại có lẽ cũng chẳng giữ nổi. Một cái nồi đen lớn vô tình đậy lên đầu Trương Hoành Thành, trong khi anh đang vui vẻ cùng Sở Miêu Hồng xách theo một đống lớn đồ đạc, ngồi tàu hỏa hướng về Hàng Thành. Thực ra, cụ Sở đoán đúng hơn một nửa. Cái nồi mà Trương Hoành Thành đang đội cũng không quá oan uổng. Từ khi anh đến Liên Năm năm đó, sự chú ý ngầm của anh đối với Sở Miêu Hồng không tránh khỏi đôi mắt của một nhân viên chuyên nghiệp nào đó. Nếu không phải vì đồng chí đến Liên Năm sớm hơn Trương Hoành Thành 2 tháng kia tạm thời nhập viện, những điểm bất thường của Sở Miêu Hồng sau khi trọng sinh có lẽ đã sớm lọt vào mắt một bộ phận nào đó. Đáng tiếc, có lẽ do hào quang nữ chính của Sở Miêu Hồng quá mạnh, khiến vị nhân viên bộ phận đặc biệt có chỉ số sức mạnh siêu cao kia đột nhiên bị thương nặng, từ đó tránh cho cô bị ghi lại những điểm bất thường. Người tiếp nhận nhiệm vụ âm thầm chăm sóc Sở Miêu Hồng từ vị đồng chí bị thương kia chính là Trương Hoành Thành. Tất nhiên, bản thân Trương Hoành Thành không biết điều này, nhưng lai lịch và việc anh âm thầm chăm sóc Sở Miêu Hồng đều đã trải qua nhiều lớp kiểm tra. Đúng vậy, khi Sở Miêu Hồng chưa đến thôn Xuân Dương ở Đông Bắc, Vương Quốc Khánh với sức chiến đấu không tầm thường đã được điều động tạm thời đến làm trưởng ban ba ở Liên Năm, chỉ cách thôn Xuân Dương một con sông. Đáng tiếc, có lẽ hào quang nữ chính không muốn anh ta phát hiện ra điểm bất thường của Sở Miêu Hồng, nên đã sắp xếp cho anh ta và con gấu thứ hai lưỡng bại câu thương. Nếu không phải đã hiểu biết toàn diện về Trương Hoành Thành, Vương Quốc Khánh đã không thoải mái nhận những món quà và tấm phiếu từ anh. Nếu Trương Hoành Thành biết lai lịch thật của Vương Quốc Khánh, có lẽ sẽ sợ đến toát mồ hôi lạnh vì tấm phiếu đó. Giới thiệu bối cảnh, trước khi nữ chính trọng sinh, Vương Quốc Khánh cũng vì một sự kiện nào đó mà tạm thời không ở Liên Năm, dẫn đến nữ chính lúc đó còn ngây thơ yếu đuối gặp nạn, may nhờ có Trương Ngọc Mẫn nghĩa hiệp. Sau khi nữ chính trọng sinh, đã hiểu rõ ai là bạn ai là thù, mâu thuẫn với các nữ vai ác nhanh chóng trở nên gay gắt, khiến các vai ác phát điên lên đối phó cô, nhưng Vương Quốc Khánh lại bị hào quang nữ chính làm cho bị thương, may có Trương Hoành Thành đã đọc cốt truyện sau khi trọng sinh bước vào, vậy nên không phải cấp trên không muốn chăm sóc Sở Miêu Hồng, mà là tác giả không cho. Tại một địa điểm ở Bắc Mỹ, trong căn phòng tối tăm, một người đàn ông trung niên gương mặt phương Đông đang xem đi xem lại một tờ giấy với hơn 10 chữ. Ông ta đã nghiên cứu tờ giấy này hơn 20 phút, như thể những chữ này chứa đựng ma lực vô hạn. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện bật cười, có phải cảm thấy như thì nhà mình bị heo đụng, mà mình lại bất lực không? Tờ giấy bị đốt cháy bởi bật lửa, người đàn ông bị trêu chọc nhìn chằm chằm vào đống tro tàn đang dần biến mất trong tay mình, mặt không biểu cảm. Những người như chúng ta, với lựa chọn của con cái, căn bản không có tư cách đánh giá. Chuyện của tôi dừng ở đây. Tổ chức không cần gửi thêm thông tin về vấn đề này cho tôi nữa. Nguy hiểm quá lớn. Vậy, chúng ta nói về màn diễn ngày mai đi. Người đàn ông ngồi đối diện cũng trở nên nghiêm túc. Ngày mai, viên đạn thứ hai trong khẩu súng của anh sẽ được giảm thuốc nổ. Anh cần bắn trúng đồng chí phối hợp diễn xuất với anh. Lần ám sát này, tin rằng sẽ giúp anh hoàn toàn có được sự tin tưởng của họ. Người đàn ông trung niên nhíu mày, thế lực của họ ở địa phương không nhỏ. Nếu đồng chí chúng ta bị thương, yên tâm, đồng chí này có người khác tiếp ứng. Anh chỉ cần lo dùng vụ ám sát và bị thương này để hoàn toàn thâm nhập vào trận doanh đối phương. Người đàn ông trung niên gật đầu, con gái tôi tìm được người đàn ông không tệ, tôi cũng chẳng có gì để tiếc nuối. Anh bảo đồng chí đó cố gắng bắn vào chỗ hiểm của tôi, miễn là không chết là được. Yên tâm, tay súng của anh ta không kém tôi, người đàn ông đối diện cười, địa điểm ám sát ngay tại cửa sở trinh thám. Lúc đó anh đừng lộ tẩy, khiến mọi người thất bại trong gang tấc. Chỉ cần anh thực sự thâm nhập vào nhà họ Vương, công sức của chúng ta mấy năm nay sẽ không uổng phí. Người đàn ông trung niên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người lần lượt rời khỏi địa điểm gặp mặt, yểm hộ cho nhau. Sở Định Quốc khi ở quốc nội là cảnh sát, nên sau khi đến Bắc Mỹ, anh đã cùng người khác liên kết mở một văn phòng thám tử. Trước đây, văn phòng thám tử chỉ nhận những vụ án tình ái lông gà vỏ tỏi giữa các gia đình hào môn. Nhưng từ đầu năm nay, họ đã bắt đầu hợp tác với gia tộc Vương, một thế lực đầu sỏ tại Bắc Mỹ, xem như đã dính líu đến phe Dê Phương. Và Sở Định Quốc với vẻ ngoài lịch lãm còn được cô con gái quá của gia tộc Vương để mắt tới. Hiện tại, Sở Định Quốc chỉ thiếu cơ hội cuối cùng để hoàn toàn hòa nhập vào vòng tròn gia tộc Vương. Sau nhiều lần sắp xếp, nhóm nhỏ của anh đã lên kế hoạch khổ nhục kế lòng trong lòng. Và bây giờ đã đến bước cuối cùng của kế hoạch khổ nhục này, vụ ám sát. Trước cửa văn phòng thám tử, một kẻ ám sát đeo kính râm xuất hiện và nổ súng với tốc độ cực nhanh. Viên đạn đầu tiên bắn trúng chính xác vào phần kim loại trên cặp công văn của Sở Định Quốc, viên thứ hai trực tiếp trúng vai trái anh. Sở Định Quốc lập tức rút khẩu súng lục mà thư ký đã chuẩn bị sẵn và phản công ngay lập tức. Đánh đổi bằng một phát đạn trúng ngực, anh bắn viên thứ hai trúng ngực đối phương. Khi cơn đau truyền đến, Sở Định Quốc cũng cảm thấy tim mình đập mạnh. Chỉ bằng cảm giác, anh đã biết viên đạn thứ hai mình bắn ra hoàn toàn không có giảm lực. Khi kẻ ám sát bị trúng đạn ngã xuống, trước khi bất tỉnh, Sở Định Quốc kinh hoàng phát hiện kẻ ám sát này chính là đồng đội mà anh mới gặp tối hôm qua. Không lạ gì hắn ta tự tin đến vậy, kỹ thuật bắn súng của kẻ ám sát không hề kém cạnh anh. Đồng đội đã dùng cái chết của mình để đặt nền móng vững chắc hơn cho con đường của Sở Định Quốc. Khi Sở Định Quốc mở mắt lần nữa thì đã là ngày thứ ba sau vụ ám sát. Một phụ nữ trung niên toàn thân nồng nặc mùi nước hoa đang nhìn anh đầy tình tứ. Định Quốc, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Giờ anh đã biết mình không còn đường lui nữa rồi chứ. Định Quốc, cưới em nhé. Sở Định Quốc cố nén cơn đau yếu ớt trên người, trong đầu toàn là những đoạn về cuộc sống cá nhân phóng đãng không kiểm soát của người phụ nữ trước mắt, nhưng anh vẫn lộ ra nụ cười mệt mỏi và giải thoát. Được thôi. Có lẽ vì quá suy yếu, sau khi nói hai chữ này, Sở Định Quốc lại nhắm mắt lại. Trong bóng tối, giọng nói và nụ cười của vợ, vẻ ngây thơ rạng ngời của con gái, cùng ánh mắt phức tạp của người cha già lần lượt hiện lên trước mắt anh, nhưng cuối cùng tất cả đều biến thành cảnh tượng khi anh giơ cánh tay phải lên tuyên thệ trong căn phòng tối trước đây. Sở Càng Hà nghĩ rằng mình sẽ không cho gã họ Trương kia sắc mặt tốt nào, ông thậm chí định trút hết bất mãn với đứa con trai bất hiếu của mình lên đầu gã thanh niên này. Nhưng khi nhìn thấy Sở Miêu Hồng hạnh phúc kéo tay đối phương, ánh mắt như keo như sơn của hai người, lão gia tử run rẩy môi, không thể nói ra lời nào quá đáng. Trong nhà đã đủ bất hạnh, nếu cháu gái hạnh phúc như vậy, thì cứ để nó được hạnh phúc. Ai? Trương Hoành Thành vô cớ bị gán cho cái nồi to, nhưng may mắn tránh được đòn tấn công từ lão gia tử nhà vợ tương lai. Lão gia tử lặng lẽ bắt mạch cháu gái bằng cách nắm cổ tay. Khiến Sở Miêu Hồng đỏ mặt, bây giờ cô cũng là chuyên gia y học Đông Tây, làm sao không biết ông nội muốn kiểm tra xem cô có bị gã kia khi dễ không? Trương Hoành Thành hơi rùng mình, vã mồ hôi lạnh. Nhiều lần anh suýt nữa không nhịn được. Không ngờ nhà máy còn kiểm tra lại lần nữa trước khi xuất xưởng. Lão gia tử họ Sở quả nhiên có con mắt tinh đời. Ông biết cháu gái mình có nhan sắc mang chút hòa thủy, những người đàn ông không có năng lực, dù có thích nhau cũng khó giữ được lâu dài. Nhưng qua trò chuyện và quan sát 3 ngày, lão gia tử họ Sở nhận ra gã tiểu Trương này quả thật là người có tài. Tình cảm dành cho cháu gái nhà mình không chỉ vì nhan sắc của cô. Chỉ có 2 điểm khiến ông không hài lòng lắm. Một là chỉ biết đánh cờ tướng mà vẫn là kẻ chơi dở, 2 là gã này lại là cháu ngoại tiện nghi của lão Bùi. Vừa nhắc đến lão Đông Tây kia, Sở lão gia tử vừa nói vài câu về họ Bùi, ông ngoại tiện nghi của Trương Hoành Thành đã vội vàng tìm đến. Lão tiểu tử, sao biết ta đã về? Ông ngoại tiện nghi khoanh chân, cười đắc ý, nói đến cũng là duyên phận, ta phải về kinh ngày kia, hôm nay ghé qua bệnh viện khu vực Hàng Thành một vòng, vừa hay thấy thẻ bài của ông treo ra. Nhân tiện lúc ta còn chút thời gian ở Hàn Thành, hai nhà chúng ta định ngày cưới cho bọn trẻ đi. Sở Càn Hà cố nén xung động hất cả trà trong tay vào mặt lão Đông Tây đối diện. Nhìn bộ dạng đắc ý của ông ta, thật khiến người ta khó chịu. Tiểu Trương, cháu ngoại tiện nghi của ngươi có nửa phần quan hệ huyết thống với ngươi không? Muốn chiếm tiện nghi nhà họ Sở ta, ha ha, để ta chỉ điểm cháu gái vài câu, khiến ngươi vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Sở lão gia tử và Bùi lão gia tử đều nghĩ Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đã sớm nóng lòng, chỉ chờ ngày định xong là cưới ngay. Nhưng ai ngờ đôi trẻ này lại đột nhiên mê tín phong kiến. Nói gì năm nay điềm không tốt lắm, định sang năm đầu năm mới cưới. Hơn nữa mấy vị gia trưởng thấy hai người trẻ rõ ràng không đùa, mà là nghiêm túc. Nên người sốt ruột nhất chính là Bùi lão gia tử. Mắt thấy sắp đến Tết, ông còn cần đi kinh thành một chuyến gấp. Cấp trên chỉ nói muốn triệu tập các bác sĩ già cấp bậc như họ để hội chẩn, bảo rất khẩn cấp. Vốn có 2-3 ngày chuẩn bị, kết quả ngày hôm sau lại nhận được điện thoại, yêu cầu đi ngay lập tức bằng máy bay. Chưa kịp lên máy bay. Bùi lão gia tử nhìn trần nhà với đôi mắt vô hồn, nằm trên giường bệnh thất hồn lạc phách. Con trai và con dâu ông bận rộn bên giường. Không khí toàn bệnh viện nặng nề đến cực điểm, mọi người như mất đi ánh sáng giống như băng tan đen trên cánh tay. Trong nhà chính họ Sở, lão gia tử Sở dựa vào ghế, lấy tay che mắt, lệ già tuôn rơi. Nếu trước đây ông không đọc sai hồ sơ y án kia, quả thật nên là chuyện mấy ngày nay. Cuối cùng không ai nhắc đến việc có nên tổ chức cưới sớm cho Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng hay không. Sở Miêu Hồng ở lại nhà chăm sóc ông nội, Trương Hoành Thành nặng nề quay về hổ thượng điều hành công việc nhà khách. Sở Miêu Hồng mãi đến tháng 2 năm sau mới trở lại hổ thượng. Trong thời gian tiếp theo, Trương Hoành Thành luôn thành thật, không làm thêm nghề phụ, dĩ nhiên công việc chính vẫn duy trì thành tích như trước. Đầu tháng 7, Lý Bộ trưởng bị bệnh viện suýt không cứu được. Theo thông tin Triệu Bí Thư tiết lộ riêng cho Trương Hoành Thành, Lý Bộ trưởng e rằng không thể ở vị trí này lâu nữa. Sức khỏe ông già đã gần như suy sụp hoàn toàn. Lý Bộ trưởng đã bắt đầu nhờ Triệu Bí Thư sắp xếp đường lui ngay trên giường bệnh. Đến tháng 8, Triệu Bí Thư sẽ xuống Sư Nông khẩn đảm nhiệm chức vụ thực sự. Từ tháng 7 đến tháng 9, đã bị tác giả lược bỏ nhiều chữ. Ngày 15 tháng 9 hôm nay, Trương Hoành Thành nhận được điện thoại của Lý Bộ trưởng. Giọng ông già yếu ớt vô cùng, như ngọn đèn cạn dầu. Lý Bộ trưởng nói với giọng điệu bình thản, báo cho Trương Hoành Thành rằng ban lãnh đạo binh đoàn đang có biến động, vài vị đại lão đều rút lui vì vấn đề sức khỏe. Hơn nữa vị trí của Lý Bộ trưởng cũng đã có người nhòm ngó. Đặt vào mấy năm trước, vị trí này là cương vị mà mọi người tránh còn không kịp, nhưng hiện tại đã khác. Trong giọng khàn đặc của Lý Bộ trưởng mang theo chút giải thoát và trêu chọc. Lão đại và lão nhị của binh đoàn chúng ta cũng không chống đỡ nổi trước mấy tin dữ đó, sức khỏe suy sụp còn tệ hơn ta. Nên việc thay máu là chắc chắn. Họ cũng đều biết lão Lý ta có một thiện tài đồng tử ở hổ thượng. Nếu họ có thể tiếp tục coi trọng cậu thì còn đỡ, nhưng mà, ha ha. Người có khả năng nhất tiếp quản vị trí của ta là họ Khang, năm ngoái mới từ kinh thành đến, hình như có chút bất mãn với cậu. Lý Bộ trưởng ho khan vài tiếng, ý cười không giảm. Ta đoán cậu e rằng không thể ở dưới quyền hắn lâu được, cậu nhìn có vẻ hào phóng nhưng thực ra tâm nhãn không lớn. Thay vì để cậu lúc đó đi cứng đầu với họ Khang, không bằng thừa dịp lão Lý ta chưa xuống, phạm cái hồn để buộc cậu làm trước. Ông Thành thật sắp xếp cho Trương Hoành Thành làm ngay vài việc. Tiền trong sổ nhà khách cần phải tiêu hết trong vòng nửa tháng. Phòng ở và phân xưởng nhà khách, công nhân kỹ thuật có thể chuyển thì chuyển hết ra. Còn về việc Trương Hoành Thành muốn ở lại hổ thượng hay đi nơi khác, phải nhanh chóng cho ông câu trả lời. Sau khi cúp máy, Trương Hoành Thành lâu lắm không nói gì. Tại sao họ Khang lại không ưa mình thực ra cũng không quan trọng, điều anh quan tâm nhất là sức khỏe của lão Lý có lẽ thực sự rất tệ. Theo tiến trình lịch sử, hổ thượng e rằng không phải nơi tốt để ở, Trương Hoành Thành tìm Sở Miêu Hồng kể lại mọi chuyện tường tận, em yêu, dù sao chúng ta muốn xin giấy chứng nhận cũng phải về Đông Bắc một chuyến, hay là... Sở Miêu Hồng ôm chặt Trương Hoành Thành, khẽ gật đầu. Chúng ta về Đông Bắc đi, Hoành Thành, em bỗng nhớ vùng đất ẩm ướt đó. Hai người thống nhất ý kiến, lập tức phân công hợp tác. Trương Hoành Thành phụ trách kết thúc những việc chưa làm xong ở hổ thượng, đồng thời hoàn thành tốt những việc Lý Bộ trưởng dặn dò. Còn Sở Miêu Hồng thì triển khai công việc nội bộ, những vấn đề về đi hay ở của mọi người cũng cần thông báo trước. Những biến đổi trong binh đoàn nhanh hơn Trương Hoành Thành tưởng tượng rất nhiều. Ngay sau khi nhận điện thoại của Lý Bộ trưởng, một tin tức đã truyền đến hổ thượng qua kênh khác. Trong cuộc họp đầu mới nhất, Trương Hoành Thành bị điểm danh. Có 3 vấn đề. Thứ nhất, không làm việc đàng hoàng, kinh doanh chính đã thảm hại đến cực điểm. Thứ hai, lấy tài sản binh đoàn làm nhân tình, trao đổi để đổi chác, tạo điều kiện cho đơn vị địa phương chiếm tiện nghi của binh đoàn, tự bác cho mình danh hiệu mưa đúng lúc, lại tạo ra hình ảnh binh đoàn là kẻ ngốc dễ bắt nạt. Thứ ba, nắm trong tay lượng lớn tài chính, nhưng không tích cực tiến thủ, hiệu quả hỗ trợ cũng chỉ tạm được. Ban đầu người điểm danh định đưa 3 điểm này vào hồ sơ của Trương Hoành Thành, nhưng không nhận được đa số ủng hộ. Ngoại trừ điểm không làm việc đàng hoàng có phần khó chối cãi, 2 điểm còn lại đều không thể chứng minh tích cực. Tiểu Trương đổi chác, nói cho cùng vẫn là bên mình kiếm được nhiều hơn. Còn về vấn đề không tích cực tiến thủ trong nửa năm qua, mọi người cũng đừng đại ca nói nhị ca, ai cũng tương tự nhau thôi. Hơn nữa, nếu đưa thẳng vào hồ sơ, sau này ai dám nghiêm túc làm việc nữa. Ngay cả nhân vật như Trương Hoành Thành còn gặp kết cục như vậy, cấp dưới đều sẽ lạnh lòng. Người ta đâu có nợ binh đoàn gì. Người điểm danh Trương Hoành Thành cũng mới được điều đến binh đoàn, có thể cố tình làm ngơ trước công lao của Trương Hoành Thành, nhưng mấy vị lão nhân ở lại thì không thể. Người đó cũng không thực sự muốn làm vậy, chỉ là muốn thể hiện một điều, lão Khang, người chuẩn bị tiếp quản công việc của lão Lý, có lẽ đã nảy sinh ý định thay người ở hổ thượng. Lý Bộ trưởng dù đang bệnh vẫn tham dự, cười ha hả, đồng ý với ý kiến của người đó và lão Khang, bảo người sửa lại biên bản cuộc họp gửi đến hổ thượng. Có thì sửa, không có thì thôi. Theo lời Tần nào đó, có lẽ có. Trương Hoành Thành vốn tâm trạng hơi trầm xuống, nhưng khi thấy hai câu này, ánh mắt lập tức sáng lên. Ngày hôm sau liền viết một bản báo cáo gửi về Đông Bắc. Kiên quyết phục tùng tinh thần hội nghị binh đoàn, có thì sửa, không có thì thôi. Các đại lão mới đến có thể sai sao? Đương nhiên không thể, nên vẫn là tiểu Trương làm kém. Chuyện không ghi vào hồ sơ, anh Trương Hoành Thành nhận, anh sẽ lập tức sửa theo ý đồ của các lãnh đạo. Vả lại những việc này đều là Lý Bộ trưởng đã dặn dò trước, anh chỉ cần phát huy thêm một chút là được. Mầm Giai Tân cảm thấy Trương Hoành Thành là người anh em mà cả đời này kết giao thật đáng giá. Thứ đáng giá nhất ở phân xưởng một nghề dưới quyền nhà khách là gì? Theo anh ta, đó chính là công thức tương ớt lão đại tỷ và mạng lưới điều phối sản xuất với các nơi khác. Trương Hoành Thành không nói hai lời, lấy lý do chấn hưng sự nghiệp nhà khách, đem toàn bộ phần này quyên góp cho công ty ngoại mậu Hiểu Thanh. Ban đầu Mầm Giai Tân tưởng anh đùa, cho đến khi thấy con dấu đóng trên giấy, anh ta mới mừng như điên ôm lấy bánh có nhân từ trên trời rơi xuống này. Tiếp theo là xử lý vấn đề bộ bát trà diệu biến. Anh Lạc, tôi không biết nói gì hơn. Ân tình này tôi ghi tạc trong lòng. Đầu dây bên kia, trưởng khoa Lạc nhiệt tình giao giạc. Hai vị sư phụ già của cậu, tôi sẽ tăng lương hai cấp cho họ, đãi ngộ giữ nguyên, chỉ cần họ đến làm việc tại một điểm ở hổ thượng của công ty chúng tôi, chuyện miệng lưỡi đơn giản thôi. Trương Hoành Thành không trực tiếp động đến cái vỏ rỗng là phân xưởng một nghề, mà đưa hai vị sư phụ già nòng cốt cho trưởng khoa Lạc. Sư phó Trần và sư phó Tống đương nhiên không có ý kiến, xí. Nghiệp thuộc kinh thành tất nhiên có phong cách hơn xí nghiệp binh đoàn. Dù sao Trương Hoành Thành lấy cớ chấn hưng sự nghiệp, tự mình suy nghĩ lại, đem tất cả nghiệp vụ trong tay xoay ra ngoài. Trưởng khoa Lạc lập tức có qua có lại. Trước đây ông vẫn liên hệ với một thương nhân Ai Cập, cuối cùng thuyết phục được người này đến hổ thượng gặp Mầm Giai Tân, vì Trương Hoành Thành không đủ tư cách tiếp khách thương trực tiếp. Không phải nói tôi nửa năm qua không có tiến triển, không giúp được gì cho dự án sao? Trong tài khoản có 60 vạn, 30 vạn dành cho nhóm nghiên cứu trình lập thuận thuộc Sở Nông Khoa Binh đoàn xây dựng tỉnh mới làm kinh phí nghiên cứu, 30 vạn còn lại do trưởng khoa Lạc và Mầm Giai Tân đứng ra tìm thương nhân Ai Cập mua hạt giống bông. Vừa nghe không cần kỹ thuật trồng trọt liên quan, mức giá này khiến thương nhân Ai Cập không thể từ chối, lập tức đồng ý sự nghiệp không tốt là do phòng quá mức tráng lệ, giá quá cao, cần phải sửa. Trương Hoành Thành tìm đến mối quan hệ cũ ở xưởng dệt bông hổ thượng. Nghe nói nhà tiếp khách số 2 của các anh đang xuống cấp, gần đây định cải tạo. Sở trưởng Trương, anh đúng là ân nhân lớn của chúng tôi. Binh đoàn xây dựng tỉnh mới. Nơi đây là cánh đồng bông mênh mông bát ngát. Một túp lều rách nát, cửa vào bị bịt kín, một tấm chăn bông rách bươm bị ai đó vén lên từ bên trong, một người trông như ăn mày với râu tóc rối bời, quần áo tả tơi chui ra. Khó đoán được tuổi thật của người ăn mày này, lông mày và râu gần như liền thành một mảnh. Làn da ngăm đen đầy nếp nhăn. Trong tay ăn mày cầm một cây bút chì đầu tròn và một quyển sổ nhỏ nhàu nát. Người này ngồi xổm bên một gốc cây bông, cẩn thận quan sát chỗ tiếp xúc giữa thổ nhưỡng với rễ và lá bông. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh ta nhanh chóng ghi chép gì đó vào quyển sổ. Vài phút sau, trong lều vang lên tiếng sột soạt. Hai người ăn mặc tương tự như người đầu tiên bò ra. Một trong hai người vừa bò ra đã thấy nóng, không chần chừ cởi phăng chiếc áo bông đã rách đến mức không còn hình dạng. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở tỉnh mới quá lớn, buổi tối ngủ trong lều trên mặt đất mà không mặc áo bông thì không thể chịu nổi. Người đang ghi chép tình trạng thực vật quay đầu lại cười. Chịu đựng thêm mấy ngày nữa thôi, nghe nói 7 vạn từ binh đoàn xây dựng Đông Bắc đã chuyển đến tài khoản rồi. Lúc đó tôi sẽ lấy công mưu tư một chút, đổi cho ba chúng ta một bộ trang bị tốt, ít nhất buổi tối ngủ ở đây sẽ không bị đông tay đông chân. Người bò ra cuối cùng theo bản năng cười vui, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, vẻ mặt trở nên ủ rũ. Anh ta và người thứ hai bò ra liếc nhìn nhau. Cả hai đang cân nhắc có nên nói cho Trình Công biết tin tức họ nghe được không. Thực ra số tiền 7 vạn đó đã đến tài khoản binh đoàn từ một tháng trước. Nhưng binh đoàn xây dựng đang thiếu tiền khắp nơi, hiện giờ số tiền đó còn lại bao nhiêu, cả hai không dám hỏi kỹ. Khi biết được sự giúp đỡ từ đơn vị anh em, Trình Công vui đến mức hai ngày không ngủ, thức đêm lập kế hoạch nhân giống loại mới. Đặc biệt là khi nhà khách trú hổ thượng của binh đoàn xây dựng Đông Bắc gửi đến một bộ tài liệu, khiến cả nhóm họ như si như mê. Đây là thông tin mà họ nghe được từ các lãnh sự quán ở hổ thượng. Hóa ra Ai Cập có một loại bông nhung dài, không chỉ chất lượng tốt hơn loại họ đang phát triển, mà sản lượng còn đạt tới hơn 140 cân. Nhà khách trú hổ đã nhờ công ty ngoại mậu mua giống này. Hơn nữa họ còn sẽ tiếp tục thu thập tài liệu trồng trọt liên quan gửi đến. Trình Công xoa tay hăm hở chuẩn bị làm lớn, hiện đang dẫn nhóm đi khắp nơi tìm ruộng thí nghiệm phù hợp nhất để trồng bông Ai Cập. Phát triển một giống bông có sản lượng trên 100 cân như vậy, chi phí chắc chắn sẽ chảy như nước, chỉ có dựa vào ngân sách từ cấp trên mới có thể chống đỡ được. 7 vạn từ đơn vị anh em Đông Bắc trông có vẻ nhiều, nhưng cũng chỉ đủ cho họ tiến hành thí nghiệm giai đoạn 1 và 2. Trình Lập Thuận không nhìn thấy cử chỉ lén lút của hai nghiên cứu viên trợ lý, đầu ông ta toàn là hình ảnh giống bông tương lai với sản lượng 100 cân. Cho đến khi ba người chạy về sở, một cuộc gọi từ bộ binh đoàn đến, trực tiếp gọi tên Trình Lập Thuận. Hơn 10 nghiên cứu viên nhìn nhau, thở dài lắc đầu, xem ra cấp trên cuối cùng không giấu được nữa, chuẩn bị mở bài với Trình Công, không biết số tiền đó còn lại được mấy đồng. Cuộc gọi từ bộ binh đoàn quả thật về vấn đề ngân sách dự án. Họ thành khẩn báo với Trình Lập Thuận rằng, đợt đầu 7 vạn, hiện giờ chỉ còn lại hơn 2 vạn. Trình Lập Thuận chưa kịp nổi trận lôi đình, bên binh đoàn lại cười hì hì nói với ông, nhà khách trú hổ của binh đoàn xây dựng Đông Bắc đã chuyển 30 vạn ngân sách tiếp theo. Trong 30 vạn này, binh đoàn chỉ lấy đi 5 vạn, còn lại đều sẽ chứng thực cho nhóm dự án của họ. Trình Lập Thuận nghiến răng đồng ý, ông biết binh đoàn làm vậy đã là nể tình lắm rồi. Rốt cuộc binh đoàn đang thiếu tiền khắp nơi, có nhiều việc quan trọng hơn nghiên cứu bông. Tôi không tin nổi, có người nghe Trình Lập Thuận kể xong chuyện này, hoàn toàn không thể tin vào tai mình, bên binh đoàn có phải bị đột quỵ không, sao lại hào phóng đến mức để 27 vạn trong tay chúng ta. Trình Công, họ không đùa với ông đấy chứ. Một đám ăn mày đổ dồn ánh mắt về phía ông, tràn đầy chờ đợi và lo lắng. Trình Lập Thuận tức giận đập bàn. Lũ keo kiệt chết tiệt ở binh đoàn, các cậu còn chưa biết à, họ đồng ý để lại cho chúng ta nhiều tiền như vậy, bất quá là vì đơn vị anh em kia nói, 4 năm sau muốn thấy thành quả. 5 năm sau họ muốn ít nhất 3 vạn mẫu cây non. Cả đám người lúc này mới bĩu môi, quả nhiên là vậy. Nếu đơn vị anh em đối phương không đưa ra điều kiện này, số tiền đó chắc binh đoàn chỉ để lại cho họ 3 đồng 2 cắc. Nhưng Trình Lập Thuận còn giữ lại một câu không nói với mọi người. Sở trưởng nhà khách trú bộ binh đoàn xây dựng Đông Bắc nói, nếu dự án nghiên cứu đến giữa chừng mà thiếu tài chính, có thể tìm ông ta giải quyết tiếp. Trình Lập Thuận không định nói tin này với mọi người, sợ cấp dưới sẽ hoang phí tiền bạc. Không ai hiểu được mức độ quan tâm và kỳ vọng của Trương Hoành Thành đối với dự án của Trình Lập Thuận cao đến đâu. Nếu nhóm dự án bông của Trình Lập Thuận có thể ra mắt sớm hơn 5 năm, vừa vặn kịp thời điểm đầu cải cách mở cửa với bố cục nông nghiệp lớn. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng các binh đoàn kiến thiết lớn trong nước, nếu từ đầu thập niên 80 bắt đầu trồng đại trà loại bông nhung dài này. Dựa vào thị trường dệt bông trong nước ngày càng tăng trưởng, các binh đoàn xây dựng vốn lâm vào khốn đốn cuối thập niên 80 đến đầu thập niên 90, khả năng tự lực cánh sinh sẽ khác hẳn. Chỉ cần lúc đó có đủ nguyên liệu bông nhung dài trong tay. Dù thế lực nước ngoài có ép buộc xuất khẩu và nhập khẩu nguyên vật liệu của ta thế nào, chỉ dựa vào thị trường tiêu thụ sản phẩm dệt bông khổng lồ trong nước, các xưởng dệt bông lớn có thể tránh được kết cục thê thảm kia ở mức độ lớn. Trương Hoành Thành đưa ra yêu cầu 3 vạn cây non sau 5 năm cho nhóm nhỏ của Trình Lập Thuận, thực chất là món quà cuối cùng anh để lại cho binh đoàn xây dựng Đông Bắc. Chỉ là hiện tại chưa ai biết bố cục siêu xa này của Trương Hoành Thành sẽ mang lại hậu quả gì cho binh đoàn. Nhưng trong thời đại hỗn loạn này, nhân sự thay đổi thất thường, binh đoàn xây dựng Đông Bắc vừa trải qua thay máu, xuất hiện nhiều gương mặt mới. Trong những gương mặt mới này, Một số người trẻ trung khỏe mạnh đang hài lòng chuẩn bị lập công mới. Thời đại phong vân kích động, đối với nhiều người cũng là cơ hội thăng tiến hiếm có. Bởi vì thường trong bầu không khí như vậy, việc phá vỡ quy tắc thông thường để đề bạt là chuyện bình thường. Nếu đợi đến khi biến động kết thúc, mọi thứ trở lại yên bình, thì tất cả quy củ sẽ lại trở thành ràng buộc, mọi người chỉ có thể tiến từng bước. Trăm hoa đua nở, trăm loại người. Có người đến vị trí mới với thái độ khiêm tốn hòa đồng, cũng có người mắt tinh đời nhìn trúng những thành tích không ai nhận ở đơn vị cũ. Trong mắt một số người mới, nhà khách hổ thượng vẫn luôn được các bậc lão thành trong binh đoàn che chở, chính là nơi chất đầy công lao. Điều kỳ diệu là chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, vòng bảo hộ bao phủ trên nhà khách hổ thượng đã tan biến không còn. Họ chỉ cần chơi một trò điều động nhỏ là có thể thoải mái thu quả đào tươi ngon này vào túi. Ngưu Hải Hâm từ kinh thành đến Giai Mộc Tư đã hơn 3 tháng. Trong 3 tháng qua, hắn đã làm việc với nhiều người, cuối cùng thành công đưa nhóm họ chính thức bước lên vũ đài. Còn bản thân hắn, dựa vào tài ăn nói khéo léo và một bối cảnh vững chắc, đã giành được từ tay Khang bộ trưởng sắp mãn nhiệm chức vụ chủ nhiệm phòng làm việc trú hổ kim sở trưởng nhà khách của binh đoàn xây dựng mới. Tất cả mọi người đều đỏ mắt ghen tị với hắn. Ai trong bộ binh đoàn xây dựng Đông Bắc mà không biết nhà khách hổ thượng đã được Trương Hoành Thành kinh doanh thành một con gà đẻ trứng vàng. Mà điều đáng nói là, tất cả thành tích của nhà khách này, binh đoàn chưa từng báo cáo lên cấp cao hơn. Ngưu Hải Hâm mặt mày hớn hở, trở về văn phòng tạm thời của mình, cầm điện thoại gọi về kinh thành. Hữu Thành, lần này thật sự phải cảm ơn cậu. Nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ của cậu, việc giành được chức vụ này đâu phải dễ dàng. Đầu dây bên kia là bạn của Ngưu Hải Hâm. Tuy hai người chênh lệch hơn 8 tuổi, nhưng khi Ngưu Hải Hâm ở kinh thành, luôn coi người này là chủ. Ngưu ca, chuyện này dễ nói thôi, giọng người bên kia mang chút tàn nhẫn, khi anh đến hổ thượng, việc tôi nhờ anh, phiền anh xử lý cho tốt. Ngưu Hải Hâm khẽ mỉm cười. Tên họ Trương đó đã không còn chỗ dựa, đám lão già còn lại trong binh đoàn bất quá chỉ vì công lao trước đây của hắn mà nói đỡ vài câu thôi. Cậu yên tâm, Khang bộ trưởng đã bàn với tôi, cho gã đó về Đông Bắc trồng trọt, ha ha ha ha. Tôi cũng không tin hắn có thể làm nên trò trống gì ngay cả với trồng trọt. Điện thoại cúp máy. Tại một nơi nào đó ở kinh thành, vẻ mặt âm trầm dần tan khỏi gương mặt Khang Hữu Thành. Nụ cười nhẹ nhàng, đã lâu không thấy, cuối cùng lại xuất hiện trên mặt hắn. Việc hắn theo đuổi Bàn Viện Viện được gia đình ủng hộ hết mình. Điều khiến Khang Hữu Thành lo lắng là Bàn Viện Viện đang tỉnh dưỡng lại cứ vô thức đưa đề tài đến người kia. Sự việc liên quan đến kế hoạch lớn tương lai của nhà họ Khang, bên kia không thể không nhân cơ hội thay máu binh đoàn xây dựng Đông Bắc mà ra tay tàn nhẫn với tên họ Trương đó. Ngưu Hải Hâm giành được vị trí này không chỉ mắc nợ ân tình lớn với nhà họ Khang. Để cạnh tranh với những người khác, hắn không thể không đưa ra nhiều nhượng bộ và hứa hẹn. Ví dụ như số tiền trong tài khoản của nhà khách hổ thượng, hắn đã thỏa thuận phương thức phân chia sau khi nhậm chức. Đơn giản là trao đổi lợi ích, dùng sự ủng hộ cho việc lên chức của hắn để đổi lấy việc chuyển phần lớn tiền sang các bộ môn khác, làm những việc có thể tạo thành tích hoặc đơn thuần là bù lỗ cho người khác. Hổ thượng có quá nhiều thứ có thể dùng để trao đổi lợi ích. Văn kiện bổ nhiệm Ngưu Hải Hâm còn chưa được ban hành, nhưng hắn đã bận rộn đến vui vẻ vô cùng. Ví dụ như căn phòng trang trí lộng lẫy, chưa từng có người ở kia, 12 túi buộc ở cổ lừa. Một số đơn vị liên quan trong binh đoàn cũng đã thỏa thuận với Ngưu Hải Hâm, lần tới đến hổ thượng sẽ được khai tiệc tôm hùm với giá thực sự nội bộ. Ba hào một đêm, Ngưu Hải Hâm nhẹ nhàng hứa hẹn. Điều này khiến danh tiếng của Ngưu Hải Hâm trong binh đoàn tạm thời khá tốt. Thậm chí có người còn cho rằng về điểm này, Ngưu Hải Hâm so với Trương Hoành Thành quả thực ưu tú hơn. Theo Ngưu Hải Hâm, chỉ những người tầm nhìn hạn hẹp mới chăm chăm vào việc chiếm tiện nghi về chỗ ở, người thực sự có tầm nhìn phải nhắm đến bất động sản của nhà khách ở hổ thượng. Hai tòa nhà của trụ sở nhà khách đã được nhiều người thèm thuồng. Nếu muốn nâng cấp thành phòng làm việc trú hổ, các đơn vị đều có lý do đặt đại diện cơ cấu vào. Một bộ môn chiếm một hai văn phòng hẳn không thành vấn đề. Rồi đến 8 căn phòng nhỏ mà Trương Hoành Thành đã kiếm được cho binh đoàn. Họ đương nhiên không nghĩ đến việc mình ở, mà là dùng tài sản binh đoàn để tạo ân huệ bên ngoài, cho mượn những người quen và bạn bè ở hổ thượng. Ngưu Hải Hâm tỏ ra rất biết xử sự, bề ngoài từ chối khéo, nhưng âm thầm đã đạt thỏa thuận với không ít người. Đôi lúc Ngưu Hải hăm thầm cười lạnh. Hắn nghe nói Trương Hoành Thành có mạng lưới quan hệ không nhỏ ở Hổ Thượng, nhưng chính mình dựa vào 8 căn phòng hắn làm ra, cũng có thể xây dựng trước một mạng lưới quan hệ ở Hổ Thượng. Nếu tiểu Trương kia biết được, chắc sẽ tức nổ phổi. Ngưu Hải hâm đang xem xét danh sách nhân viên nhà khách trú hổ. Ngoài một số ít công nhân viên chức chính thức, hầu hết đều là công nhân tạm thời, lại còn đa số là đồng chí nữ trẻ. Khó trách mấy gã kia muốn tìm tôi làm cầu nối, khi nhìn thấy ảnh đen trắng của các nữ công nhân, trái tim Ngưu Hải hâm vốn bình lặng nhiều năm cũng không khỏi rung động. Đám oanh oanh yến yến này, vừa nhìn tôi đã biết tên Trương Hoành Thành chắc chắn không phải thứ tốt. Đặc biệt là đối tượng của Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng, khó trách có người vẫn nhớ thương, thậm chí không tiếc tìm cách chia rẽ đôi này. Hô hô hô, Ngưu Hải hâm hơi nóng nảy buông tài liệu, mấy cô gái hổ thượng này phẩm chất quả thực tốt, nhưng muốn tôi, lão Lưu, làm cầu nối cho các anh, thì phải nói rõ cái giá trước. Binh đoàn chỉ định Ngưu Hải hâm đến thay thế Trương Hoành Thành xử lý công việc trú hổ và nhà khách, chính là vì nhìn trúng khả năng giao tiếp của Ngưu Hải hâm. Theo họ, với một đồng chí lão thành như Ngưu Hải hâm, ít nhất công việc ở hổ thượng sẽ không bị đình trệ. Miễn là Ngưu Hải hâm có thể nắm vững nghiệp vụ chính, thì coi như đã áp đảo Trương Hoành Thành, người trẻ tuổi kia. Còn việc nhà khách hổ thượng có thể gặp vấn đề, Khang bộ trưởng sắp mãn nhiệm chỉ khịt mũi coi thường. Trương Hoành Thành trong thời gian tới sẽ trở về Đông Bắc bị tuyết chôn, làm nông, tu thân dưỡng tính một phen. Nếu vấn đề ở hổ thượng thực sự lớn, một chức vụ phó sở trưởng nhà khách trú hổ đủ để cho người trẻ tuổi này như được cam lộ. Thậm chí lúc đó, ngay cả chức sở trưởng chính cũng không phải không thể cho, dù sao phía trên còn có Ngưu Hải hâm, chủ nhiệm phòng làm việc trú hổ, đè nặng. Bộ trưởng Khang Thư Mậu tin rằng với thủ đoạn điều khiển thuộc hạ nhiều năm của mình, thu phục một người trẻ tuổi 20 đầu còn không đơn giản. Dù người trẻ tuổi đó tìm được quan hệ muốn chuyển đi, chỉ cần mình không buông tha, hắn đừng hòng đi đâu được. Dù lão Lý sắp về hưu có ý kiến, ông ta cũng có cách đối phó. Ông ta sẽ không giáng chức Trương Hoành Thành, mà sẽ cho đối phương một trọng trách. Nghe nói đơn vị cấp dưới sư đoàn 4 của binh đoàn lại khai phá đất ước, nhưng gặp sụp đổ. Một vị trưởng đội thanh niên trí thức chính quy dẫn đội khai phá đất ước, hẳn không tính ủy khuất nhỉ. Ha ha! Ngưu Hải hâm thề rằng trong bao nhiêu năm làm việc, chưa bao giờ hành động nhanh chóng như lần này. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã dẫn theo 2 người vội vã chạy đến hổ thượng. Trương Hoành Thành, người trẻ tuổi này, sâu sắc hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. 2 người gặp mặt đều cười hì hì, vô cùng hòa khí. Cho đến khi Ngưu Hải hâm bước vào Kim Bích Huy Hoàng, nhà khách trú hổ binh đoàn xây dựng Đông Bắc trong lời đồn. Ngưu Hải hâm dẫn 2 người đứng trước cửa nhà khách, không dám bước vào thêm một bước. Tòa nhà 2 tầng nhỏ trước mắt, đây là nhà khách có 2 tòa nhà lớn trong lời đồn sao? Tường loang lỗ, dây thường xuân khô vàng, lối đi nhỏ lầy lội, rèm cửa vàng đen và cửa sổ đầy mạng nhện. Đại sảnh nhà khách tối om như quỷ vực, chỉ có một ngọn đèn điện mỏng manh treo ở đó. Người chưa vào trong, mùi mốc meo và hơi nước hắt mũi đã ập vào mặt. Ngay cả người phục vụ đứng sau quầy cũ kỹ cũng đeo khẩu trang lớn. Điều này khiến Ngưu Hải hâm nhớ đến một nhà khách công xã từng ở ngoại trừ thiếu mùi phân heo và phân gà, nơi này gần như là bản sao từ nông thôn. Này, Ngưu Hải hâm vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đồng chí Tiểu Trương, địa chỉ này không đúng chứ? Trương Hoành Thành lùi lại một bước, anh cũng cảm thấy mùi bên trong hơi nồng nặc. Không sai, chính là nơi này. Không đợi Ngưu Hải hâm tiếp tục chất vấn, anh đã bắt đầu màn thở dài của mình. Lần trước kỳ yếu hội nghị binh đoàn gửi tới, tôi đã học tập cẩn thận. Bộ trưởng Khang và chủ nhiệm Ngưu Anh đã lên tiếng đồng ý, giúp tôi giải quyết bế tắc. Tu sửa nhà khách lộng lẫy huy hoàng như vậy, tôi quả thực đã sơ suất. Vẫn là chủ nhiệm Ngưu Anh nói nhất châm kiến huyết, khó trách các đồng chí binh đoàn chưa bao giờ đến chỗ tôi dừng chân. Mọi người đều đang giữ gìn truyền thống tốt đẹp gian khổ một mạc. Tôi đã sửa chữa theo tinh thần hội nghị với quyết tâm và mức độ khá lớn. Hiện nay nơi này chính là nhà khách mới tôi đã thay đổi theo tinh thần hội nghị. Anh xem có phù hợp yêu cầu của anh và Bộ trưởng Khang không? Điện tiết kiệm, không gian cũng tiết kiệm, chỗ ở đảm bảo đều là giường chung lớn. Đồng chí trong binh đoàn đến ở, một đêm chỉ tốn 1 hào. Không phải. Ngưu Hải hâm đã nhận ra điều gì đó. Anh đổi 2 tòa nhà đáng giá thành cái chỗ tồi tàn thế này. Ha ha, Nghe anh nói gì vậy? Trương Hoành Thành cười rất vui vẻ. Hai tòa nhà đó căn bản không đáng giá tiền, trước đây không phải tôi dùng một bãi đất trống bị coi là bãi rác để đổi lấy sao? Binh đoàn chúng ta không thể cứ chiếm tiện nghi của đồng chí địa phương mãi được. Ngưu Hải Hâm vừa gấp vừa giận, đặc biệt khi phát hiện tài khoản nhà khách chỉ còn hơn 60 đồng. Tiền đâu? Trương Hoành Thành vô tội móc móc tay. Chủ nhiệm Ngưu, xem ra anh vẫn phải học tập kỹ tinh thần hội nghị. Không phải đã nói muốn tạo thành tích trong việc giúp đỡ đơn vị huynh đệ sao? Sổ sách bên tôi rõ ràng lắm, tiền đã chi viện cho dự án đơn vị huynh đệ. Dự án quỷ gì mà tốn nhiều tiền thế? Ai, nông nghiệp không có việc nhỏ, huống chi là nghiên cứu bông mới. Ngưu Hải Hâm ở hộ thượng mới nửa ngày đã phát hiện mình không thể đấu khẩu lại với người thanh niên trước mặt. Hơn nữa, hắn không thể dựa vào chức vụ để chỉ trích Trương Hoành Thành. Bởi tất cả những việc tồi tệ này đều có chữ ký của Bộ trưởng Lý. Tuy Bộ trưởng Khang vừa nhậm chức, nhưng hắn không thể lập tức lật đổ những việc cuối cùng Bộ trưởng Lý đã làm. Tay Ngưu Hải Hâm run rẩy khi gọi điện thoại báo cáo với Bộ trưởng Khang. Bọn họ gan thật lớn. Không chỉ xoay hai tòa nhà tốt ra ngoài, cả phân xưởng kiếm tiền và chiêu thức tiêu thụ cũng bị họ phá hủy. Lý do là để tập trung tinh lực làm tốt nghiệp vụ chính. 8 căn phòng kia cũng bị hắn đổi đi, không lấy lại được, vì hắn đã tặng cho viện dưỡng lão. Mỗi việc đều có chữ ký đóng dấu của Bộ trưởng Lý. Còn một việc phải báo cáo với ngài, công nhân viên chức bên này, dù chính thức hay tạm thời, hầu như đều một lòng với họ Trương này. Đây thần kinh là quả đào tươi gì mà bắt mình hái. Ngay cả ruột đào cũng thối nát. Vừa mới nhậm chức, Khang Bộ trưởng đã bị Trương Hoành Thành ở hộ thượng liên kết với lão Lý tát cho một cái đau điếng. Khang Thư Mậu bề ngoài cười cười như không để tâm, nhưng trong lòng đã hận thấu một già một trẻ này. Là người từng trải gió sương, phản công của ông ta vô cùng sắc bén. Ông ta nghĩ rằng không ai dám nói nửa lời về cách ông xử lý chuyện này. Văn kiện đầu tiên ông ban hành chỉ ra rằng tất cả nhân viên tạm thời ở hộ thượng đều thuộc biên chế thanh niên trí thức, nhưng chưa từng tiếp nhận tái giáo dục đúng cách. Vì vậy, ông thông báo tất cả công nhân viên chức đang ở hộ thượng, bao gồm cả nhân viên tạm thời, cần phải trở về binh đoàn để tiếp nhận lao động giáo dục từ 3 tháng đến nửa năm. Đồng thời, ông sẽ chọn điều động một số thanh niên trí thức từ binh đoàn đến nhà khách hộ thượng, hỗ trợ tân chủ nhiệm Ngưu làm việc. Phải công nhận nước cờ này của Khang Bộ trưởng rất khéo léo. Trước hết, lý do này nghe rất chính đáng. Tiếp theo, Khang Bộ trưởng có thể cho mọi người thấy kết cục của việc đắc tội ông ta. Liệu một nhóm thanh niên trí thức lớn lên ở thành phố lớn hổ thượng có sẵn lòng đến nông trường Đông Bắc chịu khổ không? Những nhân viên tạm thời đó hoặc từ bỏ vị trí, hoặc chấp nhận hình phạt của ông. Ông tin rằng nước cờ này đủ để tan rã lực hướng tâm của những người xung quanh Trương Hoành Thành. Dù có người thực sự theo Trương Hoành Thành về Đông Bắc chịu khổ, sau 3 tháng hoặc nửa năm, việc họ có thể quay lại hổ thượng hay không vẫn do ông quyết định. Khang Bộ trưởng cũng biết có người đang tìm cách bắt cầu với Ngưu Hải Hâm. Đến lúc đó chỉ cần cho họ nếm mùi lao động khổ cực, những cô gái thanh niên trí thức ẻo lả kia sẽ nhận ra thực tế và phục tùng sự sắp xếp của ông. Cuối cùng, những người này vẫn là của ông. Khi văn kiện này được ban hành, toàn bộ binh đoàn lập tức không còn coi trọng tương lai của Trương Hoành Thành. Nếu Trương Hoành Thành về Đông Bắc canh tác, lại mang theo một đám thuộc hạ cũ, hoàn cảnh như vậy đủ để đè nén anh đến chết. Những thuộc hạ cũ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống thành phố để theo Trương Hoành Thành về nông thôn chịu khổ, mỗi người đều sẽ trở thành gông xiềng trên người anh. Tất nhiên, nếu Trương Hoành Thành chỉ cùng vài nhân viên chính thức về Đông Bắc, vấn đề sẽ đơn giản hơn nhiều. Khi nhận được văn kiện này, Trương Hoành Thành thầm giơ ngón cái cho họ Khang. Giảng Dũng và mấy người bạn học cũ, Bao Trí Tuệ và mấy đồng nghiệp cũ thì dễ nói, theo anh về cũng không sao vì họ vẫn có đơn vị cũ tiếp nhận. Nhưng hai nhóm nhân viên tạm thời anh tuyển dụng ở hổ thượng thì khó xử lý hơn. Những cô gái trẻ đó trước đây vì tránh phải xuống nông thôn cắm đội mà đã trả giá không ít. Còn có Lục Lị và mấy người khác, đã thông qua Sở Miêu Hồng giới thiệu và có người yêu tương lai. Bảo họ từ bỏ tất cả để theo Trương Hoành Thành về Đông Bắc, khả năng thực sự quá nhỏ. Trương Hoành Thành không khỏi ngửa mặt thở dài, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trước đây anh còn định dẫn đám thuộc hạ cũ cùng thi đậu đại học, đón nhận một cuộc đời khác với kiếp trước. Giờ xem ra, khả năng đó đã giảm xuống vô hạn. Đúng lúc nhà khách hổ thượng đang hoang mang, nước cờ thứ hai của Khang Bộ trưởng đã đến. Ông ta rất hào phóng triệu hồi Trương Hoành Thành về đơn vị cũ là Sư đoàn 4. Bổ nhiệm làm liên trưởng Tân Tổ Hồng Kỳ. Nơi đóng quân lại chính là vùng đất ước hổ Đông Trương Hoành Thành quen thuộc nhất. Khang bộ trưởng còn tốn nhiều công sức, điều đội Hồng Kỳ từ Lâm Trường Hồng Kỳ ra để về cùng anh. Tân biên Hồng Kỳ chỉ có hai đội, một là đội Lâm Trường Hồng Kỳ, một là đội Hổ Thượng do nhóm thanh niên trí thức từ nhà khách Hổ Thượng tổ thành. Hành động tưởng chừng rất hào phóng, nhưng thực chất từng bước đều ẩn chứa tính toán của Khang bộ trưởng. Không nói gì khác, Lâm Trường Hồng Kỳ khiến mọi người thèm thuồng đã bị ông nhẹ nhàng tách khỏi phạm vi ảnh hưởng của Trương Hoành Thành. Điều này cũng khiến Trương Hoành Thành mất đi một kênh cung cấp vật chất lớn nhất khi trở về Đông Bắc. Việc biến nhóm thanh niên trí thức Hổ Thượng, phần lớn là nữ, thành một đội, rõ ràng là muốn tăng gánh nặng cho Trương Hoành Thành. Quan trọng hơn, vùng đất ước hổ Đông từ lần trước bị Khúc Hồng Hạo bỏ hoang, tuy nằm sau mực nước rút một chút, để lộ doanh trại, nhưng phần lớn đất ước vẫn bị nước bao phủ, hoàn toàn không thể canh tác. Quyết định này được Khang Bộ trưởng vận động quan hệ thông qua mạnh mẽ tại hội nghị. Lý do chỉ có một, chính sách binh đoàn là đúng đắn, việc khai phá đất ước cần phải tiếp tục, nên ông đề nghị để Trương Hoành Thành, người từng thành công trước đây, dẫn đầu. Tất nhiên, cuối cùng ông cũng nhượng bộ, cho Trương Hoành Thành tự lựa chọn về vùng đất ước Hổ Đông hay đến vùng đất ước Phương Đông Hồng hoặc đảo Trân Bảo Địa. Trương Hoành Thành không do dự, lập tức chọn vùng đất ước Hổ Đông. Trước khi nhận được nước cờ thứ hai của Khang Bộ trưởng, anh thực sự có chút lo lắng, nhưng sau khi Khang tung ra nước cờ thứ hai, anh lại thầm bật cười. Mấy năm qua thời tiết thuận lợi, nhưng tại sao mực nước ở vùng đất ước Hổ Đông vẫn không rút xuống? Câu đố này từng làm khó mọi người. Cho đến khi có một cuộc xung đột giữa dân làng ở công xã Hướng Hồng phía nam đất ước, người ta mới phát hiện ra vấn đề. Đội viên của hai đội sản xuất vì chuyện nhỏ nhặt đã đánh nhau. Chủ nhiệm công xã tức giận, phạt hơn 100 xã viên tham gia đánh nhau đi đào bùn. Mấy năm trước, phía bắc công xã trên sườn núi đã xảy ra một trận lở đất, chặn một cửa núi. Vì cửa núi đó thường ngày không có người qua lại, nên công xã không tốn công sức xử lý. Cho đến lần này, chủ nhiệm công xã phạt hơn 100 người đi đào. Sau 2 ngày đào, các xã viên tình cờ phát hiện một mạch nước ngầm bị tắc nghẽn. Những người có kinh nghiệm lập tức tổ chức người thông mạch nước ngầm, nếu không sau này nơi đây sẽ trở thành một thảm họa ngầm lớn. Chính từ ngày đó, mực nước ở vùng đất ước hổ Đông bắt đầu giảm dần và sau gần nửa tháng, cuối cùng đã khôi phục như mấy năm trước. Công xã Hướng Hồng sau đó được huyện khen thưởng một lá cờ lớn. Vùng đất đen được nuôi dưỡng bởi đất ước giàu dinh dưỡng hơn 2 năm, Trương Hoành Thành chỉ cần nghĩ sơ qua cũng biết nó sẽ phì nhiêu đến mức nào. Đáng tiếc là, lúc này trở về anh cũng không định trồng lương thực. Dù bộ trưởng già điều tất cả đội Hồng Kỳ về cũng được, cứ để họ ngoan ngoãn trốn trong đất ước làm học trò ngoan cho đến khi tin tức kia đến vào tháng 11 năm sau. Trên bàn nhà khách, không chỉ Ngưu Hải Hâm nhìn thấy mấy chục đồng tiền kia. Trương Hoành Thành đã sớm cẩn thận đổi 2 vạn đồng còn lại thông qua quan hệ của mình ở các đơn vị Hổ Thượng, thành lương thực, vải vóc, sách vở, văn phòng phẩm, thuốc men. Lệnh phê duyệt cuối cùng của Lý Bộ trưởng trước khi về hưu là giúp anh vận chuyển những vật tư này về Đông Bắc trước. Hơn nữa, dù binh đoàn bộ đã thay máu, Lý Bộ trưởng, Cao Bộ trưởng, Đỗ Bộ trưởng đều lần lượt về hưu, nhưng mạng lưới quan hệ của họ vẫn còn, đặc biệt là chính ủy Hàn của Sư đoàn 4 vẫn là cấp trên cũ của anh. Chính ủy Hàn luôn cảm thấy để Trương Hoành Thành làm những việc kinh tế thuần túy là lãng phí nhân tài, ưu điểm lớn nhất của cậu thanh niên này thực ra là viết văn. Khang Bộ trưởng có thể quản được nhà khách Hổ Thượng, nhưng không quản được thanh niên trí thức Sư đoàn 4. Ông ta không ngờ trong tình huống như vậy, chính ủy Hàn vẫn yêu tài đến thế, trực tiếp giúp Trương Hoành Thành hủy bỏ nhiệm vụ sản xuất năm đầu tiên. Để Trương Hoành Thành tập trung vào giáo dục tư tưởng cho đội Hồng Kỳ và nhóm thanh niên trí thức từ Hổ Thượng, mở lớp học tập, bồi dưỡng thêm nhiều cây bút. Chỉ thị của chính ủy Hàn khiến Trương Hoành Thành suýt cười thành tiếng. Quả nhiên lãnh đạo già vẫn tốt nhất. Đầu tháng 12, Hổ Thượng đã phủ một màu đông. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng, mỗi người mang theo một gói nhỏ lên tàu hỏa Bắc Phản. Khi Trương Hoành Thành vừa bước vào toa tàu, anh sững người. Phía sau, Sở Miêu Hồng cười đẩy anh một cái. Trước mắt, trong toa tàu tràn ngập những gương mặt quen thuộc. Trương Hoành Thành không thể ngờ rằng gần như tất cả nhân viên tạm thời trong cơ quan đều ngồi trên chuyến tàu Bắc Thượng này. Sở trưởng đồng chí, chúng tôi đã giao hết tương lai cho anh. Nhưng kìa, sở trưởng chúng ta như bị sốc vậy. Nói thật, tôi chưa từng trượt tuyết thực sự đâu. Tôi luôn mơ ước cảnh đất ướt mà bác sĩ Sở miêu tả. Hươu ngốc, rồng bay, lợn rừng và gấu, tôi đến đây. Lúc này, Trương Hoành Thành xúc động đến không thể nói với người ngoài. Anh không tin những người này sẽ vì những điều họ nói mà chạy ngàn dặm đến Đông Bắc chịu khổ. Nhưng Triệu Tuấn đã cười nói ra sự thật. Sở trưởng, chúng tôi đều tin câu anh đã nói, rằng anh sẽ cho chúng tôi một cuộc đời khác biệt. Chúng tôi tin anh. Trương Hoành Thành nhất thời không thể nói nên lời, chỉ đỏ hoe mắt, trịnh trọng gật đầu với mọi người. Tàu hỏa chậm rãi khởi động, ngay khi cửa toa sắp bị nhân viên đóng lại, một cô gái xinh đẹp đeo cặp sách chạy vội vào từ bên ngoài. Lục Lỵ, suýt nữa cậu không lên được đấy, biết không? Lục Lỵ cười với mọi người, lén lau nước mắt ở khóe mắt. Cô quay đầu nhìn về phía sân ga, người đàn ông kia đang liều mạng vẫy tay với cô. Sở Miêu Hồng khẽ nói vào tai Trương Hoành Thành, thực ra Lục Lỵ suýt đính hôn với người đó, nhưng hai gia đình không cân bằng, hai bên sống chung cũng không vui vẻ. Nên cuối cùng Lục Lỵ chọn lời hứa anh đã dành cho họ. Mọi người tin tưởng anh gần như mù quáng. Đến giờ, họ vẫn chưa hiểu rõ lời hứa của anh thực sự là tương lai như thế nào. Trương Hoành Thành quay người ôm Sở Miêu Hồng, giọng vô cùng nghiêm túc. Em yên tâm, anh thề, cơ hội vào đại học, chúng ta sẽ không thiếu một ai. Binh đoàn không còn. Nhóm Trương Hoành Thành cố ý kéo dài hành trình nửa tháng, vừa xuống tàu ở Giai Mộc Tư, họ đã nghe một tin sét đánh giữa trời quang. Trong lịch sử thực tế, binh đoàn xây dựng Đông Bắc lẽ ra đã bị giải thể vào tháng 2 năm nay, chuyển thành các nông trường quốc doanh địa phương. Nhưng trong sách miêu tả, binh đoàn xây dựng Đông Bắc tồn tại kéo dài thêm 3 tháng. Trương Hoành Thành thực ra đã chờ tin tức cải tổ binh đoàn Đông Bắc từ tháng 5, khi đó nếu nhà khách hổ thượng của anh có thể độc lập, quả thật là quá tốt. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, ai biết vì lý do gì, anh đã chờ đến tháng 10 mới đón nhận một kết cục bất ngờ. Hiện tại đơn vị của họ là Sở Nông Khẩn tỉnh Hắc, nơi họ phải đến báo danh là Cục Nông Khẩn Tây Kê, Nguyên Sư Đoàn 4. Khang Bộ trưởng bị giáng nửa cấp quản nghiệp vụ, Ngưu Hải Hâm vừa mới đến Thượng Hải chuẩn bị đại triển quyền cước cũng bị giáng nửa cấp, nhà khách hổ chưa thành lập đã bị lệnh cưỡng chế sáp nhập với nhà khách hổ tỉnh Hắc. Liên Hồng Kỳ chưa kịp hội hợp đã biến thành nông trường phân hổ đông trên giấy tờ, tên đơn vị chính thức là nông trường, phân, Hồng Kỳ ước mà. Trực thuộc cơ cấu là đơn vị tạm thời, phân cục khẩn hoang lâm nghiệp hổ, trên thực tế cùng với mấy nông trường đất ước khác được ủy trị cho đại nông trường Vân Sơn, tức đoàn 39 trước đây. Trương Hoành Thành chưa qua một ngày làm nghiện lớn đã lên làm chủ nhiệm phân nông trường. Đến Giai Mộc Thị, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng lập tức đến bệnh viện Binh Đoàn Nguyên, nay đổi thành bệnh viện Nông Khẩn. Bệnh của Lý Bộ trưởng thực sự nặng. Ở hành lang, Trương Hoành Thành ngồi cùng Bí Thư Triệu, mặt đầy thổn thức. Lãnh đạo bị thương nặng một lần vào tháng 7, chưa kịp hồi phục, đầu tháng 9 lại suýt chết một lần nữa. Bí Thư Triệu mặt đầy thổn thức. Thế hệ trước của họ, từ trước đến nay không biết thế nào là hưởng lạc và khó khăn, Bí Thư Triệu cười, lặng lẽ lau khóe mắt, dường như trên đời này không có việc gì họ không làm được và sợ hãi. Hoành Thành nhà, lúc đó cậu không ở binh đoàn bộ, cậu không thể tưởng tượng được tình hình. Khi tin tức truyền đến, dường như ngọn lửa sự nghiệp cả đời của mấy vị lãnh đạo già đó bị dập tắt trong chớp mắt. Trương Hoành Thành không lên tiếng, dù anh vốn không phải người của thời đại này, nhưng khi trải qua ngày đó, anh cũng cảm thấy như trời sập. Nỗi đau trong lòng không kìm được, nước mắt không thể ngăn. Sau một lúc im lặng, Trương Hoành Thành tìm một đề tài khác. Anh Triệu, giờ binh đoàn không còn, các nơi đều đổi thành nông trường và cục nông khẩn, sao trước đây không có tin tức gì vậy? Bí Thư Triệu phấn chấn tinh thần. Thực ra chuyện này đã có kết luận từ đầu năm, người biết chuyện chỉ có lãnh đạo hàng đầu binh đoàn và phó lãnh đạo, sau đó thêm Lý Bộ trưởng và Cao Bộ trưởng. Chủ trương cố gắng trì hoãn cải tổ một thời gian là kiến nghị của phó lãnh đạo và Lý Bộ trưởng đưa ra với cấp trên. Một là Lý Bộ trưởng muốn mua thêm tài sản cho nhóm thanh niên trí thức, hai là có người ở Kinh Thành đang chờ tin thành công khai phá đất ước của chúng ta. Trương Hoành Thành bừng tỉnh. Xem ra nguyên nhân việc cải tổ binh đoàn bị kéo dài hơn nửa năm vẫn là ở chính anh. Nếu không phải anh vỗ cánh con bướm, có lẽ binh đoàn bộ đã sớm từ bỏ kế hoạch khai phá đất ước. Đầu tư cho lần khai phá đất ước thứ hai lớn hơn lần đầu, nên việc này dẫn đến cải tổ binh đoàn bị chậm lại hơn nửa năm. Bí thư Triệu bỗng cười vỗ vai Trương Hoành Thành. Chuyện này cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu sớm. Cậu Khúc nhỏ, à không, chủ nhiệm phân nông trường Khúc Hồng hào hận cậu thấu xương đấy. Trương Hoành Thành kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức hiểu ra vấn đề. Không phải chứ, lần thứ hai khai phá đất ước lại thất bại. Triệu bí thư cười khổ lắc đầu. Mọi người không biết trước đây anh đã làm thế nào để khai phá được vùng đất ước đó. Tuy có cuốn sổ tay phòng dịch của anh làm hướng dẫn, nhưng trong 6 khu khai phá, cuối cùng vẫn phải rút lui 5 khu. Chỉ có một khu cắn răng bám trụ bên cạnh vùng đất ước. Sao lại thế này? Lúc này đến lượt Trương Hoành Thành ngạc nhiên. Anh nhớ rõ vào thập niên 80, những vùng đất ước này vẫn còn không ít nông trường tồn tại. Chỉ đến thập niên 90, các nông trường mới lần lượt rút lui, hoàn trả đất cho rừng và thành lập khu bảo tồn tự nhiên. Triệu bí thư tiến lại gần, hạ thấp giọng nói nhỏ, những phương thuốc và phương pháp anh cung cấp quả thật rất hữu hiệu, vấn đề muỗi và khí hậu ẩm ướt đã được khắc phục phần lớn. Trong đó 3 khu chúng tôi còn cố tình chọn thanh niên trí thức từ miền Nam. Nhưng mấy khu đất ướt lớn này, mực nước căn bản không thể kiểm soát được. Năm nay nước có thể không nhiều, nhưng đủ để nhấn chìm toàn bộ ruộng đồng anh đã khai phá. Anh nên khai phá ở vùng đất cao hơn. Có thể sang năm mực nước lại không đủ, chỉ riêng việc gánh nước đã đủ làm kiệt sức những thanh niên trí thức đó. Khi anh tưởng mình đã thích nghi với sự thay đổi mực nước, hệ thống thủy văn đất ướt không báo trước lại tạo ra tắc nghẽn, khiến một số nơi mực nước giảm, nơi khác lại tăng cao. Làm vậy 2 năm liền, kết quả là không thu hoạch gì. Thực ra lãnh đạo cũng đã nghĩ cách, mời chuyên gia, và cuối cùng đưa ra kết luận. Triệu bí thư thở dài, chúng ta cần xây 2 đập lớn ở cửa sông Hắc Long Giang và vùng đất ướt mới có thể giải quyết vấn đề nước chảy ngược. Vậy không khai phá nữa sao? Anh biết tính cách quyết đoán của các vị lãnh đạo già, làm sao có thể nhận thua? Bộ phận thủy lợi độc lập của binh đoàn sau cải tổ đã liên kết với bộ phận thủy lợi địa phương. Cậu em, 100 vạn cậu gửi cho binh đoàn lần trước, cậu nghĩ phần lớn đã dùng vào đâu? Số tiền ít ỏi của tôi chắc không đủ đâu nhỉ? Hắc hắc, Triệu bí thư nháy mắt với anh, chiêu này tôi học được từ các lãnh đạo già. Công trình này chỉ cần khởi động, cấp trên chỉ có thể bấm mũi tiếp tục hoàn thành. Vì binh đoàn chúng ta đang tạm thời bị cải tổ, không thể trách chúng ta làm việc nửa vời. Trương Hoành Thành cũng cười. Đúng là phong cách của đám lão già. Nhưng anh muốn đến vùng đất ướt Hổ Đông cũng là vấn đề lớn. Triệu bí thư cau mày, tuy vùng anh muốn khai phá là phía tây đất ướt, địa thế cao hơn không có nguy cơ nước chảy ngược, nhưng không hiểu sao, nước trong vùng đất ướt này nhiều năm không rút đi. Tôi đã hỏi người ta, hiện nay nơi đó có thể khai khẩn rất ít, mọi người gọi nơi đó là quần đảo Hổ Đông. Trương Hoành Thành nhướng mày, yên tâm, tôi có kế hoạch. Nghe Trương Hoành Thành nói vậy, Triệu bí thư cũng an tâm. Ông hiểu Trương Hoành Thành từ trước đến nay không phải người nói suông. Nếu anh bảo có kế hoạch, chắc chắn không sai. Nếu có chuyện gì, nhớ tìm tôi. Trương Hoành Thành lúc này mới tò mò, Triệu ca không phải xuống sư sao? Sao cải tổ anh ở đơn vị nào? Triệu bí thư có vẻ hơi buồn bã, lãnh đạo già bệnh quá nhanh, thông báo cải tổ đến quá đột ngột, vị trí của tôi đã bị bỏ. Trong đợt cải tổ này, nhiều cơ cấu văn chức ở binh đoàn và các sư bộ đều bị chuyển về địa phương. Ban đầu tôi được sắp xếp về nhật báo xã binh đoàn, tham gia việc sáp nhập với báo xã địa phương. Nhưng sau đó không hiểu sao, lại được điều về hệ thống quảng bá của bộ môn nông khẩn. Hệ thống quảng bá? Đơn vị này chắc không tệ chứ? Không tệ cái rắm. Triệu bí thư khẽ chửi thề, nhân viên các cấp cơ cấu quảng bá binh đoàn chúng tôi hoặc trực thuộc địa phương, hoặc được điều về xưởng hoặc xuống nông trường. Chỉ trong nửa tháng, nhân viên và thiết bị hệ thống quảng bá đã mất đến 4/5. Ông cười khổ chỉ vào mũi mình, trong hệ thống quảng bá bộ môn nông khẩn hiện tại tôi xếp hạng thứ 4, nghe có vẻ ngầu phải không? Thực ra chúng tôi mấy người đều là tư lệnh cầm gậy không? Tuy vậy, mạng lưới quan hệ của anh trong vùng này vẫn còn, có việc cứ tìm tôi. À phải rồi, giờ tôi không dùng tên cũ nữa. Khi cần giúp đỡ, nhớ hỏi bảo vệ cổng đơn vị chúng tôi, nói tìm Triệu Tư Đông. Rời khỏi cổng bệnh viện, Trương Hoành Thành lặng im hồi lâu. Một phần vì bệnh tình của Lý Bộ trưởng, phần khác vì cái tên mới của Triệu Bí Thư khiến anh không khỏi xúc động. Sở Miêu Hồng vừa ở trong phòng bệnh quan sát kỹ Lý Bộ trưởng và xem bệnh án, giờ nhẹ nhàng nắm lấy tay áo vị hôn phu. Hoành Thành, bệnh của Lý Bộ trưởng thực ra còn cứu được, vấn đề duy nhất là ông ấy dường như đã mất hết niềm vui sống. Trạm vận chuyển hàng hóa Hổ Lâm. Cuối tháng 12, thời tiết lạnh đến mức có thể đông cứng người trên sân ga. Nhân viên điều hành run cầm cập cầm tờ đơn, lớn tiếng gọi, người của nông trường đất ướt Hồng Kỳ đâu? Hàng hóa của các anh đã dỡ xuống, mau đến nhận. Có ai không? Ở đầu kia của sân ga, Hà Quyên dẫn Tiết Triển Hồng và Mạc Chí Cường đang nôn nóng chen qua đám đông. Hôm nay người trên sân ga quá đông, Hà Quyên và mọi người tìm mấy toa tàu vẫn chưa thấy đồ vật Trương Hoành Thành gửi từ Hổ Thượng. Tiếng gọi của nhân viên điều hành ở đầu kia sân ga đã sớm bị tiếng ồn ào át mất. Mấy người đang trùng tay áo nút sau cột sân ga cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gọi khàn đặc của nhân viên điều hành. Này, nông trường đất ướt Hồng Kỳ. Lão Cảnh, người ta nói chẳng phải là chúng ta sao? À, không đúng, giờ là nông trường. Người được gọi là Lão Cảnh không quay đầu lại, lén nhổ nước bọt. Cậu đừng tự sướng, tên Hồng Kỳ của chúng ta đã bị hủy từ lâu. Cứ đợi đấy, sau này tên chúng ta chắc chắn là nông trường Hắc Ngưu Sơn. Một người khác đang trùng tay áo dậm chân, không đồng ý, tôi thấy không đâu. Chủ nhiệm nông trường chúng ta tuy bản lĩnh không mạnh lắm, nhưng quan hệ rộng. Này không đã đánh ba bản báo cáo, yêu cầu đặt tên nông trường chúng ta là Hồng Kỳ sao? Nói không chừng khi nông trường chúng ta thành lập mấy ngày tới, biển hiệu vẫn có chữ Hồng Kỳ. Nhưng cũng không liên quan gì đến đất ước. Này, tôi nói chuyện này, các cậu đừng nói ra ngoài. Người vóc dáng nhỏ ban đầu hạ thấp giọng, trong 6 liên của chúng ta chỉ có 4 liên bám trụ được bên cạnh đất ước. Nói cho cùng, trong lòng ông ấy vẫn không phục, nên mới dẫn chúng ta đến Hắc Ngưu Sơn, cách đất ước phương Đông Hồng chỉ có 5 dặm đường. Tôi nghe nói liên trưởng đang tìm quan hệ, muốn gắn hai chữ đất ước cho nông trường mới của chúng ta. Lão Cảnh lắp bắp kinh ngạc, rồi không nhịn được cười nhạo, thì ra ông ta thật sự theo đuổi cái tên nông trường đất ước Hồng Kỳ. Ông ta không biết xấu hổ, à này. Các cậu nói nhân viên điều hành đang gọi có phải thật sự là đồ của chúng ta không? Các cậu đợi đã, tôi đi hỏi tổ trưởng. Người vóc dáng nhỏ nhìn đống hàng hóa và vật tư xếp như núi nhỏ sau lưng nhân viên điều hành, hai mắt sáng rực, chạy nhanh mấy chục mét tìm được mấy người đang tránh ồn ào. Người dẫn họ đi khuân vác vật tư lúc này là Lý Đức Chí, nguyên liên trưởng liên bài, hiện là tổ trưởng tổ sản xuất nông trường. Ông ta là tâm phúc của Khúc Hồng Hạo. Lý Đức Chí nghe người vóc dáng nhỏ nói xong, cũng hơi do dự. Khúc Hồng Hạo nhờ quan hệ, nhân cơ hội binh đoàn bộ giải tán cải tổ, đã xin được một số vật tư qua mùa đông từ kho dự trữ của binh đoàn bộ. Theo bản điều hành Lý Đức Chí tra được, lô vật tư đó phải đến chiều. Nhưng Lý Đức Chí cũng biết, đôi khi bản điều hành này hoàn toàn không chính xác. Phải chăng đồ của họ đến sớm? Đi xem trước đã. Lý Đức Chí theo người vóc dáng nhỏ chen qua đám đông, cuối cùng thấy đống vật tư lớn sau lưng nhân viên điều hành. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Đức Chí đã biết đây hoàn toàn không phải vật tư của nông trường mình. Số vật tư Khúc Hồng Hạo xin được từ binh đoàn bộ nhiều nhất chỉ bằng 1/8 đống này. Hơn nữa vật tư của họ phần lớn đóng trong bao tải, đầu giống đống vật tư trước mắt hầu hết đều đóng trong thùng giấy và rương gỗ đóng đinh cẩn thận. Lý Đức Chí định quay người rời đi. Đúng lúc đó, nhân viên điều hành lại vung tờ đơn gọi khắp nơi, người của nông trường đất ước Hồng Kỳ đâu. Lúc này ngay cả Lý Đức Chí cũng thấy nghi hoặc, chẳng lẽ sếp mình lại dùng quan hệ xin được nhiều đồ thế này? Tổ trưởng, anh mau nhìn này. Người vóc dáng nhỏ bỗng mắt sáng lên, chỉ vào mấy thùng giấy lớn dưới đống hàng hóa. Mấy thùng giấy bị trầy xước tạo khe hở, lộ ra vài giá sắt. Lý Đức Chí cũng nhìn rõ chữ trên thùng giấy, đầu óc ngay đi, không thể rời mắt. Chết tiệt, đơn vị nào dám cướp danh hiệu nông trường đất ước Hồng Kỳ của họ? Lý Đức Chí hơi thở nặng nề. Trong 4 năm thùng kia thực sự chứa máy may mới tinh. Một ý nghĩ điên rồ chợt nảy sinh trong lòng Lý Đức Chí. Dạo này vì lý do cải tổ, nhiều đơn vị cũ của binh đoàn đã xảy ra sai sót khi nhận vật tư. Nếu mình nhầm lẫn một chút, nhận đống này về với khả năng của chủ nhiệm chúng ta, dù có kiện tụng om sòm, ít nhất cũng giữ được một nửa chứ. Thấy ánh mắt Lý Đức Chí càng lúc càng sáng, người vóc dáng nhỏ bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng đối phương là tổ trưởng, anh ta không dám nói gì, dù trong lòng cũng có ý nghĩ giống Lý Đức Chí. Thời buổi này, chuyện nhận nhầm hàng rồi cãi nhau cũng không hiếm. Nhìn thấy Lý Đức Chí tự xưng là người nhận hàng của nông trường đất ước Hồng Kỳ, nhân viên điều hành khó chịu liếc anh ta, sao lại đứng ngay ra nửa ngày mới đến, phiếu nhận hàng đâu? Lý Đức Chí cố tình làm mặt ủ mày chau, lấy ra một giấy giới thiệu, không đưa phiếu nhận hàng thật cho người ta xem. Tôi vẫn đang tìm phiếu nhận hàng, nhưng không biết để đâu mất, chỉ còn lại giấy giới thiệu này. Trên giấy giới thiệu, Khúc Hồng Hạo vừa hay dùng danh nghĩa nông trường đất ước Hồng Kỳ, với con dấu của Liên Hồng Kỳ cũ. Nhân viên điều hành không nghĩ nhiều, dạo này vì cải tổ gấp gáp của binh đoàn, nhiều nơi đều lộn xộn. Cũng được, nhưng có chuyện phải nói với các anh trước. Nhân viên điều hành trầm ngâm, hơi ngượng ngùng, công nhân bốc dỡ tay hơi nặng, 12 chiếc xe đạp mới của các anh có 2 chiếc bị trầy sơn, có sao không? Lý Đức Chí và người vóc dáng nhỏ đứng sau đều trợn tròn mắt, nuốt nước bọt. 12 chiếc xe đạp mới tinh. Không sao, không sao, chỉ là chút sơn thôi mà. Thấy Lý Đức Chí dễ tính như vậy, nhân viên điều hành vốn hơi ấy nấy cuối cùng cũng thở phào. Với tâm lý có qua có lại, anh ta không kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng tất cả loại hàng và số lượng với Lý Đức Chí nữa. Không biết từ khi nào, tình trạng lơ là này đã dần xuất hiện ở các trạm vận chuyển hàng hóa. Tay lão cảnh run liên tục. Vì anh biết mình đang khuân những thứ hoàn toàn không đúng. Cả bao tải kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, sếp họ chưa bao giờ hào phóng thế này. Còn có 4 thùng lớn toàn sữa Mạch Nha đóng hũ. Với sức lực của thanh niên trí thức nam ở dưới quán mà, vác 2 thùng chạy cũng không vấn đề gì. Nhưng 2 người đàn ông to khuân 1 thùng mà cả người run rẩy. Lý Đức Chí gan thật lớn. Liên Hồng Kỳ chỉ cử một máy kéo đến nhận hàng, Khúc Hồng Hạo đã tìm quan hệ cho máy kéo đầu thẳng lên sân ga. 7-8 người tuy run rẩy cả người, nhưng vẫn nhanh nhẹn chất đầy máy kéo với đống vật tư như núi. Mấy lốp xe máy kéo đều bị ép bẹp xuống. Nhưng đống vật tư mới được chất được một nửa. Điều này khiến nhân viên điều hành thấy kỳ lạ, các anh nhiều vật tư thế này mà chỉ mang một máy kéo à? Lý Đức Chí vội cười giải thích, còn một máy kéo nữa giống hệt cái này, đang đậu trên đường, một lát sẽ đến. Nhân viên điều hành cuối cùng cũng thấy có gì đó không ổn, thật sự còn một máy kéo nữa. Hay để tôi gọi người ở cổng, bảo họ cho vào thẳng. Vậy thì cảm ơn anh nhiều. Lý Đức Chí chưa từng nghĩ mình có thể lấy được số vật tư còn lại, chỉ thuận miệng nói theo nhân viên điều hành. Sắc mặt nhân viên điều hành lập tức thay đổi, nhanh chóng đứng chặn trước máy kéo, anh chắc chắn một máy kéo có thể chở hết số đồ còn lại. Lý Đức Chí vẫn cười ha hả, đồng chí yên tâm, lái máy kéo của chúng tôi kỹ thuật rất tốt. Anh lừa ai đấy? Anh rốt cuộc là đơn vị nào? Nhân viên điều hành đột nhiên chỉ vào đống bao tải cao hơn phía sau nửa đống vật tư còn lại, đừng bảo tôi là các anh bỏ hết lương thực và bột mì này nhé. Đúng lúc đó, một giọng nữ vui mừng vang lên bên cạnh, đồng chí điều hành, cuối cùng cũng tìm được anh, tôi là nông trường đất ước Hồng Kỳ, xin hỏi vật tư của chúng tôi ở đâu? Đây là giấy giới thiệu và phiếu nhận hàng của tôi. Vài giây sau, tiếng gầm giận dữ của nhân viên điều hành vang khắp sân ga, mau gọi người của khoa bảo vệ lên đây. Tất cả đứng lại, không ai được chạy. Trương Hoành Thành không ngờ rằng vừa trở lại Hổ Lâm, anh đã phải đến đồn công an ga tàu hỏa. Vốn dĩ sự việc rất đơn giản, trạm bảo vệ khoa vận chuyển hàng hóa có thể xử lý được. Thuộc hạ của Khúc Hồng Hạo định mạo nhận vật tư của nông trường Hồng Kỳ, và trạm bảo vệ khoa đã có kết luận. Nhưng Khúc Hồng Hạo có một thuộc hạ tên Lý Đức Chí rất xảo quyệt, cố tình khiêu khích Tiết Triển Hồng, người vốn nóng tính, khiến cậu ta nổi trận lôi đình. Từ đó dẫn đến hai bên thanh niên trí thức đánh nhau trên sân ga, cuối cùng đều bị đồn công an bắt giữ. Trương Hoành Thành và Khúc Hồng Hạo đều không ngờ lần đầu gặp mặt của họ lại diễn ra ở nơi này và trong tình huống như vậy. Thực ra, những năm qua Trương Hoành Thành sống quá thoải mái, gần như quên mất nhân vật Khúc Hồng Hạo. Nhưng Khúc Hồng Hạo thì hoàn toàn ngược lại, mấy năm nay hắn luôn sống dưới cái bóng của họ Trương. Hễ khi hắn muốn làm điều gì để tạo danh tiếng, góp phần cho sự thăng tiến của mình, luôn có người đem thành tích của hắn ra so sánh với Trương Hoành Thành. Họ nói gì mà ánh sáng đom đóm làm sao sánh được với hào quang của mặt trăng. Những lão già ở binh đoàn bộ vì Trương Hoành Thành thăng tiến mà phá lệ, bắt buộc gã thanh niên ấy phải tiến bộ thêm. Đến lượt đáng lẽ phải phá lệ cho mình, họ lại luôn nhìn mình bằng ánh mắt khinh ghét. Trong phòng họp nhỏ của đồn công an, Trương Hoành Thành cười rất ôn hòa, còn Khúc Hồng Hạo ngồi đối diện thì mặt xanh mét. Khúc Hồng Hạo rất ghét cảm giác lúc này. Tư thế hai người cùng ngồi đối diện là điều hắn không muốn đối mặt nhất. Mới được bao lâu chứ? Người mà trước đây Khúc Hồng Hạo coi là trưởng ban nhỏ có thể tùy ý điều khiển, giờ đã ngồi ngang hàng với mình. Ghê tởm hơn nữa là hắn thấy trưởng đồn công an cười thân thiết với Trương Hoành Thành, rõ ràng là đang tát vào mặt mình. Nói về thâm niên giữa hai người, hắn hơn Trương Hoành Thành mấy con phố. Hơn nữa với năng lực và thành tích của hắn, trong số cán bộ trẻ của binh đoàn cũng là thôi, không nhắc đến cũng được. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Khúc Hồng Hạo càng làm hắn thêm bực bội. Ngày xưa, điều Khúc Hồng Hạo khó chịu nhất là khi các cán bộ khác nhắc đến thâm niên trước mặt hắn, mà không nói đến năng lực và thành tích cá nhân. Trương chủ nhiệm, không ngờ lần đầu gặp mặt của chúng ta lại trong tình huống này. Thanh niên trí thức dưới quyền anh thật có năng lực, bản lĩnh đánh người thuộc hạng nhất. Đồng chí Lý Đức Chí của chúng tôi bị thương không nhẹ, chuyện này tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tôi yêu cầu phải nghiêm trị kẻ đánh người đầu tiên. Trưởng đồn công an ngồi bên cạnh không lên tiếng, như thể chén trà trong tay là báu vật hiếm quý, đáng để ông ta quan sát cẩn thận. Loại chuyện rắc rối này ông ta chẳng muốn quản. Hai bên đều thuộc cùng một đơn vị, lại đều là thanh niên trí thức, ông ta giúp bên nào cũng sẽ đắc tội bên kia. Ý đồ của Khúc Hồng Hạo là muốn bắt lấy Lý do người của Trương Hoành Thành động thủ trước và người của hắn bị thương nặng nhất, để buộc Trương Hoành Thành phải giải quyết theo kiểu việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Còn chuyện Lý Đức Chí định chiếm vật tư của đối phương, hắn định qua loa cho qua bằng cách đổ lỗi cho Lý Đức Chí nhất thời hồ đồ, không phân biệt rõ quyền sở hữu vật tư. Khúc Hồng Hạo khá tự tin, vì báo cáo nông trường Hồng Kỳ ước mà của hắn vẫn đang trên bàn lãnh đạo, chuyện thuộc hạ gây rối không phải vấn đề lớn. Nét mặt Trương Hoành Thành tốt hơn Khúc Hồng Hạo nhiều, luôn mỉm cười. Tôi thấy đồng chí Khúc nói rất đúng. Tiết Triển Hồng đúng là không nên động thủ trước, giam cậu ta 10 ngày nửa tháng thậm chí nửa năm tôi cũng không có ý kiến. Khúc Hồng Hạo và trưởng đồn công an đều sững sờ. Loại chuyện đánh nhau vì công việc này, từ trước đến nay đều do các đơn vị tự xử lý nội bộ. Dù có náo đến đồn công an, cũng chỉ giam vài ngày là xong, sao Trương chủ nhiệm này lại xử phạt nghiêm khắc hơn người khác? Tim Khúc Hồng Hạo đập thình thịch. Hay là tên họ Tiết này vốn không hợp với Trương Hoành Thành? Trương Hoành Thành xua tay, như thể ra hiệu cứ làm theo lời anh. Anh ung dung nhìn về phía Khúc Hồng Hạo, tôi chưa bao giờ bao che cho ai cả. Đồng chí Khúc, bên anh định xử lý thế nào? Coi vật tư trị giá 27.000 đồng thành 1.600 đồng, đôi mắt này phải mù đến mức nào? À, phải rồi, còn đổi chỗ đội viên rồi bảo làm mất biên lai nhận hàng, nhưng bộ phận bảo vệ lại lục soát ra tờ biên lai đó từ túi anh ta, 12 bao tải, ghi rõ ràng. Khúc Hồng Hạo căng thẳng giải thích, cũng tại tên đơn vị chúng ta gần nhau, anh ta cũng chỉ không muốn để vật tư của đơn vị chúng ta bị thất thoát, ý định không xấu. Trưởng đồn công an bị nước sặc, hò khan một trận. Trương Hoành Thành chờ đợi chính là những lời này của Khúc Hồng Hạo. Sao tôi nghe nói trong văn kiện cấp cho đồng chí Khúc, tên đơn vị các anh là nông trường Hắc Ngưu Sơn? Chẳng lẽ đồng chí Khúc trái với kỷ luật tổ chức, bảo người làm việc dưới quyền rằng tên đơn vị phải do anh quyết định? Nên thuộc hạ của anh mới làm sai việc. Khúc Hồng Hạo không chịu nhận cái nồi này. Gần đây hắn đang nhân cơ hội cải tổ để mưu cầu thăng tiến, cái nồi này dù chết hắn cũng không đội. Có lẽ đồng chí Lý Đức Chí nhất thời hiểu lầm. Hiểu lầm thậm chí xuyên tạc ý của lãnh đạo, tự tiện lấy tên đơn vị theo cảm nhận của mình làm điểm xuất phát để lấy nhầm vật tư của đơn vị anh em gấp hơn 20 lần giá trị, từ đó gây ra ẩu đả. Trương Hoành Thành cười hì hì, cán bộ dưới quyền anh đạt tiêu chuẩn này sao? Sắc mặt Khúc Hồng Hạo lập tức rối rắm. Trương Hoành Thành căn bản không nhắc đến chuyện ẩu đả, mà dùng việc của Lý Đức Chí để định tính. Buộc Khúc Hồng Hạo hoặc thừa nhận mình không biết nhìn người, quản lý không tốt, hoặc để Lý Đức Chí gánh hết trách nhiệm, nói anh ta tự ý làm càn. Theo cách xử lý thời đại này, chỉ cần xác định Lý Đức Chí là người chịu trách nhiệm chính gây ra sự việc, thì cả hai bên bị thương cũng sẽ tính vào đầu Lý Đức Chí. Như vậy, những lời Trương Hoành Thành nói trước đó về việc giam Tiết Triển Hồng bao lâu đều chỉ là nói suông. Người của tôi bị thương. Ngay cả kẻ trộm bị bắt cũng khóc lóc với công an mỗi ngày như thế. Khúc Hồng Hạo gần như phát điên. Vì Trương Hoành Thành quá giảo hoạt không để lại kẻ hở. hắn yêu cầu nghiêm trị Tiết Triển Hồng, Trương Hoành Thành lập tức đồng ý, nhưng khi bắt hắn xử lý Lý Đức Chí, hắn lại không thể mở miệng. Ngay cả ánh mắt của người đồn công an nhìn hắn cũng mang vẻ không kiên nhẫn và khinh thường. Nhưng Khúc Hồng Hạo hiểu rõ, nếu thật sự xử lý Lý Đức Chí, điều đó chứng tỏ hành vi của Tiết Triển Hồng ở mức độ nào đó là bảo vệ tài sản tập thể, thì còn giam cầm gì nữa. Khúc Hồng Hạo nhượng bộ sớm hơn dự đoán của Trương Hoành Thành. Tiết Triển Hồng được thả, còn Lý Đức Chí bị giữ lại để tiếp tục điều tra. Có lẽ cuối cùng dưới sự vận động của Khúc Hồng Hạo, anh ta nhiều nhất bị thôi chức và phạt tiền. Không ổn lắm. Ra khỏi đồn công an, Trương Hoành Thành lập tức thì thầm với Sở Miêu Hồng, gã này nhượng bộ nhanh quá. Tôi phải tìm người hỏi xem, gần đây hắn có chuyện quan trọng gì không? Ở vùng Hổ Lâm này, Trương Hoành Thành không cần quá nhiều người quen, chỉ một cuộc điện thoại đã hỏi ra sự thật. Thì ra gã này đang nhân cơ hội điều chỉnh lớn về vị trí trong đợt cải tổ để mưu cầu thăng tiến. Sở Miêu Hồng bình tĩnh cười, xem ra, anh lại chuẩn bị ra tay độc thủ. Trương Hoành Thành kêu lên oan ức, anh đâu có hẹp hòi như thế. Anh quay người, giả vờ đá nhẹ vào mông Tiết Triển Hồng đang giả vờ làm chim cút, cậu biết ai đang cạnh tranh cơ hội thăng tiến với chủ nhiệm Khúc của chúng ta không? Tiết Triển Hồng ngơ ngác, bài trưởng, à không, chủ nhiệm, em đâu biết chuyện này. Sở Miêu Hồng cười chỉ điểm, không biết thì đi hỏi thăm chứ, cứ nói cậu vì chuyện này mà trong lòng không phục. Tiết Triển Hồng theo bản năng hỏi thêm, nhưng nếu bị người ta biết, thì... À, em hiểu rồi. Khúc Hồng Hạo dùng người không đúng, suýt gây ra. Tổn thất vật tư gấp 20 lần cho đơn vị anh em, thậm chí gây ra ẩu đả giữa các đơn vị. Anh em! Nếu người nào đó biết tin này, chắc sẽ cười tỉnh cả giấc mộng. Với chuyện này, Khúc Hồng Hạo tự cho là mình khôn ngoan, bảo rằng trước kia tên đơn vị gần nhau là cái cớ tốt. Không ngờ điều này lại càng chứng minh Khúc Hồng Hạo có động cơ cố ý nhắm vào đơn vị anh em trong sự việc này. Thằng Tiến Ư để lần sau đi. Thôn Kỳ Khẩu đã lâu không náo nhiệt như thế. Đặc biệt là trong tiết trời băng giá tuyết rơi. Từ trong vùng đất ướt ướt ùa ra một đám người vung vẫy cờ đỏ, rồi từ ngoài cổng thôn tiến vào một đám người khác cũng cầm cờ đỏ. Hai nhóm thanh niên trí thức không quen biết nhau hô vang trong thôn thắng lợi hội sư, vui mừng khôn xiết. Khiến các đội viên trong thôn đều đổ ra xem. Thanh niên trí thức từ khắp nơi vừa gặp mặt đã cười, vung tay múa chân rồi bắt đầu nhảy vũ điệu chữ Z, nói đến chuyện trung nhị, thực ra thanh niên trí thức thập niên 70 mới có quyền lên tiếng. Mùa đông Đông Bắc và phương Nam hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Trên con đường đất dẫn từ thôn Kỳ Khẩu vào vùng đất ướt, một đoàn thanh niên trí thức cuốn mình như gấu Bắc Cực đang phấn khởi ngắm nhìn cánh đồng tuyết mênh mông bát ngát. Nơi này đâu có đất ướt và cỏ. Nếu có thêm chút rừng thì đẹp hơn, đó mới thực sự là biển rừng cánh đồng tuyết. Trần Bội Lôi, Bao Trí Tuệ và những thanh niên trí thức đã sống ở Đông Bắc vài năm còn đỡ, nhưng Nhậm Lệ Quyên, Lục Lị và mấy chục nữ thanh niên trí thức từ Hổ Thượng đến thì miệng không ngừng thốt lên những lời kinh ngạc thán phục. Có mấy nữ thanh niên trí thức thừa lúc tổ trưởng không để ý, nắm tay nhau lẻn ra khỏi đội ngũ, chạy ra ngoài phạm vi con đường đất. Họ tò mò dậm chân, cẩn thận thử độ cứng của lớp băng dưới chân. Ở vùng đất ướt này, ngoại trừ con đường đất, mọi nơi đều phủ một lớp nước mỏng. Dưới nhiệt độ lạnh giá của Đông Bắc, nước đã đông thành một lớp băng chắc. Này, bước nhẹ thôi. Băng còn mỏng. Đồ Hồng Binh không nói gì, chạy ra mặt băng, thân hình cao lớn nhảy lên cao rồi giẫm mạnh xuống mặt băng. Khiến các cô gái phương Nam xung quanh hoảng sợ hét lên, chạy về hướng con đường đất. Chạy chậm thôi. Sở Miêu Hồng vội kêu lên, nhưng đã muộn. Mấy cô gái phương Nam trượt chân, hai chân như chong chóng quay mấy vòng trong không trung, rồi kêu thảm ngã xuống mặt băng. Những cô gái nhát gan thậm chí sau khi ngã, dù mông đau cũng không dám cử động. Sợ mặt băng dưới thân sẽ vỡ ra trong giây tiếp theo. Mấy nữ thanh niên trí thức xung quanh thấy vậy cười ha hả, kết quả lập tức mất thăng bằng. Khi cô gái đầu tiên mất thăng bằng, theo bản năng sẽ nắm lấy người bên cạnh, thế là xuất hiện cảnh ngã đổ domino. Tiếng ai da và tiếng cười truyền đi xa trên mặt băng. Cuối cùng họ đã tự mình kiểm chứng độ chắc của băng Đông Bắc mùa đông. Khi quả cầu tuyết đầu tiên được ném ra, đám người vốn đi thành hàng ngay ngắn lập tức tản ra. Một trận chiến tuyết tàn khốc bùng nổ ngay lập tức. Trong đó có cả những thanh niên trí thức Hồng Kỳ đã ở Đông Bắc vài năm. Ở Đông Bắc, nhiều thứ có thể khiêm nhường, nhưng có hai thứ thực sự không thể khiêm nhường được. Một là uống rượu, hai là chơi ném tuyết. Trần Sản là một nam thanh niên phương Nam, đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy tuyết dày như vậy. Anh nhớ năm ngoái khi chơi ném tuyết với bạn bè, vì tranh giành lớp tuyết mỏng trên mặt đất mà đánh nhau đổ máu đầu. Một quả cầu tuyết to bằng nắm tay đã có thể khiến anh đắc ý cả ngày. Còn bây giờ, với môi trường xung quanh, anh chỉ cần đưa tay ra là có thể làm ra quả cầu tuyết to hơn cả đầu trong một giây. Anh không nỡ ra tay với các nữ thanh niên trí thức cùng đi, nên đặt mục tiêu vào Đồ Hồng Binh, người anh khá quen. Bị trúng một quả cầu tuyết lớn, mắt Đồ Hồng Binh lập tức sáng lên. Là người sinh trưởng ở Đông Bắc, khi ở cùng nhiều thanh niên trí thức từ phương Nam đến, anh vốn hơi ngại ngùng. Nhưng quả cầu tuyết của Trần Sản đã đánh thức bản tính của anh. Đầu tiên là một khối tuyết to bằng thùng nước ném thẳng qua. Sau đó, Đồ Hồng Binh cao 1m8 gào lên xông tới. Trần Sản vốn đang cười trên mặt bỗng đứng ngây người. Trời ạ, chơi ném tuyết còn có thể trực tiếp xông lên tay không sao? Đồ Hồng Binh, cậu phạm luật rồi. Bọn tôi ở phương Nam đâu có chơi giả mang thế này. Đáng tiếc chưa kịp hô lên những lời này, Trần Sản bỗng cảm thấy mình bay lên trời, chỏng vó. Đồ Hồng Binh cười ha hả nhét đầu anh vào đống tuyết bên đường. Hơn nửa người không còn thấy bóng dáng, chỉ còn hai chân ngắn ngủn đang đạp đạp bên ngoài đống tuyết. Khấu Thế Hoành giờ đã là nửa người Đông Bắc, khi ở năm liền trước đây, với việc chơi ném tuyết, anh vừa ham ăn vừa mê chơi. Tất nhiên, mỗi lần cuối cùng anh đều là nhân vật giống như Trần Sản. Thấy Đồ Hồng Binh nhét Trần Sản vào đống tuyết, anh lập tức ôm một khối tuyết lớn xông lên, anh muốn chôn Trần Sản một lúc. Hoàn toàn không cần ai mời, Tiết Triển Hồng và đám lão thanh niên trí thức chưa quen Trần Sản lắm cũng nhiệt tình xông lên. Trong vòng 10 giây, nếu không thể chôn kín mít cậu, thì coi như họ ở Đông Bắc mấy năm là uổng phí. Trương Hoành Thành đang định gọi nhóm người này quay lại, những người ở Đông Bắc lâu còn đỡ. Nhưng đám thanh niên trí thức mới đến Đông Bắc, đặc biệt là các nữ thanh niên trí thức, nếu chơi ném tuyết quá đà, có thể sẽ bị ống hàng loạt. Nhưng anh vừa mở miệng, một quả cầu tuyết xinh đẹp đã được nhét vào miệng rộng của anh một cách lặng lẽ. Nhìn Sở Miêu Hồng cười trốn đi, Trương Hoành Thành rất bất lực. Đã là cô nương gần 40 tuổi qua hai đời, còn nghịch ngợm thế này. Không được, phải cho cô ấy biết làm vậy là sai. Trương Hoành Thành há miệng rộng gào thét xông tới, anh muốn trả lại đám tuyết trong miệng cho vị đại mỹ nhân kia. Sở Miêu Hồng không cẩn thận bị Trương Hoành Thành bắt được. Ban đầu Trương Hoành Thành đuổi theo cô không nhanh không chậm, nhưng khi vòng qua một đống tuyết, anh chàng này bỗng tăng tốc ôm chặt lấy cô. Phi Phi, tuyết đã tan gần hết, không thể ăn chút nào. Vài giây sau, đổi lại là Sở Miêu Hồng mặt đỏ bừng đuổi đánh Trương Hoành Thành chạy ra từ sau đống tuyết. Khi nhóm người đến trại đất ướt, đã là 3 giờ chiều. May mà Vương Phượng Chí đã dẫn đội Hồng Kỳ đến đây từ nửa tháng trước, sửa sang lại phòng ốc và các tiện nghi khác. Máy phát điện chạy gió nhỏ 2 năm tuổi cũng đang chạy ù. Trại đất ướt nguyên là nơi đóng quân của một liên đội quân giải phóng nhân dân, nên phòng ốc và giường đất là đủ. Vương Phượng Chí và Hà Quyên đã dẫn người xông phòng một lần bằng phương thuốc Sở Miêu Hồng để lại. Sở Miêu Hồng hơi lo lắng, lấy ra loại thuốc bột đã để trong không gian nhiều năm, xông tất cả phòng thêm một lần nữa. Thuốc bột có dược hiệu tăng gấp nhiều lần, quả nhiên hiệu quả không tồi. Không ai ngờ được, trong phòng vào ngày đông ở Đông Bắc còn ẩn chứa nhiều sinh vật nhỏ như vậy. Mùi thuốc bột của Sở Miêu Hồng rất mạnh, ngay cả hai con rắn ẩn sâu đang ngủ say, một con rắn đất và một con rắn cực bắc, cũng bị bức choáng váng bò ra. Đám thanh niên trí thức Đông Bắc kêu lên một tiếng rồi lùi lại, ngược lại đám nữ thanh niên trí thức từ phương Nam, mắt sáng lên. Họ chỉ lùi lại vài bước, giọng hơi run, nhưng không ngăn được họ nhanh chóng đi tìm gậy gộc. Nhanh, nhanh lên! Cẩn thận! Chặn phía đông, đừng để chúng chạy! Thịt rắn đây! Rắn đất và rắn cực bắc ngơ ngác. Trò gì vậy? Bọn tao là rắn độc đấy. Mấy người đàn bà này rõ ràng sợ hãi, nhưng sao mắt lại sáng thế kia? Trong ký ức ghen của chúng, ngay cả những sinh vật hai chân cao 1m9 ở vùng này cũng sẽ chạy trốn khi thấy chúng. Nên khi chúng bị thả vào nồi, có lẽ vẫn không hiểu nổi. Thế giới thay đổi nhanh chóng và thảm khốc đến thế sao? Canh rắn do Sở Miêu Hồng cùng Bao Trí Tuệ và Than Xuân Hồng xuống bếp nấu. Đầu bếp Hàng Thành cộng đầu bếp Hoài Nam cộng đầu bếp Tứ Xuyên, hương vị canh đó, thôi được, may là có ba con rắn. Thực ra Trương Hoành Thành vốn muốn nếm thử canh rắn cay của Bao Trí Tuệ, tiếc là bị Sở Miêu Hồng liếc mắt, đành ngoan ngoãn bưng lên một bát canh rắn mới có chút vị ngọt. Canh rắn còn có kỷ tử và một số dược liệu. Cũng may có Sở Miêu Hồng là một lương y giỏi, sau trận chiến tuyết bất ngờ, cuối cùng chỉ có 2-3 thanh niên trí thức bị ốm. Nhậm Lệ Quyên nhìn tuyết lớn đang bay ngoài cửa, mắt đầy sao, quay sang nhìn Bao Trí Tuệ khó hiểu. Trí Tuệ, cậu không thấy tuyết lớn thế này rất lãng mạn, rất đẹp sao? Bao Trí Tuệ thở dài, trước tiên kéo xẻng và chổi ngoài cửa vào. Ha ha ha ha, đợi sáng mai cậu sẽ biết không vui đâu. Hả? Muốn chơi tuyết phải không? Sáng mai cho cậu chơi đã đời. Trương Hoành Thành chỉ mặc một chiếc áo lông, trên người vẫn đang toát mồ hôi. Anh xoa xoa lưng mình, không khỏi cảm thán trong lòng, thời gian ở hổ thượng đã làm chậm trễ việc rèn luyện. Việc đào tuyết cứu người sau mỗi trận tuyết lớn từ doanh trại, giờ làm lên không còn thuận tay như trước đây. Nhớ ngày xưa anh có thể đào ra hai người bạn nhỏ trong doanh trại mà không cần nghỉ xả hơi, giờ đây chưa đào xong một người đã thấy không chịu nổi. Còn không bằng Vượng Tài và Tới Phúc đang chạy vội trên tuyết bên cạnh anh, cùng với lũ chó con cháu chó của chúng giúp sức. May mắn là Tiêu Định Huy và Đồ Hồng Binh, hai người cao lớn, đã chui ra từ nền tuyết, túm lấy xẻng và bắt đầu làm việc. Cánh cửa với 2 mét tuyết dày vừa được khai thông, mấy nữ thanh niên trí thức từ phương Nam chạy ra kêu một tiếng rồi lại chạy vào. Bên ngoài thật sự quá lạnh. Quả nhiên Hạ Quyên bắt họ mặc 3-4 lớp áo giữ ấm bên trong không phải không có lý do. Những thanh niên trí thức vừa mới từ phương Nam đến Đông Bắc đầy sức sống, ồn ào muốn xây một bức trường thành băng tuyết trong sân. Dù sao trong thời tiết Miêu Đông bị vây, hàng ngày cũng chẳng có việc gì làm. Trương Hoành Thành biết họ dám liều lĩnh như vậy là vì hiện tại ướt mà đang không có gió. Chỉ cần đến lúc gió nhỏ vù vù thổi qua, dù họ có nhiệt tình đến đâu cũng sẽ bị dập tắt trong nháy mắt. Sắp xếp mấy người nòng cốt trong chừng mọi người, Trương Hoành Thành dẫn mấy người đứng đầu khác, trốn trong phòng họp nhỏ kiểm kê vật tư chi tiết. Thông qua quan hệ và sắp xếp của Bộ trưởng Lý, vật tư Trương Hoành Thành mang từ hổ thượng đủ cho họ ăn uống hơn một năm không lo. Vì vậy điều Trương Hoành Thành quan tâm nhất hiện giờ là Lâm Trường Hồng Kỳ mang đến bao nhiêu gỗ. Đây mới là vật chất quan trọng nhất để họ vượt qua mùa đông này. Điểm này ngài yên tâm, Vương Phượng Chí híp mắt cười, ngoài những khúc gỗ lớn ở Lâm Trường, những khúc gỗ nhỏ có thể di chuyển, chúng tôi đều dọn lại đây. Dù chúng ta đốt liên tục 24 giờ không ngừng, Hạ Quyên chen vào, đốt một mạch đến đầu hè cũng không thành vấn đề. Tốt, Trương Hoành Thành gật đầu, chỉ vào phòng họp nhỏ và văn phòng nông trường bên cạnh, chờ tuyết tan, việc đầu tiên chúng ta phải làm là đập thông hai phòng này, biến thành một phòng học lớn. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, Trương Hoành Thành bí ẩn cười. Cục trưởng lớn hàng của chúng ta đã nói, công tác mở đầu hơn nửa năm của nông trường chúng ta không đặt ở tăng cường sản xuất, mà là muốn tăng cường học tập tố chất tư tưởng cho các thanh niên trí thức. Vương Phượng Chí và Tiêu Định Huy ngạc nhiên nhìn nhau. Chủ nhiệm, tuy chúng ta không có nhiệm vụ sản xuất phải nộp lên năm sau, nhưng nếu sang năm thật sự không trồng được gì, vậy năm sau chúng ta ăn gì? Hắc hắc hắc hắc, Trương Hoành Thành thấy họ lo lắng đến mức gãi đầu bứt tai, cố ý không nói, bảo mật. Ngày thứ ba sau khi trở lại vùng đất ướt, Trương Hoành Thành đi trượt tuyết đến trạm giống tốt. Đáng tiếc là trưởng trạm giảng phó đã được triệu hồi về quê từ một năm trước, Trương Hoành Thành chỉ có thể mang theo tiết núi đến bộ phận bao quanh 39, tức là bộ trưởng nông trường Vân Sơn. Trưởng trường Lý Quang Tiến dường như già đi nhiều, con người cũng không còn lạc quan tinh thần như trước. Nhưng ông vẫn rất vui khi thấy Trương Hoành Thành đến, mời anh vào nhà uống một bữa. Khi rượu say mặt đỏ, đề tài giữa hai người cũng mở rộng ra nhiều. Hóa ra đoàn trưởng và Lý Quang Tiến sau khi cải tổ, rất không quen làm việc trong đơn vị thuần dân sự. Gần đây ông đang nghĩ có nên dùng quan hệ để được triệu hồi về quân đội. Vũ trang nông trường giảm bớt 4/5, Lý Quang Tiến uống thêm ngụm rượu, mặt đầy u sầu, chúng ta thực sự đã rút lui khỏi vị trí biên giới thú, số súng đạn còn lại trong tay chỉ đủ đối phó lợn rừng và gấu. Ai? Lý Quang Tiến lại lắc đầu thở dài một hồi. Trương Hoành Thành nghe ra nỗi rối rắm trong lòng ông. Lý Quang Tiến hoàn toàn không quen làm việc không mang sắc thái quân sự hóa, ngay cả trong mơ ông vẫn nhớ về những ngày tham gia quân ngũ. Vừa hay việc cải tổ binh đoàn xây dựng chưa hoàn thành hẳn, ông đã tìm quan hệ, có lẽ có thể điều đến biên phòng. Nhưng từ đấy lòng ông vẫn luyến tiếc nông trường Vân Sơn đã cùng lão Quách kinh doanh bao nhiêu năm. Đây là khúc mắc trong lòng Lý Quang Tiến, Trương Hoành Thành cũng không giúp được gì. Chỉ có thể bồi ông say một bữa cho tốt. Hôm sau khi tỉnh rượu, Lý Quang Tiến lập tức trở mặt không nhận người, hung hăng đá vào mông Trương Hoành Thành, bắt anh mang theo vật tư đã chuẩn bị lén cho nông trường phân ước mà Hồng Kỳ cút đi. Người phụ trách lái xe cũng là người quen cũ, cha vợ của Nghĩa Tử, Lão Hà. Người này bị Tiểu Tần quản chặt, lại từ bỏ công việc ở Tây Kê, xin điều đến nông trường Vân Sơn làm tài xế. Lão Hà vừa lái xe vừa thở dài than thở với Trương Hoành Thành. Năm ngoái, nhà tôi đã giúp Tiểu Tần tìm được công việc tốt ở Tây Kê. Nhưng mụ đàn bà này chết sống không đồng ý, nhất định bắt tôi đến đây. Lão Hà có vẻ suy sụp, làm Trương Hoành Thành nhìn vào cổ ông ta. Cậu xem cô ta cào tôi, anh trai tôi cũng chịu hết nổi. Tiểu Trương nhà, Lão Hà vẻ mặt đầy ý nghĩa, nghe nói cậu cũng sắp kết hôn, giữ mình, cẩn thận, trân trọng. Lão Hà không phát hiện biểu hiện hơi kỳ lạ của Trương Hoành Thành. Thế là ông ta quay đầu dạy Trương Hoành Thành một loạt kỹ xảo về cách xin nghỉ với vợ sau khi cưới, cách giấu tiền riêng. Trong mắt Lão Hà, tiểu tử Trương Hoành Thành này sẽ không bán đứng ông ta trước mặt Tiểu Tần. Nhưng ông ta không thể ngờ rằng, lời phàn nàn này lại mang đến phiền toái cho một bà ngoại ở không gian khác. Hồ Béo vừa mới đưa vợ con về Đông Bắc thăm người thân, mặt đầy kinh ngạc khi đọc tin nhắn trong tay. Không phải. Cha vợ trước đây không phải luôn miệng nói, ông ta từ bỏ vị trí tốt ở cặp Tây để vào nông trường là vì quá yêu mẹ vợ, hơn nữa là chủ động đề xuất, mẹ vợ lúc đầu còn phản đối. Hóa ra hai vợ chồng già đang diễn kịch trước mặt tôi. Con rể tới cửa. Cha vợ bị mẹ vợ quản chặt, tất nhiên sẽ nhân lúc mẹ vợ không chú ý để đánh con rể một chút. Nhưng ai ngờ thằng Hồ Vũ này lại có bệnh mà đến. Nghe Hồ Béo tò mò hỏi về nội dung, Lão Hà hoảng hốt đưa bàn tay to suýt bóp chết Hồ Béo, chỗ giấu tiền riêng mấy chục năm chưa bị phát hiện, sao thằng nhỏ này biết được? Nếu không phải mẹ vợ bỗng xuất hiện, nhóc Hà suýt nữa đã mất mạng. Hồ Béo sau khi về cũng rất hối hận, tiền riêng cha vợ giấu bao nhiêu năm, chỉ vì hôm nay anh ta nói nhiều, đã bị mẹ vợ tịch thu sạch. Ai? Quay đầu thấy vợ mình, Tiểu Hà, đang nghi hoặc nhìn mình chằm chằm, Hồ Béo bỗng rùng mình. Vợ ơi, anh không có thói quen giấu tiền riêng đâu. Anh thề. Ha ha ha ha. Tiểu Hà cười lạnh một tiếng. Đừng vội thề, 257 đồng 3 hào anh giấu, em còn ngại tịch thu, cứ tiếp tục tích góp đi. Trong lời ghét bỏ của vợ anh còn mang theo chút đau lòng nhỏ. Hồ Béo kinh ngạc vô cùng, rồi suy sụp. Ngược lại chính vợ anh lại an ủi anh một hồi. Hồ Béo ngơ ngẩn nhìn trần nhà, trong lòng lại đang cười thầm nhắc đến người bạn tốt của mình. Không hổ là bạn tốt, chiêu giấu trời qua biển anh ta dạy quả nhiên đã qua mặt được vợ. Tiền riêng thật sự của Hồ Béo đều giấu trong bài vị Trương Hoành Thành ở biệt thự không mà anh mua cho Trương Hoành Thành. Tuy sư đoàn 4 đã đổi thành cục nông khẩn, nhưng sở thích của cục trưởng lớn hàng vẫn không thay đổi. Ông luôn thích tổ chức các hoạt động văn nghệ hoặc thi đua gì đó khi mọi người ở trong miêu đông. Đặc biệt gần đây vì lý do cải tổ, khiến lòng người của các thanh niên trí thức cấp dưới không ổn định. Vì vậy cục nông khẩn đã thông báo sau Tết Nguyên Đán, cuộc thi văn đầu tiên năm 1977 trong cục nông khẩn chính thức bắt đầu nhận bài. Cục trưởng lớn hàng thậm chí còn điểm danh, nông trường phân ước mà Hồng Kỳ nhất định phải có bài gửi. Ông lão ấy mong bản thảo của Trương Hoành Thành đã mấy năm rồi. Cục trưởng lớn hàng chính là người khó tính nhất về văn chương trong toàn binh đoàn xây dựng Đông Bắc. Không coi ai ra gì, miệng độc, người mạnh mẽ, đó chính là lão hàng. Ông già này lại cứ thích làm thi văn gì đó, khiến các cán bộ phụ trách công tác văn hóa cấp dưới ai nấy đều lo sợ. Bao nhiêu năm qua, người duy nhất có thể chạm đến chỗ ngứa của cục trưởng lớn hàng chỉ có mình Trương Hoành Thành mà thôi. Ý của cục trưởng, Trương Hoành Thành tự nhiên hiểu rõ, và anh cũng vì vậy mà lo lắng. Bởi vì Hồ Béo rất không may đã nói cho anh biết, lão hàng ở không gian khác kia đã cưỡi hạt trắng về Tây. Hồ Béo mấy ngày trước còn cố ý đến viếng thăm, lễ vật đều mang theo hai phần. Vì vậy chuyện thi văn cuối cùng làm Trương Hoành Thành bối rối. Muốn chạm đến chỗ ngứa của cục trưởng lớn hàng, thực ra anh cũng không làm được. Văn phòng chủ nhiệm tại nông trường Hồng Kỳ đất ước bị khóa chặt. Khi Trương Hoành Thành khóa chặt văn phòng, ngay cả Sở Miêu Hồng cũng rất biết điều không đến quấy rầy anh. Trương Hoành Thành nhìn đề mục trên bàn với vẻ mặt ủ rũ. Hàng đại cục trưởng quả thật xảo quyệt, đề mục văn bài thi của ông không liên quan đến tình hình chính trị đương thời, mà là một đề mục đề cập đến lịch sử cổ đại và tinh thần chính năng lượng. Theo tài liệu từ nghĩa tử của một không gian khác cung cấp, đề mục tưởng chừng bình thường này lại là đề mục yêu thích nhất của Hàn đại cục trưởng. Từ khi đồng chí Hàn Thường Sơ từ vị trí cục trưởng cục nông khẩn lên thẳng đến thính nông khẩn, thậm chí lên vị trí cao hơn, ông đã tổ chức hơn 20 hoạt động thi văn. Trong đó, 9 lần thi văn đều chọn đề mục tương tự như vậy. Trong những văn kiện bản thảo quý giá của lão Hàn có chứa bản thảo của 5 bài đứng đầu từ hơn 20 cuộc thi văn này. Nhờ mối quan hệ tốt đẹp với nhà họ Hàn, Hồ Béo đã lấy được bản sao của 5 bài đứng đầu từ 9 cuộc thi văn này. Giờ đây, chúng phủ kín bàn làm việc của Trương Hoành Thành. Sau một hồi lâu, Trương Hoành Thành ngửa mặt thở dài. Quả nhiên không hổ danh Hàn đại độc miệng, dù là anh tự mình lấy ra 5 bài đứng đầu của các kỳ trước, miệng độc của ông vẫn không thay đổi. Chỉ cần nhìn lời bình luận của đồng chí lão Hàn trên những bài văn này, người khác sẽ tưởng đây là bài văn tệ nhất. Lão nhân gia đã nâng kỹ năng soi mói lên cấp tối đa. Vì vậy, dù anh chọn bài nào trong hơn 30 bài này, cũng không thoát khỏi miệng độc của Hàn đại cục trưởng. Bị độc miệng cũng không sao, nhưng Trương Hoành Thành không muốn cục trưởng Hàn nghi ngờ mình, tại sao kỹ năng viết văn lại giỏi đến thế. Chủ yếu là sao lại chạm đúng chỗ ngứa của ông Hàn. Hơn nữa, anh vừa mới về Đông Bắc, người khác đang nhìn vào thời điểm anh rơi vào thung lũng khó khăn, nếu lúc này thể hiện quá xuất sắc, e rằng sẽ gây ra không ít phiền toái. Hổ Sa Bình Dương, không biết bao nhiêu người muốn làm một con chó, dựa vào việc có thể khinh thường hổ để tăng thanh thế cho mình hoặc mê hoặc người khác. Phiền phức thật, cuộc thi văn này chắc khó mà thoát được. Trương Hoành Thành xoa xoa giữa mày, đơn giản bắt đầu phân tích ưu điểm và nhược điểm của mình trong cuộc thi văn này. Nhược điểm không cần nói, đã không có sự hỗ trợ của lão Hàn từ không gian khác, văn chương của anh chắc chắn không thể làm hài lòng lão Hàn ở không gian này. Còn về ưu điểm, danh tiếng từ những cuộc thi văn trước đây anh tham gia vẫn còn, hẳn có thể dọa được một số người, tiếp theo là trong tay anh có không ít bài văn hay về đề mục này. Trốn trong văn phòng cân nhắc nửa ngày, Trương Hoành Thành nhắm mắt rồi bỗng mở ra, một tia cười xuất hiện ở khóe miệng. Nếu kế hoạch của anh thành công, thì giải xuất sắc của cuộc thi văn này chắc chắn thuộc về anh. Hơn nữa, sự nổi bật của anh lần này còn lớn hơn trước đây, khiến tất cả những ai còn có ý đồ riêng đều phải cân nhắc kỹ lưỡng về phân lượng của mình. Chỉ là làm vậy, hơi có lỗi với chủ nhiệm Khúc và đồng chí Tiểu Thạch của chúng ta, ha ha ha ha. Trương Hoành Thành áy náy trong lòng một giây cho hai người, thu dọn đồ trên bàn, lập tức cho gọi Tiết Triển Hồng đến. Lão Tiết, anh có nhớ Lý Đức Chí khoảng khi nào sẽ được thả ra không? Tiết Triển Hồng có tâm tư giống như Trương Hoành Thành, hàng ngày đều nhớ đến chuyện này, làm sao không nhớ rõ. Gã này chậm nhất ngày kia sẽ được thả. Anh làm thế này, dẫn theo Mạc Chí Cường, Liễu Cẩm Đường đến cửa trại tạm giam. Tiểu Vũ hiện giờ chắc đang ở báo xã với người yêu. Anh mời cậu ấy lên nữa, anh làm thế này. Thổi phồng một chút không sao, nhưng nhất định phải kích động tinh thần tích cực và không chịu thua của các đồng chí ở nông trường Hắc Ngưu Sơn. Nhiệm vụ này quả thực là Donny đóng giày cho Tiết Triển Hồng, anh kính Trương Hoành Thành một lễ quân không ra gì. Chủ nhiệm, cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Tiết Triển Hồng hưng phấn đi tìm người thương lượng công việc, Trương Hoành Thành lại gọi Đồ Hồng Binh đến. Lão Đồ, Tết vừa qua, tôi cho anh nghỉ vài ngày về nhà thăm. Đồ Hồng Binh lập tức mừng rỡ, Trương Hoành Thành lại gọi lớn ra ngoài. Hạ Quyên. Dạ, chủ nhiệm, có việc gì à? Hạ Quyên mang theo khí lạnh bước vào, Trương Hoành Thành phân phó cô ngay lập tức. Đồ Hồng Binh về thăm nhà, cô cho anh ấy đóng gói 5 cân thỏ trắng lớn, 5 bình rượu quang đầu, 2 hộp sữa mạch nha, 1 hộp thịt khô, vải bông cũng chọn cho anh ấy một tấm, lại chuẩn bị một chiếc xe đạp mới nhất cho anh ấy. Đồ Hồng Binh nghe Trương Hoành Thành nói, đầu tiên là vui mừng rồi đến hoảng sợ. Đừng, đừng, chủ nhiệm, nhiều đồ thế này tôi không dám nhận. Trương Hoành Thành cười bí ẩn. Cứ yên tâm nhận, tôi chỉ có một yêu cầu. Dì à nhất định phải làm cho đồng chí ở đơn vị cũ của anh, đặc biệt là vị nào đó, nhìn thấy anh nhận được những thứ này. Đồ Hồng Binh tuy chân chất nhưng không ngốc. Ngài nói thạch hữu quý. Nếu ngài chỉ để kích thích anh ta, thế này cũng quá lãng phí. Trương Hoành Thành thì thầm vài câu bên tai Đồ Hồng Binh. Anh không phải đã nói Thạch Hữu Quý có trình độ văn chương hàng đầu sao, chắc anh ta cũng muốn tham gia cuộc thi văn này, khi anh về đơn vị cũ, cứ việc thổi phồng. Sáng sớm hôm sau, Đồ Hồng Binh ôm đồ lớn đồ nhỏ, mặt đỏ hồng hào lái xe đi. Còn Tiết Triển Hồng dẫn theo ba người cũng mượn xe đạp của nông trường phóng đi như gió. Trương Hoành Thành ngồi xổm trên nền tuyết, híp mắt cười tươi. Đôi khi, mượn sức bạn bè không bằng mượn sức kẻ địch. Rốt cuộc bạn bè giúp đỡ chỉ tận lực, còn kẻ địch sẽ dùng hết toàn lực. Trương Hoành Thành muốn cho tất cả mọi người thấy, cá nhân anh viết văn đoạt giải nhất, được hàng đại cục trưởng khen ngợi chưa phải bản lĩnh, chỉ đạo toàn thể công nhân viên chức nông trường Hồng Kỳ chiếm trọn 20 vị trí đầu, đó mới là bản lĩnh của Trương Mổ. Anh cười gian thế, Sở Miêu Hồng không nhịn được véo anh một cái, chắc lại đang tính kế ai. Đâu có, người ta chỉ đang nghĩ cách nâng cao nội tình văn hóa của nông trường thôi. Nội tình gì? Anh đêm qua quan sát hiện tượng thiên văn, phát hiện tử khí đông lai, sao văn xương chiếu rọi, nơi này hẳn có khí văn khúc. Muốn chết anh, lời mê tín phong kiến mà cũng dám nói. Trương Hoành Thành thì thầm nhỏ giọng bị Sở Miêu Hồng kéo đi mạnh mẽ, những lời này anh không dám để người khác nghe thấy thật. Bịch. Trương Hoành Thành, thằng nhóc khinh người quá đáng. Tại nông trường Hắc Ngưu Sơn, Khúc Hồng Hạo nghiến răng ken két, mặt mày vặn vẹo, sự thật chứng minh nổi giận đập bàn chỉ làm đau tay mình. Cuồng không biên giới, còn nói giải nhất cuộc thi văn này chắc chắn là mạt chút của anh ta. Đúng vậy, người của hắn còn nói cả nông trường chúng ta cột lại cũng không phải đối thủ của một mình hắn. Bên cạnh thở phì phò là những người đi đón Lý Đức Chí. Nếu không phải ở cửa trại tạm giam, họ thế nào cũng đánh nhau với nhóm Tiết Triển Hồng rồi. Khúc Hồng Hạo nóng ruột đi vòng quanh phòng mấy vòng, Lý Đức Chí vẫn im lặng đến giờ đảo mắt, nhỏ giọng đưa ra ý kiến. Chủ nhiệm, tên họ Tiết vô tình nói một câu, tôi cảm thấy có thể là cơ hội dạy cho họ Trương một bài học. Lý Đức Chí hận cay đắng Tiết Triển Hồng, nhưng hắn càng hận Trương Hoành Thành. Hiện giờ hắn không chỉ bị giam nửa tháng, còn bị mất chức, phạt 5 tháng lương, tiền đồ coi như tiêu tan. Câu gì? Hắn nói hắn đại diện cho tập thể 52 học sinh tốt nghiệp tiểu học của nông trường Hồng Kỳ cười nhạo chúng ta. Khúc Hồng Hạo chỉ do dự vài giây đã hiểu ý Lý Đức Chí. Tên họ Tiết vô tình để lộ trình độ văn hóa bình quân của nông trường Hồng Kỳ rất thấp. Mắt Khúc Hồng Hạo dần sáng lên. Nếu cuộc thi văn này không phải thi cá nhân mà là thi theo đơn vị thì sao? Thạch Hữu Quý tiễn đồng nghiệp cũ đi với nụ cười không giảm, chỉ có vài người bên cạnh anh có sắc mặt không tốt. Thạch Hữu Quý hiểu rõ, chắc chắn có người trong số họ đang oán giận anh trong lòng. Nếu trước đây những người này cũng ở lại Hoa Thành. Không nói đến những vật tư đồ hồng binh mang theo, chỉ riêng việc tăng một bậc lương và thưởng 1.000 đồng. Bài văn được cục trưởng hàng khó tính nhất khen ngợi lại là của Trương Hoành Thành. Điều này khiến Thạch Hữu Quý, người đang chuẩn bị kỹ lưỡng tham gia cuộc thi văn này, cảm thấy bất an trong lòng. Bởi tin đồn này không phải vô căn cứ. Thạch Hữu Quý nhờ quan hệ của mình đã sớm biết về cuộc thi văn này, anh chuẩn bị lâu với mục tiêu vào top 3. Thậm chí anh còn nghĩ nếu phát huy tốt, không chừng giải nhất cũng là của mình. Giờ đây Thạch Hữu Quý rất muốn chửi thề. Rốt cuộc là thằng chó nào đã đưa tai họa này về Đông Bắc? Nếu Trương Hoành Thành tham gia thi văn, thì vị trí giải nhất không ai dám mơ tưởng. Trở về ký túc xá, Thạch Hữu Quý trằn trọc khó ngủ. Anh ta bỗng ngồi dậy. Không được. Hôm nay tên đồ hồng binh chắc chắn bị Trương Hoành Thành sai khiến cố ý đến sỉ nhục mình. Mình tuyệt đối không thể để Trương Hoành Thành thực sự cưỡi lên đầu mình. Phải làm sao đây? Mình đâu thể rút lui vào lúc này. Chuyện hôm nay chắc đã truyền khắp đơn vị, nếu mình rút lui lúc này, chẳng phải sẽ bị cười chết. Khoan đã. Đồ hồng binh hình như có nói một câu gì đó. Văn chương của những thanh niên trí thức ở nông trường Hồng Kỳ đều mang hương vị tiểu tư sản. Trương Hoành Thành cấm những nữ thanh niên trí thức ở Hổ Thượng không cho văn chương của họ ra khỏi nông trường. Mắt Thạch Hữu Quý bỗng híp lại. Tại tiệm cơm Quốc Doanh, Khúc Hồng Hạo đang mời khách. So với những người khác, Khúc Hồng Hạo không phải kẻ ngốc. Chỉ là anh ta chưa từng nghĩ mình sẽ bị một người như thế tùy tiện lợi dụng, chỉ vì Trương Hoành Thành có những lợi thế mà anh ta không thể tưởng tượng nổi. Không ai có thể đoán được Trương Hoành Thành có đủ niềm tin để giúp nhóm thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ giành giải nhất. Khúc Hồng Hạo làm việc không mù quáng. Tuy Tiết Triển Hồng nói đại diện mấy chục học sinh tiểu học khinh thường nông trường Hắc Ngưu Sơn của họ, nhưng Khúc Hồng Hạo biết người kia cố ý nói đùa để hạ thấp phe mình. Ai mà chẳng biết thanh niên trí thức từ thành phố xuống nông thôn, trình độ học vấn cơ bản là cấp trung học cơ sở. vì thế anh ta quay về tìm mối quan hệ để điều tra chi tiết về nhóm thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ. Người được anh ta mời hôm nay chính là bạn đã giúp anh ta điều tra chi tiết về nông trường Hồng Kỳ. Không tra không sao, vừa tra thì giật mình. Hóa ra ngoài nửa số thanh niên trí thức ở đội của Hồng Kỳ của Trương Hoành Thành có trình độ trung học cơ sở, hơn 60% thuộc hạ của Trương Hoành Thành có trình độ trung học phổ thông. Đặc biệt là nhóm nhân viên tạm thời từ Hổ Thượng lên, tất cả đều đã học xong trung học phổ thông. Trong binh đoàn xây dựng Nguyên Thủy, đây hẳn là một tập thể có trình độ văn hóa bình quân rất cao. Khúc Hồng Hạo trước đây đã đoán Tiết Triển Hồng là người Trương Hoành Thành cố ý phái đến trêu chọc, muốn kích thích anh ta tham gia trưng văn, nhưng anh ta không thể đoán được Trương Hoành Thành thực ra muốn chơi trò thi đua tập thể với mình. Bởi vì trong mắt anh ta và mọi người, Trương Hoành Thành tự mình dự thi mới là nắm chắc phần thắng. Thuộc hạ của Trương Hoành Thành có không ít học sinh trung học phổ thông nhỉ. Sau khi lắp bắp kinh ngạc, Khúc Hồng Hạo nhanh chóng mỉm cười. Trình độ bằng cấp bình quân của liên đội Trương Hoành Thành quả thật không tồi, nhưng phải xem so với ai. Khi mới đến Đông Bắc, Khúc Hồng Hạo còn có chút khí phách thư sinh, lúc tổ chức liên đội đã cố gắng tuyển mộ được càng nhiều học sinh trung học phổ thông càng tốt. Vì thế trong liên đội của anh ta, ngoài 7-8 học sinh liên quan đến đơn vị, gần 100 người còn lại đều có trình độ trung học phổ thông trở lên, thậm chí có 2 trưởng đội là sinh viên trung cấp chuyên nghiệp chưa tốt nghiệp. Điều kiện tuyển chọn đầu tiên của Khúc Hồng Hạo khi tổ chức liên đội năm đó là phải viết văn tốt. Lý do liên đội Hồng Kỳ của anh ta trước đây biểu hiện kém chính là vì đội của anh ta toàn những người chỉ biết nói chuyện miệng lưỡi và cầm bút. Nếu chỉ một mình Trương Hoành Thành dự thi, cả nông trường Hắc Ngưu Sơn sẽ không nói nửa lời, nhưng nếu cả tập thể thuộc hạ của Trương Hoành Thành dự thi, Khúc Hồng Hạo tin tưởng mình sẽ cho Trương Hoành Thành một bài học khó quên cả đời. Lão Tề, tài liệu của anh không có vấn đề chứ? Khúc Hồng Hạo đã nghĩ kỹ hơn nửa kế hoạch trong đầu, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận hỏi bạn mình một câu. Người được Khúc Hồng Hạo gọi là Lão Tề thực ra mới chỉ 27-28 tuổi, là người của đơn vị nhân sự vào hệ thống nông khẩn sau khi cơ cấu điều chỉnh, cũng là người kinh thành. Lão Tề cười ha hả. Cậu nhóc còn không tin tôi à, ngoài Trương Hoành Thành, không ai trong nông trường họ có ghi chú hành văn không tồi trong hồ sơ. Còn nông trường các cậu, ha ha ha ha, người có ghi chú hành văn không tồi trong hồ sơ, thậm chí từng đoạt giải trưng văn nhỏ cũng không ít đâu. Lão Tề mở túi sách, lấy ra một chồng giấy lộn xộn. Nếu cậu vẫn chưa yên tâm, xem tôi mang đến gì này. Khúc Hồng Hạo tò mò nhận lấy, phát hiện đây là báo cáo tư tưởng gần đây của toàn thể công nhân viên chức của một đơn vị nào đó. Mắt anh ta lập tức lộ vẻ vui mừng. Không cần nói cũng biết, bạn anh ta chắc chắn mang đến báo cáo tư tưởng quý này của toàn thể công nhân viên nông trường Hồng Kỳ. Thứ này chắc chắn không thể làm giả. Trong nhận thức của Khúc Hồng Hạo, thời đại này không ai dám giấu dốt trên báo cáo tư tưởng. Thấy Khúc Hồng Hạo nghiêm túc xem hơn 10 bản báo cáo tư tưởng, Lão Tề cũng lộ vẻ kinh ngạc. Anh ta biết cậu Khúc này, ở kinh thành luôn khinh thường những người ngoài vòng tròn. Anh ta không ngờ lần này Khúc Hồng Hạo lại nghiêm túc đối đãi họ Trương kia đến thế. Tất nhiên, không phải Lão Tề không biết bản lĩnh của Trương Hoành Thành, mà là anh ta cho rằng trong tình huống có tâm đấu với vô tâm, họ Trương thua mặt thực sự quá lớn. Văn chương của Trương Hoành Thành quả thật hợp khẩu vị cục trưởng Hàn, nhưng liệu anh ta có thể giúp những thanh niên trí thức viết văn không thông dưới quyền mình lột xác trong vài ngày không? Không sai, Lão Tề cho rằng trình độ hành văn của nhóm thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ quả thật hơi kém. Khúc Hồng Hạo xem hết tất cả báo cáo tư tưởng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hành văn của những người này, nhiều nhất chỉ ở trình độ trung học cơ sở. Thấy Khúc Hồng Hạo nở nụ cười, Lão Tề cười nhạo một tiếng. Cậu thật cho đối phương mặt mũi, nghiêm túc đến thế. Giờ nắm chắc rồi chứ? Khúc Hồng Hạo định gật đầu, nhưng theo bản năng lại tự hỏi thêm. Gia đình sắp xếp cho anh ta ở Đông Bắc tối đa 2 năm, lên vị trí lý tưởng sẽ triệu hồi về kinh thành, nhưng chính vì Trương Hoành Thành xuất hiện như thiên tài, đã đè nén hào quang của anh ta 3 năm. Những danh ngạch đề bạt phá lệ của binh đoàn đều theo bản năng tham chiếu tiêu chuẩn Trương Hoành Thành, khiến đề cử Khúc Hồng Hạo lần nào cũng gần thành lại bại. Lần này nhân cơ hội cải tổ binh đoàn đề cử thăng chức là cơ hội cuối cùng gia đình mưu cầu cho anh ta. Trong hồ sơ của Khúc Hồng Hạo, vinh dự cá nhân đã đủ, nhưng để thăng chức còn phải xem tập thể do anh ta lãnh đạo đạt được vinh dự tập thể như thế nào. Vốn nông trường Hắc Ngưu Sơn sẽ được cấp trên chiếu cố để nhận một thông báo khen thưởng, nhưng không hiểu sao gần đây lại bị người báo cáo anh ta dùng người không đúng. Nên giờ Khúc Hồng Hạo thực sự rất cần một cơ hội để tập thể lộ mặt. Khúc Hồng Hạo đã quyết định, lần trưng văn này anh ta sẽ dùng hết toàn lực như sư tử vồ thỏ. Lão Tề, để phòng vạn nhất, tôi quyết định bất cứ giá nào cũng phải đánh thêm 2 bảo hiểm nữa. Ồ, nói nghe thử. Khúc Hồng Hạo với vẻ mặt nghiêm nghị đầy tự tin. Thứ nhất, giám khảo không thể chỉ có một mình cục trưởng Hàn. Tôi muốn nhà tôi cố gắng hết sức, tốt nhất là kéo cấp bậc lần trưng văn này lên tới sở nông khẩn, như vậy mới dễ thao tác biến trưng văn cá nhân thành trưng văn đơn vị. Hơn nữa nếu nông trường tôi đoạt giải nhất, vinh dự này mới đủ phân lượng để bù đắp sự cố nhận nhầm vật tư lần trước. Lão Tề gật đầu phụ họa. Đúng vậy, cục trưởng Hàn quá thiên vị hành văn của Trương Hoành Thành. Khúc Hồng Hạo lộ vẻ mưu mô. Tuy xác suất Trương Hoành Thành dùng mấy chục người dưới quyền làm súng tay không lớn, nhưng tôi cũng cần phòng bị trước. Nên không thể để một mình cục trưởng Hàn làm chủ lần trưng văn này. Lão Tề cười, trong mắt anh ta, Khúc Hồng Hạo khôn khéo ngày xưa ở kinh thành dường như cuối cùng đã trở lại. Vậy bảo hiểm thứ hai là gì? Khúc Hồng Hạo cười ha hả, lộ vẻ lạnh lùng. Anh đừng cười nhạo tôi, để đảm bảo lần trưng văn này vạn vô nhất thất, tôi đã làm cả vai ác nhân lẫn tiểu nhân. Nhà tôi đã tìm mấy cán bút báo chí kinh thành, hiện đang viết bài theo ngữ khí hành văn của mấy đồng chí trong nông trường tôi. Lão Tề hít một hơi lạnh. Trời ơi, thế này quá chắc chắn. Nếu vậy mà họ Trương còn lật ngược được tình thế, tôi sẽ ăn cả cái bàn. Một chút nhẹ nhõm và đắc ý lóe lên trong mắt Khúc Hồng Hạo. Lão Tề, có việc anh phải giúp tôi giữ vững. Khúc Hồng Hạo chỉ vào những báo cáo tư tưởng trên bàn. Nếu có ai đến hỏi thăm chi tiết về nông trường Hắc Ngưu Sơn của chúng tôi, anh phải giúp tôi che chắn. Lão Tề vỗ ngực. Cậu cứ yên tâm 120%. Lãnh đạo chúng tôi là quan hệ cũ của nhà cậu, đồng nghiệp khác tôi cũng đã dặn dò, tôi bảo đảm họ sẽ hoàn toàn trung lập, hay không giúp đỡ. Trước khi kết quả trưng văn ra, đừng ai mơ tra được tài liệu cá nhân của nông trường Hắc Ngưu Sơn các cậu. Đến đây Khúc Hồng Hạo cuối cùng cười thành tiếng. Nào, tôi kính anh một ly. Giữa những ly đũa đang xen, một người trẻ tuổi béo tốt đang kính rượu. Người được kính là một trung niên tóc hoa râm. Người trung niên cười có phần ngượng ngùng. Anh ta không ngờ một quản lý tài liệu bảo tàng kỷ niệm binh đoàn không được bà ngoại thương, cậu không yêu như mình lại được mời đi uống rượu. Hai điếu thuốc lá thơm đã nhét trong tầm tay người trung niên, khiến anh ta thực sự ngượng ngùng. Tổng Hồ, ngài quá khách khí rồi. Cơ sở dữ liệu thanh niên trí thức binh đoàn năm đó đã sớm mở miễn phí đối ngoại, để tiện cho các thanh niên trí thức già tìm kiếm tin tức chiến hữu năm xưa. Tôi bất quá tiện tay giúp một chút thôi. Người mập vui vẻ ăn một miếng thức ăn, đưa tay búng búng xấp giấy in lớn trong tay. Ông ngoại tôi năm đó cắm đội ở khu vực này, rất nhớ một chiến hữu cũ, tên không nhớ rõ, nhưng còn nhớ người này viết văn rất tốt. Người trung niên cười tự tin. Tổng Hồ yên tâm, tất cả hồ sơ có ghi chú hành văn tốt đều có trong tài liệu của ngài, thiếu một cái tên, tôi nợ ngài 100 đồng. Nào, cạn ly. Tòa soạn báo cập tay. Người qua lại tấp nập trong khu vực làm việc. Vì đơn vị này vừa sáp nhập với tòa soạn báo sư đoàn 4 binh đoàn xây dựng, bảo vệ cửa tạm thời không thể nhận ra hết mọi người, dẫn đến một người lẻn vào mà không ai hay biết. Thạch Hữu Quý quay vài vòng trong tòa soạn, cuối cùng tìm được người mình cần. Mã Diễm Lệ, nguyên biên tập tòa soạn báo sư đoàn 4, cũng là bạn từ nhỏ lớn lên cùng Thạch Hữu Quý. Lý do Thạch Hữu Quý không thông qua bảo vệ cửa để chuyển lời tìm Mã Diễm Lệ mà lẻn vào tìm người, chỉ vì Mã Diễm Lệ còn có một thân phận khác, bạn gái cũ của anh ta. Đừng nhìn Thạch Hữu Quý trước khi gặp Trương Hoành Thành đã hỗn đến mức hô mưa gọi gió, nhưng anh ta cũng từng là người đàn ông có nỗi đau trong lòng. Mã Diễm Lệ không đẹp, tính cách cũng không tốt lắm, lý do Thạch Hữu Quý yêu cô ta trước đây chỉ là vì xúc động tuổi trẻ và mông lung. Việc chia tay sau đó cũng do Mã Diễm Lệ chủ động đề xuất. Cô ta lấy con trai của cấp trên cha mình, dù người đó lớn tuổi hơn và tàn tật. Thạch Hữu Quý biết Mã Diễm Lệ chắc chắn sẽ không gặp mình, nên anh ta mới dùng cách gặp mặt kiểu này. Nếu không phải trong kế hoạch của Thạch Hữu Quý còn thiếu một mắt xích không thể khép kín, thực ra anh ta cũng không muốn gặp Mã Diễm Lệ. Là cặp tình nhân từng oán hận, hai người quá hiểu nhau. Sau khi chặn được Mã Diễm Lệ, Thạch Hữu Quý đơn giản nói rõ ý đồ và lợi thế của mình. Đối mặt với lợi thế trong tay Thạch Hữu Quý, Mã Diễm Lệ không do dự lâu đã đồng ý, bất quá là giúp đơn vị Thạch Hữu Quý đăng mấy bài văn thôi. Nếu có thể đổi lại những lá thư tình cô ta viết cho anh ta trước đây, cô ta cũng không thấy mệt. Khi Thạch Hữu Quý rời khỏi tòa soạn báo, anh ta đạp xe đạp một đường về đơn vị. Dọc đường anh ta vẫn suy nghĩ xem kế hoạch của mình còn thiếu sót chỗ nào không. Quan hệ của Khúc Hồng Hào phân bố ở nhiều tầng lớp khác nhau, Thạch Hữu Quý có năng lượng nhờ vào bạn học thân hữu trải rộng khắp các đơn vị địa phương, trong đó không ít vẫn là những nhân sĩ có thực quyền. Thạch Hữu Quý và Khúc Hồng Hào có ý tưởng giống nhau một cách kỳ diệu. Anh ta cũng muốn biến cuộc thi trưng văn cá nhân lần này thành cuộc thi trưng văn đơn vị. Nhưng thủ đoạn của anh ta hoàn toàn khác với Khúc Hồng Hào. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dưới sự cổ động và khuyến khích của Thạch Hữu Quý, nhiều công nhân viên chức trong các đơn vị cấp dưới của Cục Nông Khẩn đã sôi nổi khởi xướng kiến nghị, đề xuất chuyển cuộc thi trưng văn trong hệ thống thành cuộc thi đấu tập thể giữa các đơn vị. Điều Thạch Hữu Quý không ngờ tới là, khi ông ta mới vận động một số công nhân viên chức, một số lãnh đạo trong hệ thống Nông Khẩn cũng đã đưa ra kiến nghị tương tự. Điều này khiến Thạch Hữu Quý vô cùng phấn chấn. Thiên dư không lấy, tất chịu họa này. Từ lần thất bại ở Hoa Thành và để lại lỗ hổng lớn, Thạch Hữu Quý vốn tưởng tiền đồ vô lượng đã bị chôn vùi. Dù nhân cơ hội cải tổ lần này, bạn bè trong nhà đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ đưa được ông ta về làm phó chủ nhiệm văn phòng trạm máy móc nông nghiệp dưới Cục Nông Khẩn. Cương vị này ở địa phương xem như có chút mặt mũi, nhưng so với vị trí sở trưởng nhà khách Hoa Thành mà ông ta từng đảm nhiệm, tự nhiên là kém xa. Thạch Hữu Quý tự cho mình vẫn là một trong những cán bộ trẻ đầy hứa hẹn, cảm thấy không thể sa đọa và từ bỏ như vậy. Ông ta cũng chuẩn bị nhân dịp trưng văn lần này để nổi bật. Phương pháp của Thạch Hữu Quý là sư di trường kỹ lấy chế di, hay còn gọi là học cái hay của người để khắc phục cái dở của mình. Ông ta đang lén làm việc, cơ bản là sao chép phương thức Trương Hoành Thành đã áp dụng ở Hổ Thượng. Chỉ là ông ta biến phòng ốc thành nhân viên. Chỉ cần cấp trên thực sự chuyển trưng văn cá nhân thành trưng văn đơn vị, Thạch Hữu Quý cảm thấy mình có hơn 70% nắm chắc giành được vị trí đầu tiên cho đơn vị. Ông ta tìm vô số bạn bè thân thích và các mối quan hệ, muốn điều tạm những thanh niên trí thức có khả năng viết lách tốt từ các đơn vị và nông trường về trạm máy móc nông nghiệp. Thời gian điều tạm chỉ trong thời gian trưng văn, và Thạch Hữu Quý đã thành công thuyết phục chủ nhiệm văn phòng và một số người trong trạm máy móc nông nghiệp. Trương Hoành Thành không phải giỏi mượn sức trời để vận chuyển gỗ sao? Ha ha, tôi Thạch Hữu Quý cũng có thể mượn sức người để tranh giải nhất này. Khi đạp xe vào cổng trạm máy móc nông nghiệp, Thạch Hữu Quý ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đang trầm mối cảm xúc ngổn ngang thì bỗng nghe có người gọi mình. Thạch phó chủ nhiệm, tin tốt. Nhân viên thông tin văn phòng hưng phấn chạy như bay tới, vừa chạy vừa hô to, cuộc thi trưng văn đã đổi thành đơn vị dự thi. Hơn nữa không chỉ trong Cục Nông Khẩn chúng ta, giờ do đại sảnh tổ chức. Tuy vẫn do cục trưởng Hàn chủ trì, nhưng giám khảo đã tăng lên 5 người. Niềm vui sướng tột độ lập tức dâng lên trong lòng Thạch Hữu Quý. Trời xanh thật có mắt. Khi không ta đãi, vận khí đổi thay, bị cực thái lai. Không biết bao nhiêu thành ngữ thoáng qua trong lòng ông ta. Khóe mắt Thạch Hữu Quý thậm chí còn hiện lên một giọt nước mắt trong suốt. Trương Hoành Thành ơi Trương Hoành Thành, lúc này dù anh có 3 đầu 6 tay, đối mặt với thế cục huy hoàng như vậy, anh còn có thể giãy giụa thế nào? Phượng Hoàng rụng lông không bằng gà, đừng trách tôi Thạch mổ lúc này đạp lên anh để tiến thân. Muốn trách thì trách anh trước đây quá thịnh, chắn đường tiến thân của tôi. Chỉ đợi ngày mai khi Mã Diễm Lệ đăng những bài trưng văn tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng lên nhật báo, tạo thanh thế, tôi xem Trương Hoành Thành anh có tham gia hay không. Người nói muốn nổi bật trong trưng văn chính là anh mà. Tôi đăng bài viết của nhóm người mượn về lên nhật báo, Trương Hoành Thành có thể nhịn được không? Nếu Trương Hoành Thành thực sự nhẫn không được, đem bài viết của đám thanh niên trí thức Hổ Thượng dưới quyền anh ta đăng lên báo, ha ha, tiểu tư sản, 3 bản tố cáo nặc danh tôi đã soạn sẵn. Mã Diễm Lệ hành động rất nhanh. 2 bài trưng văn của trạm máy móc nông nghiệp đã được đăng lên nhật báo cặp tây ngày hôm sau. Điều Thạch Hữu Quý không ngờ tới là, Trương Hoành Thành không những không khẩn trương, ngược lại còn rất thành khẩn khen 2 bài văn này khá tốt. Anh ta thậm chí còn nói, với thực lực hiện tại của trạm máy móc nông nghiệp, cuộc thi trưng văn đơn vị lần này, e rằng họ có thể đoạt giải nhất. 2 chữ hiện tại lập tức đánh thức các lãnh đạo đơn vị khác. Thủ đoạn của Thạch Hữu Quý quá dễ nhận ra, đầy hương vị kỹ xảo kiểu Trương. Không biết ai tung ra một danh sách thanh niên trí thức viết lách tốt trong hệ thống Nông Khẩn, khiến số đơn vị muốn tỏa sáng trong trưng văn lần này càng nhiều hơn. Chỉ là điều tạm vài người viết lách giỏi thôi, ai chẳng có chút quan hệ. Chỉ 7 ngày ngắn ngủi trước khi trưng văn bắt đầu, Thạch Hữu Quý và Khúc Hồng Hạo đều đã choáng váng. Bởi vì Tam Quốc diễn nghĩa đã lùi lại vài thập niên, biến thành cảnh quần hùng tranh bá cuối đời Hán. Ảnh hưởng của cuộc thi trưng văn lần này ngày càng lớn. Đừng nói Thạch Hữu Quý đã mê man trong nhiều biến đổi, ngay cả Khúc Hồng Hạo vẫn tự cho mình ẩn sau màn ở tầng cao nhất giờ cũng không thấy rõ toàn cảnh sự việc. Dường như có một lực lượng định mệnh, nhân cơ hội gió mây hội tụ đã đẩy hoạt động trưng văn bình thường này lên đầu sóng ngọn gió. Thực ra đằng sau những điều tưởng chừng ngẫu nhiên này, ẩn giấu một chủ nhiệm Nông Trường khiêm tốn và một bóng ma béo tròn. Trương Hoành Thành ở Hổ Lạc Bình Dương hoàn toàn không như lời đồn là người thịnh khí lớn người, nói giải nhất trưng văn không ai khác. Ngược lại, anh nhiều lần tỏ ra khiêm tốn tại các trường hợp công khai và trong các cuộc họp thường kỳ của cục. Cục trưởng Hàn nói thanh niên trí thức Nông Trường chúng tôi cần chải chuốt tư tưởng, tăng cường học tập, nên lần này trưng văn chúng tôi không tham gia. Đúng vậy, dấu dốt chính là dấu dốt, ha ha ha ha. Khi đơn vị các anh đoạt được thứ hạng tốt, nhất định cho phép chúng tôi đến học hỏi kinh nghiệm nhé. Có người mỉm cười đắc ý, có người âm thầm thở dài, cũng có người cười nhạo sau lưng. Không ngờ Tôn Hầu Tử Trương Hoành Thành cũng có ngày kết cục như vậy. Đằng sau phong trào này, nhiều cuộc đấu sức không ai biết đã có kết quả và gây ảnh hưởng. Ví dụ như cục trưởng Hàn đã tức giận đến mức một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Ông ta vốn thích đánh giá, chỉ trích, mắng bài văn cá nhân và rất không kiên nhẫn khi phải xem một đống lớn văn tự giống như nhai sáp. Nhưng Lão Khang ở đại sảnh bỗng nhiên ra tay, biến hoạt động của cuộc Nông Khẩn thành toàn hệ thống, còn bổ sung cho ông 4 giám khảo phụ. Trong 4 người này có 2 người còn là loại cực kỳ cứng đầu. Thật là tức giận. Người khác có thể không đoán được đằng sau này có dấu tay nhà họ Khang và họ Khúc, nhưng không thể qua mắt được Hàn Thường Sơ. Vì vậy, cục trưởng Hàn đối với việc các đơn vị cấp dưới cho mượn người lẫn nhau, ai đến cũng không từ chối, đều cho đi. Khiến Khúc Hồng Hạo phải chuyển nhiều tinh lực hơn đến mấy đơn vị hung hăng nhất trong việc mượn người. Và đúng lúc này, hệ thống quảng bá của Thính Nông Khẩn vốn không có động tĩnh gì từ khi cải tổ cũng đã nhảy vào cuộc. Đài quảng bá hàng ngày theo dõi hiện trường tiến độ trưng văn của các đơn vị. Họ còn tìm mấy đồng chí già từng có kinh nghiệm làm giám khảo trưng văn, tiến hành bình luận và đưa tin thời gian thực về thực lực và biến đổi của các đơn vị trong trưng văn. Sau 2-3 ngày, không ai ngờ một đài sóng ngắn không mấy nổi tiếng trước đây ở tỉnh Hắc đã âm thầm đứng đầu. Tỷ lệ nghe đài vượt xa vị trí thứ 2 gần một nửa. Cũng chính thông qua đài quảng bá hệ thống Nông Khẩn, tất cả những người quan tâm đến sự việc mới biết những đơn vị nào có thực lực đoạt giải quán quân hoặc lọt vào top 3. Đơn vị được đài phát thanh xếp hạng thứ nhất tạm thời là văn phòng kế hoạch dưới cục Nông Khẩn thị Giai Mộc. Văn phòng này vốn có hơn 10 người viết lách tốt, lại còn điều tạm tất cả thanh niên trí thức viết lách được khen ngợi trong toàn khu vực thị Giai Mộc. Xếp hạng thứ 2 chính là Nông Trường Hắc Ngưu Sơn. Khúc Hồng Hạo và Lão Tề không biết ai tiết lộ bí mật, toàn bộ quá trình sơ tuyển của Nông Trường Hắc Ngưu Sơn, vốn là Liên Hồng Kỳ, đều được đưa tin đầy đủ. Đài quảng bá nói Khúc Hồng Hạo chuẩn bị giả heo ăn hổ, khiến ông ta khóc không ra nước mắt, đã nói tốt mình ở đằng sau màn. Còn trạm máy móc nông nghiệp của Thạch Hữu Quý cùng một đơn vị khác đồng hạng 3. Trạm máy nông nghiệp bên này là đơn vị đầu tiên trong toàn hệ thống triển khai hoạt động mượn người mới. Tổ sáng tác của họ có nhiều thời gian ma sát hơn các đơn vị khác. Nghe đài phát thanh quảng bá, nhân viên trạm máy nông nghiệp đều phấn khích không thôi, nhưng Thạch Hữu Quý lại đứng một bên lặng lẽ hút thuốc. So cái rắm. Hệ thống khai hoang nông nghiệp lớn như vậy, đơn vị nào cũng bắt đầu mượn người của nhau, mình bất quá là một trạm máy nông nghiệp nhỏ, chỉ mượn được vài thanh niên trí thức có chút tiếng từ các đơn vị nhỏ, nông trường nhỏ. Anh ta biết rõ, mấy đơn vị lớn thậm chí còn mượn được mấy sinh viên chuyên ngành văn học. Trong khi hệ thống khai hoang nông nghiệp náo nhiệt không ngừng, tại Nông Trường Ước mà thuộc Hồng Kỳ, giữa một màu tuyết trắng, văng vẳng có tiếng đọc sách bay xa. Đúng như Trương Hoành Thành tuyên bố với bên ngoài, toàn Nông Trường Hồng Kỳ mỗi ngày đều kiên trì học tập, toán lý hóa. Từ khi Trương Hoành Thành bắt mọi người viết báo cáo tư tưởng với trình độ học sinh tiểu học, bút trong tay thanh niên trí thức Nông Trường Hồng Kỳ hoàn toàn biến thành công thức, định lý và bài tập. Dường như vị chủ nhiệm không gì làm không được của họ đã hoàn toàn từ bỏ cuộc thi văn chương lần này. Mọi người lén đều không phục lắm. Mãi đến 3 ngày trước hạn nộp bài, Trương Hoành Thành mới cầm một chồng giấy đi vào phòng học tạm. Mọi người vốn tưởng đây lại là bài tập hôm nay, kết quả Trương Hoành Thành lại cười nói với mọi người không phải vẫn hỏi tôi về chuyện thi văn chương sao? Tôi trả lời là, thanh niên trí thức nông trường chúng ta chỉ cần 3 ngày là đủ. Mỗi người các bạn sẽ nhận một bài văn, việc các bạn cần làm là sáng tác lại và sao chép bài văn này. Trần Bội Lôi kêu lên một tiếng, mặt đầy vẻ không tin, anh thực sự viết giúp mỗi người chúng tôi một bài. Không sợ nghìn bài một điệu bị người ta nhận ra sao? Nhưng nửa ngày sau, cuối cùng không ai đặt câu hỏi giống cô ấy nữa. Chủ nhiệm quả thực là thần. Trừ Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng không tham gia, 64 người còn lại trong nông trường đều nhận được 64 bài văn với phong cách hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa bài nào cũng chất lượng thượng thừa. Khối lượng công việc lớn như vậy. Vậy mà lão đại của họ sắc mặt tốt không tả nổi, nhìn tinh thần sáng láng, không hề có quần thâm dưới mắt. Không gian khác. Quần thâm dưới mắt như Phan Đạt, anh chàng béo tốt đang cố gắng bò lên giường. Mấy ngày này thật muốn mệt chết béo ca. Ngoài việc tìm những bài văn lão hàng cất giữ, anh ta còn vội vã đi tìm hiểu văn phong và tác phẩm yêu thích năm ngoái của bốn ông bà cụ kia. Sau đó tìm sinh viên giỏi chuyên ngành văn học từ thủ đô trên mạng để gia công từng đề bài. Cả tuần vội đến trời đất tối sầm, Hồ Béo cảm thấy mình sắp chết vì lao lực. Vợ ơi, xoa cho anh cái, mệt chết. Cũng tại anh kỳ quặc, đàn yên đang lành lại chơi cái gì văn chương. Ba mẹ em đều bảo anh là người không chừng mực, em thấy họ nói đúng. Mỗi ngày bận đến ngủ không yên, anh đợi đấy, em lấy thuốc cho. Hô hô hô. Này, tỉnh dậy, uống thuốc ngủ rồi ngủ tiếp. Vợ ơi, anh vừa ngủ rồi. Anh gào em đấy à. Ngày 31 tháng 1. Tuyết sau hoàng hôn. Thạch Hữu Quý nhìn sâu vào sân sau cục khai hoang. Bài dự thi lần này đều được đưa đến dãy phía Tây, ban giám khảo cũng ở trong đó ngày đêm chấm bài. Nhưng theo tin Thạch Hữu Quý nghe được, với bài đã chấm xong, trạm máy nông nghiệp của họ lần này nhiều nhất cũng chỉ đứng thứ 10. Đã là không tồi. Trưởng ga cười vỗ vai Thạch Hữu Quý. Thứ 10 toàn hệ thống đấy, tiểu Thạch đừng uể oải thế. Nói xong lời an ủi, trưởng ga nhìn đồng hồ, tuyết đã ngừng, còn nửa giờ tan làm, việc nhận bài cũng tuyên bố kết thúc. Thứ 10 cũng có cờ thưởng, đi, chúng ta uống một chầu đi. Sau hoàng hôn, tuyết phủ tạo nên sắc thái kỳ lạ trong thiên địa. Mặt đất còn sáng hơn cả bầu trời, một màu vàng óng ánh trải khắp tầm mắt. Khúc Hồng Hạo dụi đỏ hai mắt, chuyển ánh nhìn từ cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ về tập bản thảo sao chép trước mặt. Hắn lại thức trắng một đêm. Vì hôm nay là ngày cuối cùng hạn nộp bài. Tuy hắn không thể ảnh hưởng đến những ông già bà cụ cứng đầu trong ban giám khảo, nhưng đối phương cũng không thể ngăn cản anh ta nộp những bản thảo xuất sắc nhất hiện giờ. Tình hình hiện tại còn khá tốt. Mặt Khúc Hồng Hạo ửng hồng. Cho đến nay, trong số mấy chục bài được các giám khảo nhất trí đánh giá cao, nông trường Hắc Ngưu Sơn chiếm tới 7 phần. Trong đó có 2 đến 3 bài có thể vào top 10, thậm chí top 5. Đây đúng là nhờ mấy cây bút từ các tòa soạn báo ở thành phố viết giúp dưới bút danh khác. Nếu không có gì bất ngờ, lần này nông trường Hắc Ngưu Sơn sẽ đoạt giải quán quân cuộc thi văn chương. Đương nhiên, nếu nói không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ có bất ngờ xảy ra. Một chiếc xe tải nhỏ đã cũ phục khói lao vào sân cục khai hoang nông nghiệp, phía sau còn theo 4-5 chiếc xe trượt tuyết. Một đoàn trai gái mặc áo khoác quân nhảy xuống xe, vung vẩy bài viết trong tay xông vào đại sảnh. Có người liếc nhìn đồng hồ trong đại sảnh, vừa đúng còn 15 phút trước hạn nộp bản thảo. Các cậu mới đến nộp bài giờ này, đơn vị nào thế? Chúng tôi đều là thanh niên trí thức từ phân nông trường ước mà thuộc Hồng Kỳ. À, tôi cứ tưởng nông trường các cậu thực sự không tham gia. Ủa? Sao không có bài của tiểu Trương chủ nhiệm các cậu? Không ngờ nhóm nữ thanh niên trí thức này gần như đồng thanh khinh thường, chủ nhiệm chúng tôi bảo, một lũ gà vườn chó xóm, giết gà cần gì giao mổ trâu. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng quét tuyết rộn ràng. Trong phòng tầng 3, trên máy sưởi đặt mấy tách trà, nắp tách úp ngược trên miệng cốc, trên nắp còn đặt bánh bao ăn dở từ sáng. Trong văn phòng cục trưởng cục khai hoang nông nghiệp miền Tây, mấy người đàn bà đàn ông hơn 50 tuổi đang xem bài viết. Cục trưởng Hàn mặt mày hớn hở phê xong lời bình cuối cùng, lão đầu nhỏ này mới ngẩng đầu nhìn quanh mấy người. Ông ta trước tiên rung vai chỉnh lại chiếc áo cũ khoác trên người, sau đó cố nén cười thở dài một tiếng. Chỉ là tiếng thở dài này mang chút cố ý, bà cụ ngồi đối diện ông ta hơi bất mãn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt mang 3 phần ghét bỏ và 7 phần chế giễu. Cục trưởng Hàn lắc đầu, miệng lẩm bẩm, cái gì mà giết gà cần gì giao mổ trâu? Còn coi các đơn vị khác như gà vườn chó xóm. Mấy thanh niên ở nông trường Hồng Kỳ này thật không biết điều. Nghe 2 câu kỳ quặc này của lão Hàn, mấy ông bà cụ đều lộ vẻ mặt vi diệu. Quả nhiên. Câu tiếp theo của cục trưởng Hàn hoàn toàn đổi hương vị. Một nông trường có 64 người tham gia thi văn chương, mà đoạt giải cũng chỉ hơn 40 người thôi. Nóng nảy quá. Một ông cụ hoàn toàn bất mãn. Này lão Hàn, ông một ngày chửi nông trường Hồng Kỳ 8 lần, ông có thấy phiền không? Có ai khoe khoang như ông không? Ông rốt cuộc là chửi hay khen vậy? Chúng tôi mấy người còn nghe không hiểu, tai tôi sắp nổi cái kén rồi. Một bà cụ khác cũng cười lạnh, ông tưởng ông thật nỡ chửi nông trường Hồng Kỳ của ông à, đây là điển hình chỉ vào cây dâu mà mắng cây hòe, thực chất là đang chửi thanh niên trí thức ở các đơn vị khác trong hệ thống chúng ta đều là gà vườn chó xóm. Cục trưởng Hàn kéo dài mặt, đồng chí Phong Cầm, bà cũng là đồng chí lâu năm, sao nói chuyện lại duy tâm thế? Lời tôi chữ nào có ý đó? Tôi nói chuyện, khụ khụ, phải chú ý đoàn kết. Ông cụ cuối cùng ngẩng đầu, buông bút lông, lạnh lùng liếc Hàn cục trưởng một cái, rồi nhìn bản vinh dự mình vừa viết xong với vẻ cảm khái vạn phần. Các người cứ để ông ta đắc ý đi. Nếu mọi người không còn đề cử gì nữa, bản danh sách này của tôi cũng đã định rồi. Lần này lão Hàn miệng độc thật may mắn, chỉ riêng nông trường Hồng Kỳ dưới quyền ông ta đã có hơn 40 người lọt vào top 100, cả 2 giải nhất cũng đều thuộc về nông trường này. Cục trưởng Hàn không giả vờ nữa, híp mắt cười vòng ra sau lưng ông cụ kia, trước khen một câu chữ viết đẹp, sau đó ngắm nghía bản danh sách. Không ngắm kỹ không được. Vốn hoạt động trong cuộc đổi thành đại sảnh, từ một mình ông quyết định biến thành 5 người thương lượng, kết quả thế nào? Vẫn để ông ta nổi bật quá đáng. Đơn vị xếp hạng nhất về số người đoạt giải còn nhiều hơn tổng số của 6 đơn vị xếp dưới cộng lại. Ông ta chuyển ánh mắt sang danh sách người đoạt giải bên kia. Giải nhất 2 người đều là người dưới quyền Tiểu Trương, tạm được. Giải nhì 4 người, nông trường Hồng Kỳ mới chiếm 3 người, Hải, sao lại bất cẩn thế nhỉ? Để xem giải 3, 10 người, 1, 2, 3, 4, mới 6 người, lãnh đạo kiểu này của Tiểu Trương có vấn đề rồi. Giải tư 30 người, tỷ lệ giải tư này cũng giảm quá mạnh, mới 15 người. So với giải 3 tỷ lệ giảm 10% đấy. Giải 5 năm 0 người, giỏi thật mới 18 người trúng cử, chật. Ông cụ phụ trách viết bản hoàn toàn đen mặt. Ông đủ rồi đấy. Nhìn ánh mắt muốn giết người của 4 ông bà cụ, cục trưởng Hàn giả vờ lắc đầu, lão tử đã ra lệnh cứng rắn, bắt thằng nhỏ này phải tham gia, nó cũng dám chống lệnh. Xem lão tử mấy ngày nữa thu thập nó thế nào. Một bà cụ thực sự chịu không nổi, đập bàn một cái, lão Hàn, nếu ông thật không thích, thì thế này, ông nhường người đó cho tôi. Cục trưởng Hàn cười ha hả, rồi kéo dài mặt, không có cửa đâu. Một ông cụ vẫn im lặng nãy giờ cười thở dài, ông ta thực sự không hiểu sao những bài viết hay lại dồn cả vào một chỗ. Đương nhiên không phải nói bài của người khác không hay, mà là họ kinh ngạc phát hiện, bài của nông trường Hồng Kỳ này có nhiều cái quá hợp khẩu vị của họ. Gần như viết đúng chỗ ngứa của họ. Công nhận viết hay không cần bàn, nhưng mỗi người khi đề cử mấy bài mình đặc biệt thiên vị, kết quả mới phát hiện những bài đó đều đến từ một đơn vị. Ông cụ thở dài xong rồi cũng đi theo cục trưởng Hàn nói một câu, thật đáng tiếc, tôi cũng đã đọc bài của Tiểu Trương trước đây, quả thật không tầm thường. Tiếc là lần này cậu ta quá kiêu, đối mặt với chư hầu khấu quan chỉ phái 44 hoa hùng xuất trận, đánh cho toàn hệ thống thi thể nằm ngổn ngang. Nào, đi niêm yết bản thôi. À phải rồi, dán tất cả bài của các đồng chí đoạt giải lên tường viện, kẻo có người thấy kết quả này lại bảo chúng ta mấy lão già nói nhảm. Ngày dán thông báo, Thạch Hữu Quý dậy rất sớm. Khoảng 5 giờ, khi trời vẫn còn tối đen, anh ta đã cầm đèn pin đứng dậm chân dưới tường ngoài cục khai hoang. Người chú ý đến việc dán thông báo lần này rất đông, Thạch Hữu Quý thậm chí không phải người đến đầu tiên. Chưa đến 6 giờ 30, trước cửa cục khai hoang đã tụ tập hơn 100 người đến xem bản. Đây là vì trước khi kết quả thi văn chương công bố, các đơn vị dự thi đều đã dắt đỏ cả mắt dưới sự kích động của đài phát thanh và báo chí. có đơn vị thậm chí đưa ra các phần thưởng lớn như tăng lương, phân nhà ở, thăng chức, giới thiệu đối tượng, khiến giá trị của cuộc thi văn chương toàn hệ thống lần này tăng vọt. Trên phố đồn rằng, chỉ cần đoạt được một giải ba, dù là đơn vị keo kiệt nhất cũng hứa cuối năm phát vật tư gấp 3 lần, theo tiêu chuẩn lãnh đạo. Nghe nói đơn vị nào chỉ thưởng thêm một tháng lương cho người đoạt giải tư sẽ bị người khác khinh bỉ. Dù chỉ đoạt được giải năm ở vị trí cuối cùng, cũng có thể được ưu tiên thăng chức, thuyên chuyển, điều này đã được các văn phòng đơn vị ngầm xác nhận. Mắt Thạch Hữu Quý ánh lên vẻ nóng bỏng. Tuy giờ phút này anh ta không còn tham vọng ban đầu, nhưng vẫn mong đợi thành tích của mình lần này. Đơn vị xếp vào top 10 đã rất ngầu. Hơn nữa anh ta càng mong tên mình có thể lên bảng vinh dự cá nhân ở hàng đầu. Khi đó, với năng lực cá nhân và công lao với tổ chức, một số việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Bảng đơn vị được dán ra đầu tiên, vì hình thức thi đấu lần này là thi đua giữa các đơn vị. Chữ đen nổi bật trên giấy đỏ, bay bướm như rồng bay phượng múa. Tất cả người nhìn thấy tên đơn vị đứng đầu đều đồng thanh kêu lên, thật đúng là nông trường Hồng Kỳ. Thạch Hữu Quý cắn răng nhanh chóng nhìn xuống cuối bảng. Không phải trạm máy nông nghiệp của họ. Anh ta mừng thầm. Hay là thứ 9? Không phải. Vậy thứ 8 cũng không phải. Sắc mặt Thạch Hữu Quý càng lúc càng khó coi, vì anh ta đã xem 3 lần danh sách 10 đơn vị mà không thấy 3 chữ trạm máy nông nghiệp đâu cả. Cuối cùng anh ta đưa mắt lên vị trí cao nhất. Còn gì không rõ nữa, vào phút cuối nông trường Hồng Kỳ tham gia tập thể đoạt giải nhất, nên trạm máy nông nghiệp của họ bị đẩy lùi thứ hạng. Thạch Hữu Quý hít sâu một hơi, bám chặt cây bên cạnh. Không sao, còn bản cá nhân. Bản cá nhân gồm khoảng 3 tờ giấy đỏ lớn, chi chít tên người đoạt giải và đơn vị của họ. Thạch Hữu Quý cố gắng kiểm soát tâm trạng vô cùng tệ hại, tìm tên mình trên bản cá nhân. Trước đó anh ta đã hỏi bạn làm việc trong cục khai hoang. Lần này cuộc thi toàn cục biến thành toàn hệ thống, mà trong hệ thống có nhiều nhân tài ẩn giấu, nên bài của anh ta chắc xếp khoảng hạng 60, đủ để đoạt một giải năm. Tuy hơi không cam lòng, nhưng cũng đành chấp nhận. Thạch Hữu Quý nghĩ, dù nông trường Hồng Kỳ có hơn 10 người lọt vào vòng trong, cũng không thể loại anh ta khỏi danh sách đoạt giải khi đang ở vị trí khoảng thứ 60. Phải biết tổng số người đoạt giải lên tới 97 người. Sắc mặt Thạch Hữu Quý càng lúc càng tái. Đang khi anh ta không tin tà, định xem lại danh sách lần thứ 5, bỗng có người kêu lên, giỏi thật. Nông trường Hồng Kỳ một hơi có tới 44 người lọt vào. Tôi vừa tính, tổng số người từ đơn vị hạng nhì đến hạng 6 cộng lại vẫn không bằng một đơn vị của họ. Sắc mặt tái nhợt của Thạch Hữu Quý càng thêm tái. 44 người. Nông trường Hồng Kỳ một hơi có 44 người lọt vào, vậy vị trí thứ 60 mà anh ta tính trước đây chắc vừa đủ. Này đồng chí, anh sao vậy? Mau gọi bác sĩ, đồng chí này chắc bị đông lạnh rồi. Loãng xoảng. Trong phòng ở trụ sở nông trường Hắc Ngưu Sơn, mọi người không dám lớn tiếng hét giận. Sắc mặt Khúc Hồng Hạo khó coi đến cực điểm. Hắn vốn luôn giữ vẻ mặt ôn hòa trước mặt cấp dưới, hôm nay thực sự không thể kiềm chế lửa giận trong lòng. Mình vội vàng tới lui, đã làm tiểu nhân lại làm quân tử, tốn vô số sức lực, liều mạng đắc tội người lãnh đạo trực tiếp là cục trưởng Hàn, mới tạo được cục diện lớn như vậy. Kết quả lại thành của hồi môn cho Trương Hoành Thành. Nói về thành tích nông trường Hắc Ngưu Sơn của họ vẫn khá tốt. Hạng nhì, 7 người lọt vào. Nhưng so với 44 người của nông trường Hồng Kỳ, thật đáng thương đến cực điểm. Đặc biệt là người ta gần như ôm trọn giải nhất, giải nhì, giải ba. Thành tích cá nhân tốt nhất dưới quyền hắn chỉ là một giải nhì và một giải ba. Vật bị Khúc Hồng Hạo giận đập vỡ là chiếc radio cỡ lớn mà hắn yêu quý nhất thường ngày. Nguyên nhân là MC đài phát thanh khai hoang quá khiến người ta tức giận. Báo thành tích thì chưa nói, ai bảo anh ta bình luận. Cái gì mà ánh sáng đom đóm và ánh trăng, lịch sự kiểu gì thế? Nhưng chính câu bình luận này đã kích thích nỗi khó chịu lớn nhất trong lòng Khúc Hồng Hạo. Chút thành tích này của hắn đặt trước mặt Trương Hoành Thành chỉ là trò cười. Đối thủ thăng tiến lần này của hắn chỉ cần vận động một lý do là có thể đè chết hắn, thành tích này tốt thật sao? Tôi nghe nói chỉ với thành tích bên Trương Hoành Thành, còn bị cục trưởng Hàn mắng. Tử cục. Đây là tòa núi lớn mà các chủ nhiệm phân nông trường dưới cục khai hoang miền Tây đều phải đối mặt. Phàm là những chủ nhiệm này muốn tiến thêm bước nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn tích lũy thâm niên. Thăng chức phá cách. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Báo cáo đệ lên, cục trưởng Hàn sẽ không ngại mắng anh. Đúng rồi, cục trưởng Hàn. Khúc Hồng Hạo bỗng giật mình sợ hãi, hắn mới nhớ ra, nếu lần này không thể thăng chức rời khỏi nơi này, thì chuyện đắc tội lão đại Hàn trước đây. Xong đời. Anh hoảng cái gì? Khang Thư Mậu không vui trách nhẹ vào micro. Đầu dây bên kia, Ngưu Hải Hâm đang gấp đến phát điên chỉ có thể bình tĩnh lại, nghe chỉ thị từ chỗ dựa của mình. Khang Thư Mậu xoa giữa mày. Thực ra trong lòng ông ta cũng thấy chuyện này hơi khó giải quyết. Ngưu Hải Hâm số phận không tốt, vừa mới nhậm chức đã bị Trương Hoành Thành bày một vố. Anh ta làm chủ nhiệm trú hộ mới được non nửa tháng đã sáp nhập với phòng làm việc tỉnh H, trở thành phó chủ nhiệm nửa vời, trong phòng làm việc căn bản không có tiếng nói gì. Thời gian gần đây, phòng làm việc trú hộ tỉnh H chuẩn bị vận chuyển một loạt hàng Tết về. Ngưu Hải Hâm sau khi xin chỉ thị từ ông ta đã chủ động ôm lấy việc này. Có tiền lệ Trương Hoành Thành trước đó, trú hộ tỉnh H cũng yên tâm giao việc này cho Ngưu Hải Hâm. Chính vì có ví dụ thành công của Trương Hoành Thành, nên Khang Thư Mậu và Ngưu Hải Hâm đều coi chuyện này là cơ hội tốt để thay đổi, muốn để Ngưu Hải Hâm nổi bật lớn, lộ mặt đàng hoàng. Kết quả thế nào? Dù Ngưu Hải Hâm đã dốc hết sức, nhưng không hiểu sao, Hàn vừa chuyển đến đã bị người ta bắt, đầu cơ trục lợi. Cũng chính lúc này, Khang Thư Mậu mới biết hóa ra Trương Hoành Thành làm việc không chỉ mắt sáng tâm nhanh, mà trước khi làm mỗi việc đều chuẩn bị đầy đủ văn kiện và lý do, ném hết nguy hiểm cho người khác. Dù Ngưu Hải Hâm và Khang Thư Mậu không còn trong cùng hệ thống, nhưng ở khu vực tỉnh H này, ai không biết ông ta là chỗ dựa của Ngưu Hải Hâm, nên Khang Thư Mậu hiện giờ cũng chỉ có thể bóp mũi giúp Ngưu Hải Hâm giải quyết hậu quả. Ông ta nhanh chóng gọi điện về nhà ở thủ đô. Khang Hữu Thành mặt đầy vẻ thất vọng nằm dài trên sofa, nhìn cha mình vừa mới trách mắng mình xong giờ đang nghe điện thoại từ chú hai. Trong đầu anh ta toàn là hình ảnh Bàn Viện Viện. Bàn Viện Viện gần đây rất lạnh nhạt với anh ta, đặc biệt sau khi gia đình anh ta bày tỏ ý đó, Bàn Viện Viện thậm chí muốn đuổi anh ta khỏi tổ thương vụ của cô. Bàn Viện Viện không hay cười, nhưng gần đây cô thường vô thức cười rạng rỡ, chỉ cần có người đề cập đến người kia. Trong các cuộc họp tổ, mỗi khi gặp khó khăn, cô cũng thường lẩm bẩm, nếu là anh ấy sẽ tự hỏi và giải quyết thế nào? Anh ấy là ai? Không cần nói cũng biết. Cha Khang đang nghe điện thoại cũng rất bực bội. Ngưu Hải Hâm là người do con trai mình giới thiệu cho em trai, nên việc giúp anh ta là phải giúp cho đến nơi. Nhưng điều làm ông lo lắng hơn là chuyện nhà họ Bàn. Lão gia tử nhà Bàn đã lui, nhưng mạng lưới quan hệ vẫn mạnh trong 1-2 năm, mà nhà họ Bàn lại không có người thích hợp để tiếp quản. Nên tâm tư của con trai mình với Bàn Viện Viện khiến cha Khang cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Phải biết mạng lưới quan hệ nhà họ Bàn ít nhất gấp 5 lần nhà họ Khang. Nhưng điều cha Khang không ngờ là con trai mình thực sự đã sa đà vào đó, một thanh niên ưu tú lại học đòi cái kiểu si tình oán hận. Còn về cậu họ Trương mà Khang Hữu Thành nói, cha Khang cảm thấy con trai mình nghĩ quá nhiều. Gia đình Bàn Viện Viện chỉ muốn tìm người có thể kế thừa mạng lưới quan hệ đó cho cô, sao có thể chọn một thanh niên không có nền tảng. Hơn nữa cha Khang thấy Bàn Viện Viện rõ hơn con trai mình, ông biết trong lòng phụ nữ như Bàn Viện Viện, gia đình họ Bàn mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên, sau khi nói xong chuyện Ngưu Hải Hâm với Khang Thư Mậu, cha Khang cuối cùng vẫn nói thêm vài câu với em trai trước mặt con trai, Tiểu Thành đang theo đuổi con nhà họ Bàn, anh biết. Nhưng Tiểu Thành cứ cảm thấy cậu họ Trương bên cậu được cô Bàn để mắt tới, ha ha, nếu cậu xử lý được thì xử lý giúp nhé. Khang Thư Mậu nghe anh trai nói, nụ cười trên mặt nhạt đi chút, nhưng vẫn ừ một tiếng. Điện thoại cắt. Khói thuốc từ từ phun ra từ miệng Khang Thư Mậu, một điếu thuốc nhanh chóng bị hút hết nữa. Trước khi chuyện Ngưu Hải Hâm xảy ra, Khang Thư Mậu không quá để ý đến Trương Hoành Thành và việc anh ta làm qua. Chỉ nghĩ gã này có năng lực thật, nhưng vẫn không phải người nhà nên không thể dùng yên tâm. Nên mới muốn thay thế anh ta, đưa người của mình bảo vệ chỗ tốt là nhà khách trú hộ. Người có năng lực tất nhiên có tính khí, với phản kích của Trương Hoành Thành, Khang Thư Mậu tuy hiểu nhưng cũng rất phẫn nộ. Ông ta nghĩ hai nước cờ liên tiếp đủ để ép Trương Hoành Thành không thể xoay người trong vùng ước mà. Nhưng ai ngờ gã này lại một lần nữa nổi danh lớn. Điều này buộc Khang Thư Mậu phải bắt đầu nhìn thẳng vào thanh niên Trương Hoành Thành này. Nếu một mình anh ta có thể kiếm tiền, viết văn hay, trong mắt Khang Thư Mậu cũng chỉ thế thôi, nhưng gã này lại có thể làm cho 44 thuộc hạ lọt vào vòng đoạt giải. Điều này nói lên điều gì? Với địa vị của Khang Thư Mậu, tất nhiên biết lần chấm giải này không có bất kỳ nội tình nào, nên đội ngũ Trương Hoành Thành dựa vào chính là thực lực thật sự. Một người trẻ có tài, Khang Thư Mậu cũng không quá để ý, nhưng nếu là người có thể nuôi dưỡng ra cả một đội ngũ, thì tương lai khó nói. Tướng tài và soái tài, hoàn toàn là hai thứ hiếm có. Anh trai vừa đề nghị ông ta đè nén Trương Hoành Thành, nhưng trong lòng Khang Thư Mậu lại đang cân nhắc làm sao đưa Trương Hoành Thành vào lòng bàn tay mình. Thực ra cũng không mâu thuẫn, một điếu thuốc cháy hết, Khang Thư Mậu mỉm cười, trước ma luyện, sau đó mới đưa tay kéo anh ta một phen. Khang Thư Mậu khá tự tin về cách ngự hạ của mình. Ông ta quyết định hôm nay không làm gì cả, dành riêng một ngày để nghiên cứu kỹ người tài này. Đầu tiên, ông ta phải tìm ra điểm yếu của Trương Hoành Thành, sau đó mới vận động các mối quan hệ để sắp xếp bước tiếp theo cho Trương Hoành Thành. Tài liệu về Trương Hoành Thành rất chi tiết, Khang Thư Mậu nghiên cứu rất nghiêm túc. Đầu tiên là khối nông trường này, dự án ước mà chính là do anh ta dẫn đầu làm nên danh tiếng, lâm trường cũng bị anh ta chơi ra hoa. Khang Thư Mậu lắc đầu, xem ra phải sắp xếp cho đối phương bài toán khó không liên quan đến nông lâm nghiệp, đó là sở trường của người ta. Tiếp theo là thương vụ, thôi, lĩnh vực này anh ta dường như còn mạnh hơn. Công tác văn hóa thì sao? 44 người, thôi thôi, cái tiếp theo. Thời buổi này khó nhất là vay nợ nhiệm vụ, Bản lĩnh vay nợ và trả nợ của gã này mạnh quá. Từ Tây Bắc đến phương Nam, Khang Thư Mậu lật tài liệu trong tay, mặt vừa mừng vừa sợ, cuối cùng tất cả biến thành vẻ mặt u sầu, hay là đây thực sự là một toàn tài? Đèn trong văn phòng sáng đến tận nửa đêm.